Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2169, hẳn phải chết. Phát hiện tất cả, các cường giả bước thứ ba khác cũng hoảng sợ. Bọn họ hiểu rõ vì sao ba tôn cường giả chủ thể cảnh đồng thời ra tay ra cố toàn bộ thế giới. Điều này cho thấy có cường giả đỉnh cấp muốn khai chiến. Hơn nữa có thể ngay tại kiếm giới. Vì vậy, các cường giả chủ thể cảnh khác mới lo lắng vậy, bọn họ cũng tò mò ai muốn chiến đấu ở đây, đồng thời có chút hoảng sợ, nếu thật sự là hai cường giả đỉnh cấp khai chiến, thì dù có trận pháp gia cố, kiếm giới vẫn có thể bị phá hủy, dù sao, lực phá hoại của cường giả đỉnh cấp quá lớn, không ai dám chắc. Thấy bọn họ cùng ra tay, Bàng Nguyệt Giao cũng không chịu yếu thế, nàng là một trong số ít cường giả chủ thể cảnh của kiếm giới. Lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn, vì vậy, nàng nhẹ nhàng vung tay, từng đạo nguyệt quang từ trên trời rơi xuống. Cơ hồ toàn bộ kiếm giới đều bị in dấu nguyệt nha. Thủ đoạn này cũng không kém ba cường giả chủ tể cảnh kia. Cảm thấy nàng ra tay, ba cường giả chủ tể cảnh kia hơi nghi hoặc nhìn về phía nàng. Trước đó, bọn họ thấy Bàng Nguyệt Giao không có trong kiếm các của mình. Hơn nữa, đối mặt với tin nhắn của bọn họ, Bàng Nguyệt Giao không hề trả lời. Thậm chí, bọn họ còn cho rằng Bàng Nguyệt Giao đã vụng trộm rời đi. Nhưng thực tế không phải vậy, nàng vẫn ở đây. Hơn nữa, bọn họ đều cảm thấy Bàng Nguyệt Giao rất kỳ lạ, vì lai lịch của người này quá thần bí. Nàng là cường giả chủ tể cảnh mới đột phá trong một vạn năm nay. Khác với Hàng Lẩm Lý Thanh Phong, nàng là người dựa vào thực lực thật sự đột phá chủ tể cảnh. Lai lịch của nàng có chút thần bí, như thể người này xuất hiện từ hư vô, khiến người khác không nhìn thấu. Thực tế, nàng thân là Giao Tiên kiếm chủ, người ta chỉ biết nàng lấy Giao Tiên làm hiệu, nhưng tên thật của nàng là gì, ngay cả các cường giả chủ tể cảnh khác cũng không biết. Nàng không chỉ lai lịch bí ẩn, mà cả xuất thân cũng hết sức thần bí, thậm chí nàng tu luyện ở đâu, tu luyện pháp môn gì cũng không ai biết. Người ta chỉ biết nàng là cường giả chủ tể cảnh hàng thật giá thật. Thế là đủ, hơn nữa, trước đó Bàng Nguyệt Giao cũng từng xung đột với Lý Thanh Phong. Thậm chí trong một lần giao thủ còn làm Lý Thanh Phong bị thương. Thực lực này khiến các cường giả chủ tể cảnh khác có chút im lặng. Dù bọn họ thâm niên hơn Bàng Nguyệt Giao, nội tình cũng thâm hậu hơn, nhưng thấy Bàng Nguyệt Giao ra tay, bọn họ cũng không dám chắc mình có thể thắng. Đối phương tuy tuổi nhỏ hơn, nội tình nông cạn hơn, nhưng thực lực không thể khinh thường, nàng hoàn toàn khác với loại Hàng Lẩm Lý Thanh Phong. Họ có thể xem thường Lý Thanh Phong, nhưng không dám xem thường Bàng Nguyệt Giao. Trong mắt bọn họ, Bàng Nguyệt Giao ngang hàng với họ. Vì vậy, lần này bọn họ định liên thủ đối phó Bàng Gian, cũng định kêu Bàng Nguyệt Giao cùng tham gia. Nhưng Bàng Nguyệt Giao không hề trả lời bọn họ, khiến họ cảm thấy không thích hợp. Lúc đầu, bọn họ cho rằng Bàng Nguyệt Giao không có ở đây, nhưng bây giờ thì thấy đối phương đang ở đây mà không trả lời. Điều này khiến họ khó hiểu. Vì vậy, các cường giả chủ tể cảnh đều nhìn về vị trí của Bàng Nguyệt Giao và thấy người thần bí bên cạnh nàng chính là Vệ Tông. Lúc này, khi nhìn Vệ Tông, họ không thấy Vệ Tông mà chỉ thấy một đoàn hắc vụ bao phủ, phát ra khí tức khủng bố vô tận. Khí tức này khiến tim họ đập nhanh. Vị này là thần thánh phương nào? Một cường giả chủ tể cảnh kinh hô. Hai cường giả chủ tể cảnh còn lại cũng nhìn về vị trí của Vệ Tông, trong mắt đều lộ vẻ ngưng trọng. Không thể không nói, lúc này Vệ Tông không xuất hiện với diện mạo thật, vì nếu hắn xuất hiện với diện mạo thật, ba người này nhất định sẽ nhận ra hắn. Dù sao, xưa kia Vệ Tông là nhân vật phong vân trong kiếm giới, từng đoạt hạng nhất thiên kiêu luận kiếm. Tuy các cường giả chủ tể cảnh trước kia không nhất định để ý đến thiên kiêu luận kiếm, nhưng mà bất kể nói thế nào, người như hắn chắc chắn vẫn có thể lưu lại dấu ấn trong kiếm giới. Mà những cường giả cảnh giới chúa tể này, sau khi nhìn thấy dấu ấn này, chắc chắn sẽ liên tưởng đến thân phận của hắn. Nếu như biết hắn là Vệ Tông, mọi chuyện phía sau sẽ rất bất ổn, bởi vì tất cả mọi người đều biết Vệ Tông chính là Thái Sơ kiếm chủ chuyển thế. Vì vậy, bọn họ e rằng sẽ lộ ra nghi hoặc, bởi một bên, Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian đã xuất hiện, còn bên này lại có một Thái Sơ kiếm chủ chuyển thế. Dù là kẻ ngốc cũng biết điều này rõ ràng không hợp lý. Do đó, để tránh bị phát hiện sớm, Vệ Tông đã sử dụng thủ đoạn để che giấu thân phận của mình. Với thực lực của hắn hiện tại, việc che giấu thân phận rất đơn giản, ngay cả cường giả cùng cảnh giới chủ tể muốn nhìn thấu lớp che giấu của hắn cũng rất khó khăn, thậm chí là không thể. Dù sao trên người Vệ Tông đồng thời có cả sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc, hai loại sức mạnh tối cao cực kỳ cường đại. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao cũng liếc nhìn Vệ Tông bên cạnh một cách kỳ lạ. Nàng tự nhiên nhận ra Vệ Tông vừa dùng thủ đoạn để che giấu khí tức của mình. Thực ra, nàng vốn muốn giúp Vệ Tông che giấu, nhưng không ngờ thủ đoạn của Vệ Tông lại cao siêu hơn nàng. Bây giờ, dù Vệ Tông rõ ràng đang đứng bên cạnh nàng, nhưng nàng lại hoàn toàn không cảm nhận được khí tức tồn tại trước đó của Vệ Tông. Giống như bên cạnh nàng đang đứng một khoảng hư vô, lực hút đáng sợ này thậm chí khiến tinh thần nàng có chút lung lay. Xem ra sau thời gian dài như vậy không gặp, thực lực của cha nàng đã tiến bộ đến mức nàng khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên không hổ là Thái Sơ kiếm chủ năm xưa, thực lực này quá mức cường đại, quá mức kinh khủng. chẳng trách vì sao Vệ Tông lại có lòng tin lớn như vậy. Dù biết có ba cường giả cảnh giới chủ tể, hắn vẫn cho rằng Lý Thanh Phong chắc chắn phải chết. Chương 2170, sức tàn phá kinh khủng. Thực lực của Vệ Tông chính là sự tự tin tuyệt đối. Ngay cả bà Nguyệt Giao cũng không biết áp lực kinh khủng trên người cha mình đến từ đâu. Hai loại lực lượng quỷ dị và kinh khủng kia là loại thủ đoạn gì? Những điều này liên quan đến bí mật sâu kín, ngay cả với con gái mình, Vệ Tông cũng không nói cho. Bây giờ chưa phải lúc, điều này không có nghĩa là Vệ Tông không tin tưởng bà Nguyệt Giao, mà là đối với nàng mà nói, bây giờ biết những điều này không có lợi gì. Bà Nguyệt Giao tuy đã đứng vững ở cảnh giới chủ tể, nhưng dù sao cũng chỉ mới đột phá đến cảnh giới này không lâu, vẫn chưa đi được xa trên con đường này, lúc này nói cho nàng chỉ làm tăng thêm tâm ma của nàng, không có lợi cho việc nàng tiếp tục đột phá sau này. Bà Nguyệt Giao không giống như Đế Lâm, người đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới chủ tể, nàng vẫn còn một khoảng cách rất lớn để tiến bộ và tiếp tục đột phá. Vì vậy Vệ Tông quyết định giữ bí mật, thấy Vệ Tông không có ý định nói với mình, bà Nguyệt Giao cũng hiểu ra phần nào, nàng biết phụ thân đã không nói thì chắc chắn có lý do. Vì vậy ánh mắt nàng hơi rời khỏi Vệ Tông, rồi sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Thái Sơ Kiếm Các. Lúc này, sau khi Lý Thanh Phong ra tay, Bàng Gian vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, dường như hắn không coi thủ đoạn của Lý Thanh Phong ra gì. Hoặc có lẽ hắn đang âm thầm chuẩn bị một thủ đoạn khác. Như muốn không kêu thì thôi, một khi kêu sẽ làm kinh người. Đến lúc này, mặc kệ Bàng Gian sử dụng thủ đoạn gì, Lý Thanh Phong đã ở trong trạng thái tên đã trên dây không thể không bắn. Bây giờ đối mặt với Bàng Gian, dù không muốn, hắn cũng phải ra tay. Sau một khắc, vô số kiếm ảnh trực tiếp ngưng kết từ trong đại đạo, rồi giống như mưa rơi, xuyên thủng hoàn toàn hư không, vô tận đạo quang bắt đầu không ngừng rung động, từng đạo kiếm khí kinh khủng ngưng kết, rồi sau đó xuyên thủng toàn bộ hư không, kiếm ảnh ngang dọc giữa thiên địa đại đạo, vô số tiếng gào thét điên cuồng không ngừng khuấy động, trong nhất thời, vô số thế giới, vô số không gian tầng thứ dường như lâm vào ngày tận thế thực sự. Vô cùng đáng sợ, đó chính là sức mạnh khi cường giả cảnh giới chủ tể ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Bàng Gian vẫn vô cùng trầm ngưng, dường như hắn không hề coi thủ đoạn của Lý Thanh Phong ra gì. Thực tế cũng đúng là như vậy, dù sao khi xưa Bàng Gian cường đại đến mức nào, là một cường giả đỉnh phong của cảnh giới chủ tể, hắn không hề để tâm đến những thủ đoạn như vậy. Vì vậy, khi đối mặt với vô số kiếm ảnh của Lý Thanh Phong lúc này, trên mặt Bàng Gian cũng lộ ra một nụ cười lạnh, dù bây giờ cảnh giới của hắn chỉ là hỗn nguyên cảnh, nhưng đối mặt với công kích như vậy, hắn vẫn đầy tự tin. Sau một khắc, Bàng Gian chậm rãi ngẩng đầu lên, một đạo hư ảnh màu đỏ máu nhàn nhạt đột nhiên ngưng tụ trên người hắn. Hư ảnh này trông giống hệt Bàng Gian, chỉ khác là tóc của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Xóa tung phía sau lưng, giống như cuồng phong loạn vũ, trông vô cùng khí thế. Sau một khắc, thân ảnh màu đỏ ngòm đó đột nhiên ngẩng đầu, rồi điên cuồng bành trướng. Trong tích tắc, một thân ảnh máu đỏ to lớn đáng sợ bao bọc lấy toàn bộ kiếm ảnh đang xuyên tới. Vô số kiếm ảnh đâm vào bên trong thân ảnh màu đỏ máu to lớn này, bắt đầu xuyên qua bên trong, dường như muốn xuyên thủng hoàn toàn thân ảnh này. Nhưng đáng tiếc thay, bên trong thân ảnh màu đỏ máu giống như một bàn xoay ma thuật, không ngừng tiêu hao sức mạnh của những kiếm ảnh này. Hơn nữa, chúng như đang mắc kẹt trong bùn, càng xuyên qua, càng dãy giụa thì càng lún sâu, căn bản không cách nào thoát ra. Cứ như vậy, thân ảnh màu đỏ máu to lớn lập tức hấp thu gần như vô tận sức mạnh của những kiếm ảnh. Sau đó khí tức trên người nó ngày càng trở nên cường đại, càng lúc càng thâm hậu, cuối cùng, cả thiên địa đều tỏa ra ánh sáng đỏ kinh người, do thân ảnh màu đỏ máu phát ra, bao phủ gần như toàn bộ thế giới. Lúc này, ánh sáng không chỉ bao phủ khu vực giao chiến giữa Bàng Gian và Lý Thanh Phong, mà ngay cả trong kiếm giới cũng bị chiếu rọi thành một màu đỏ rực. Khi nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, các thánh linh khác trong kiếm giới đều cảm thấy vô cùng kinh khủng và tò mò. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực tế, bọn họ không biết rằng, nếu không phải trước đó mấy cường giả cảnh giới chủ tể sớm củng cố kiếm giới, đồng thời dùng trật tự dây chuyền khóa lại trật tự của mọi người, thì chỉ bằng ánh sáng đỏ chiếu ra lúc này, cũng đã có thể tiêu diệt 9 phần 10 sinh linh trong kiếm giới. Dưới ánh sáng này, sinh linh bị chiếu vào gần như sẽ tan rã trong nháy mắt, rồi hoàn toàn biến mất trong chư thiên vạn giới này. Đây chính là sức mạnh kinh khủng của cường giả cảnh giới chủ tể. Chỉ cần một chút dư ba cũng đủ sức hủy diệt vô số tồn tại. Đó là lý do tại sao trước đây cường giả cảnh giới chủ tể ít khi ra tay. Bởi một khi họ giao chiến thực sự, đó là trời long đất lở, thậm chí có thể gây ra những hậu quả kinh khủng không thể đảo ngược. Trước đây, thế giới cấp cao trong chư thiên vạn giới không chỉ có ít như bây giờ. Chư thiên vạn giới khi xưa có thể nói là vô cùng phồn vinh. Thế giới cấp cao nhiều như cá giếc sang sông, nhưng sau đó, cùng với việc các cường giả cảnh giới chủ tể không ngừng chiến đấu, hết thế giới cấp cao này đến thế giới cấp cao khác bị họ đánh cho sụp đổ, hủy diệt, không còn cách nào tái hiện vinh quang năm xưa. Vì vậy, sau khi mọi người trong chư thiên vạn giới phát hiện ra sức mạnh kinh khủng của cường giả cảnh giới chủ tể, họ bắt đầu tự giác hạn chế việc cường giả cảnh giới chủ tể ra tay. Về sau, nhiều cường giả cảnh giới chủ tể thậm chí tự phát hình thành liên minh. Nếu có chuyện gì, họ có thể tự giải quyết với nhau mà không cần phải giao chiến. Nhờ vậy, toàn bộ chư thiên vạn giới trở nên cân bằng hơn rất nhiều. Không còn xảy ra những chuyện đáng sợ như trước nữa, mà sự kiện lớn nhất trong những năm gần đây, có lẽ là trận chiến của Thái Sơ kiếm chủ năm xưa. Trong trận chiến đó, năm cường giả cảnh giới chủ tể gần như đồng thời bị đánh giết. Nhưng dù sao Thái Sơ kiếm chủ vẫn là Thái Sơ kiếm chủ. Hắn vẫn nương tay, khi đó, dù Bàng Gian đánh chết năm cường giả cảnh giới chủ tể, nhưng cũng không gây ra quá nhiều phá hoại cho chư thiên vạn giới. Điều này tự nhiên là do hắn cố gắng kiểm soát sức mạnh của mình. Chương 2171, một mảnh trắng xóa. Hơn nữa, vì đây vốn là một cái bẫy mà Bàng Gian đã sớm sắp đặt, nên không gian đặc biệt đó cũng là một phần của kế hoạch. Lúc đó, Bàng Gian đã đánh chết mọi người, nhưng toàn bộ sức mạnh không hề thẩm thấu ra ngoài, mà đồng thời hóa thành chất dinh dưỡng cho Bàng Gian chuyển thế trùng sinh. Được hắn hấp thu rồi trực tiếp trùng sinh, không có quá nhiều dư ba truyền ra bên ngoài gây ra những phá hoại lớn. Vì vậy, trận chiến này tuy gây chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới, tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn, nhưng thực sự không gây ra quá nhiều phá hoại cho thế giới bên ngoài. Không thể không nói, Bàng Gian khi đó quá mạnh, khả năng kiểm soát sức mạnh của hắn có thể đạt đến trình độ như vậy. Vì vậy, so với bây giờ, Bàng Gian lúc này còn yếu hơn rất nhiều, dù sao hắn chỉ có hỗn nguyên cảnh, chính nhờ sát ý kinh khủng của mình, hắn mới miễn cưỡng có thể chống lại cường giả cảnh giới chủ tể. Do đó, khả năng kiểm soát sức mạnh của hắn tự nhiên không thể tùy tâm sử dụng và tự nhiên như kiếp trước. Vì vậy lúc này, thân ảnh màu đỏ máu là biểu hiện cho việc Vệ Tông không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Đã để ánh sáng đỏ thẩm thấu ra ngoài, gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, nếu không phải trước đó mấy cường giả cảnh giới chủ tể hợp lực gia cố thế giới này, thì bây giờ ánh sáng đỏ một khi thẩm thấu ra ngoài, e rằng sẽ gây ra thương vong to lớn ở bên ngoài. Thậm chí, toàn bộ kiếm giới cũng sẽ bị ăn mòn, thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí sẽ gây ra tình trạng nguyên khí trôi đi, khiến cho kiếm giới từng chút một suy tàn, không còn phồn hoa như bây giờ. Thực tế, khi nhìn thấy thủ đoạn lúc này, mấy cường giả cảnh giới chủ tể đang quan chiến cũng trở nên hơi nghiêm trọng. Ánh mắt họ chăm chú nhìn Bàng Gian, như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Họ không hiểu vì sao Bàng Gian chỉ có thực lực hỗn nguyên cảnh mà vẫn có thể phát huy ra sức mạnh cường đại đến vậy. Lúc này, họ tự nhiên biết thủ đoạn này không thể tưởng tượng nổi. Hư ảnh của Bàng Gian không chỉ hấp thụ toàn bộ công kích của Lý Thanh Phong, mà còn mài nhỏ và chuyển hóa lực lượng trong các đòn công kích, rồi biến thành lực lượng của mình, quán chú toàn bộ vào thân ảnh màu đỏ ngòm này. Lúc này, khí tức của thân ảnh màu đỏ máu mạnh hơn lúc đầu không biết bao nhiêu lần. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Sau một khắc, thân ảnh màu đỏ ngòm với đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Phong ở phía xa, rồi sau đó, nó chợt gầm lên một tiếng, mái tóc đỏ cuồng vũ lao thẳng về phía Lý Thanh Phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lý Thanh Phong cũng lộ ra vẻ u ám lạnh lẽo. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, sư phụ đã rõ ràng bị rớt cảnh giới lại vẫn còn lực lượng kinh khủng như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực, đồng thời, hắn cũng cảm thấy có chút may mắn, vẫn còn tốt khi sư phụ không nhịn được, ở hỗn nguyên cảnh đã bắt đầu tìm hắn gây phiền phức. Như vậy, hắn ít nhiều gì cũng còn cơ hội lật bàn, nếu sư phụ thật sự nhẫn nhịn đến khi đạt cảnh giới chủ tể rồi mới quay lại tìm phiền toái với mình. Khi đó hắn thực sự kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, sư phụ trở lại cảnh giới chủ tể sẽ cường đại đến mức nào. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được, dù sao, Thái Sơ kiếm chủ kiếp trước đã để lại ấn tượng quá mạnh mẽ cho rất nhiều người. Đến lúc đó, đừng nói là một mình hắn, ngay cả khi hắn cùng Địa Sát lão quỷ liên thủ, cơ hội thắng của hai người khi đối mặt với Bàng Gian cũng rất mong manh. Hơn nữa, Địa Sát lão quỷ là một kẻ cẩn thận, sợ rằng đến lúc đó hắn sẽ không liên thủ với mình mà sẽ trực tiếp bán đứng mình để chạy trốn một mình, vì vậy, nếu thật sự đến tình cảnh đó, Lý Thanh Phong gần như chắc chắn phải chết, cho nên, lúc này Lý Thanh Phong bắt đầu cảm thấy vô cùng may mắn. Sư phụ của hắn đã không đến tìm hắn sau khi đạt cảnh giới kia, mà không nhịn được cô đơn, bây giờ đang tìm đến hắn. Lúc này, dù hư ảnh này vẫn cường đại, dù khí tức vẫn kinh khủng, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng chống lại. Nghĩ đến đây, khi nhìn thấy thân ảnh tóc đỏ cuồng vũ đã hoàn toàn lao đến, ánh mắt Lý Thanh Phong đã biến thành màu trắng rực rỡ khắp nơi. Rồi sau đó, cả thiên địa chìm trong một màu trắng xóa, chư thiên vạn giới vốn bị ánh sáng đỏ bao phủ, lúc này lại bị ánh sáng trắng bao phủ, mọi người đắm chìm trong ánh sáng trắng, cảm thấy như mình bị mù, không nhìn thấy gì, không sờ được gì, trước mắt giống như một khoảng hư vô. Trong một mảnh trắng xóa, mọi người dường như cảm thấy vô cùng ấm áp, như đang đắm chìm trong vòng tay của mẹ, nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người có thực lực cường đại đã phản ứng lại. Không đúng, cái này rất không thích hợp, loại cảm giác này bọn hắn không nên nảy sinh, mà lúc này, ba vị đang quan sát cuộc chiến chủ tể cảnh cường giả. Trong ánh mắt đều trở nên hơi ngưng trọng, bọn hắn phát hiện Lý Thanh Phong này không hề yếu kém như tưởng tượng. Dù sao cũng là chủ tể cảnh, dù cảnh giới có chút thấp, dù không phải đường đường chính chính tấn thăng, nhưng hắn cũng ở trong chủ tể cảnh một thời gian dài, vì vậy cũng lĩnh ngộ được một vài thủ đoạn cường đại, mà chiêu thức lúc này chính là một trong số đó. Bạch quang đến nhanh, đi cũng nhanh, đại khái sau mấy hơi thở thì biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, sau khi bạch quang biến mất, thì bóng dáng tóc đỏ dương nanh múa vuốt kinh khủng kia cũng biến mất theo. Cả phiến thiên địa, tất cả khí tức màu đỏ đều hoàn toàn biến mất, không còn thấy lại, đến nỗi biến mất như thế nào thì không ai biết, Lý Thanh Phong có lẽ biết, nhưng hắn chắc chắn không nói ra, dù sao loại thủ đoạn này là căn bản của hắn, sao có thể dễ dàng cho người khác để lộ sơ hở của chiêu thức. Lúc này, thấy bóng dáng tóc đỏ của mình bị dọn dẹp, trong mắt Bàng Gian cũng không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Bởi vì chiêu này vốn chỉ là tùy ý một chiêu, hắn không trông chờ nó thật sự gây thương tổn nghiêm trọng cho Lý Thanh Phong. Chỉ là hắn không ngờ Lý Thanh Phong lại còn cất giấu hậu chiêu. Bạch quang này trước đây hắn chưa từng thấy, xem ra là chiêu thức Lý Thanh Phong lĩnh ngộ được trong mấy năm qua. Cũng có chút ý tứ, chỉ là đối với cường giả như Vệ Tông, chiêu này tuy thú vị nhưng chưa đủ, không đủ mạnh mẽ, cũng không đủ mượt mà. Trong mắt Bàng Gian, chiêu thức này vẫn còn nhiều sơ hở. Chương 2172, Lục Tinh Khủng. Đáng tiếc Bàng Gian lúc này vẫn chỉ có cảnh giới Hỗn Nguyên. Dù phát hiện chiêu thức nhiều sơ hở, nhưng không cách nào lợi dụng, chính vì vậy, thân ảnh màu đỏ của hắn mới bị bạch quang dọn dẹp. Nếu Bàng Gian là chủ tể cảnh thực thụ, bạch quang căn bản không thể làm tổn thương thân ảnh màu đỏ. Vì sơ hở quá nhiều, Bàng Gian chỉ cần tùy tiện lợi dụng một chút là có thể phá chiêu dễ dàng. Chỉ có thể nói là đáng tiếc. Đương nhiên, Bàng Gian không mấy để ý chuyện này. Với hắn, chiêu vừa rồi chỉ là thăm dò, thí nghiệm tài năng của Lý Thanh Phong, tiếp theo mới là lúc hắn nghiêm túc ra tay. Nghĩ vậy, Bàng Gian chậm rãi đứng lên, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi ngai vàng. Sau đó, Bàng Gian giơ tay, trong tay là một thanh trường kiếm đỏ thẫm xen lẫn màu đỏ ngòm. Thanh kiếm này chính là bội kiếm của hắn khi còn ở đỉnh phong. Đã theo hắn giết vô số cường giả, bao gồm cả chủ tể cảnh, cuối cùng đều chết dưới lưỡi kiếm này. Trước kia, thanh kiếm này là ác mộng của vô số cường giả, nó có tên là Lục, giết hại Lục. Hầu hết những ai từng thấy thanh kiếm này ra tay đều đã chết. Không có ngoại lệ, hôm nay, Bàng Gian lại rút thanh kiếm này ra, ý tứ đã quá rõ ràng. Hắn muốn giết người, giết Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong thấy thanh kiếm trong tay Bàng Gian, trong lòng cũng đột ngột rung động, dù sao danh tiếng của thanh kiếm này hắn không thể không biết. Bây giờ thấy sư phụ lại cầm bội kiếm, hắn không thể không khẩn trương. Thực tế, tim Lý Thanh Phong đang đập nhanh, thân thể thậm chí hơi run lên, tựa hồ sư phụ ở thời đỉnh phong lại xuất hiện trước mặt. Trợn trừng nhìn hắn, tên đệ tử bất hiếu này, một kiếm bổ xuống muốn xóa bỏ hắn hoàn toàn. Sau một khắc, Lý Thanh Phong toàn thân run rẩy, rồi tỉnh ngộ khỏi ảo ảnh. Lúc này hắn mới ý thức được, không phải lúc tiếp tục hoảng sợ. Nếu cứ thế, hôm nay có lẽ hắn sẽ bỏ mạng, tiếp theo vẫn phải nghiêm túc chiến đấu. Ngay khi hắn nghĩ vậy, phát hiện Bàng Gian đã xuất hiện đối diện. Vốn hai người một ở trên, một ở dưới, Bàng Gian ngồi trên ngai vàng, hơi ngửa đầu nhìn Lý Thanh Phong trên trời. Còn giờ thì hai người đã đứng đối diện nhau. Bàng Gian cầm thanh huyết hồng sen lẫn trường kiếm, sát ý vô tận đang ngưng kết, như sự bình lặng trước cơn bão. Dù lúc này trông có vẻ vô hại, ai cũng biết uy lực của thanh kiếm khi bùng nổ sẽ kinh khủng đến mức nào. Không ai dám tưởng tượng, thậm chí Vệ Tông đang quan chiến, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn thanh huyết hồng trường kiếm trong tay Bàng Gian, sát tâm quá nặng, đến mức tẩu hỏa nhập ma, có lẽ chỉ có Bàng Gian mới có thể nắm giữ, khiến nó tâm phục khẩu phục. Nếu đổi người khác, dù là ai, cầm thanh kiếm này đều sẽ bị nó phản phệ, bởi vì thanh kiếm quá hung, lại không chấp nhận bất kỳ cường giả nào khác ngoài Vệ Tông. Chỉ cần tâm tính yếu một chút, khi cầm kiếm sẽ trực tiếp rơi vào sát đạo, trở thành ma đầu chỉ biết giết người. Uy lực của thanh kiếm này, trong chư thiên vạn giới gần như không ai không biết, nay nó lại xuất hiện, kết quả thật khó lường. Theo tình huống bình thường, Hỗn Nguyên cảnh Bàng Gian chắc chắn không phải đối thủ của chủ tể cảnh Lý Thanh Phong. Nhưng hôm nay có chút đặc thù, dù chỉ là Hỗn Nguyên cảnh, Bàng Gian có sát ý siêu việt Hỗn Nguyên, cùng thanh huyết hồng sắc trường kiếm, hai thứ đó miễn cưỡng có thể sánh ngang chủ tể cảnh Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong biết điều này, nên không hề sơ suất, vì hắn biết chỉ cần lơ là một chút, có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Sư phụ hắn mạnh cỡ nào, hắn không thể không biết. Sư phụ nắm bắt cơ hội gần như biến thái, những cơ hội nhỏ nhất, sư phụ cũng có thể nắm bắt và tận dụng một cách tốt nhất. Năng lực này Lý Thanh Phong không có được. Lúc Lý Thanh Phong đang nghĩ vậy, Bàng Gian đã chậm rãi nâng thanh huyết hồng sắc trường kiếm, hơi hướng về phía Lý Thanh Phong. Khi bị thanh kiếm này chỉ vào, Lý Thanh Phong cảm thấy toàn thân run rẩy, da đầu tê dại, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng, hắn cảm thấy như rơi vào địa ngục, xung quanh lạnh lẽo, huyết sắc bao vây, những lệ quỷ gào thét bên tai, có thứ gì đó đang níu chân hắn, không cho hắn nhúc nhích. Chẳng lẽ đây là 18 tầng địa ngục? Chỉ một động tác giơ kiếm đã khiến chủ tể cảnh Lý Thanh Phong cảm thấy nhiều cảnh tượng kinh khủng như vậy. Có thể tưởng tượng thanh kiếm này khi ở đỉnh phong đã đáng sợ đến mức nào. Và Bàng Gian khi tạo ra thanh kiếm này còn khủng bố hơn nữa. Thanh kiếm này nhất định phải tiêu hủy. Một trong ba chủ tể cảnh cường giả đang quan chiến lên tiếng. Nhìn thanh huyết hồng sắc trường kiếm trong tay Bàng Gian, hắn cảm thấy kinh hãi thật sự. Tuy đã thấy nhiều pháp bảo, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy pháp bảo mang lại cảm giác kinh khủng đến vậy. Thực tế, trước kia ai cũng biết bội kiếm của Bàng Gian rất lợi hại, nhưng không biết lợi hại đến mức nào, vì những ai từng thấy Bàng Gian dùng kiếm đều đã chết. Không có ngoại lệ, nên cả ba người chủ tể cảnh cũng lần đầu tiên thấy thanh kiếm này. Đến lúc này, khi thấy tận mắt uy lực của nó, họ mới thấy thanh kiếm này kinh khủng đến mức nào. Chương 2173, Địa sát lão quỷ u buồn. Đối mặt một kiếm của Bàng Gian, Lý Thanh Phong đã cứng đờ toàn thân, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. Tuy sớm biết kiếm của sư phụ vô song, nhưng trước kia chỉ là nghe nói, lúc này đối mặt trực tiếp với một kiếm này, hắn mới cảm nhận được áp lực lớn đến nhường nào. Hơn nữa đừng quên, sư phụ lúc này vẫn chỉ có thực lực hỗn nguyên cảnh. Đã đáng sợ như vậy, có thể tưởng tượng trước kia ở đỉnh phong, sư phụ còn đáng sợ hơn nữa. Nghĩ vậy, sợ hãi dần dần xâm chiếm Lý Thanh Phong. Thực tế, theo bình thường, một chủ tể cảnh không đến nỗi yếu đuối, tâm cảnh không đến nỗi tệ như vậy, dù đối mặt thái sơ kiếm chủ Bàng Gian từng vô song. Nhiều chủ tể cảnh vẫn sẽ bình tĩnh, vì họ là chủ tể cảnh, khí độ cần có vẫn phải có, nhưng tiếc thay, Lý Thanh Phong không có khí độ đó. Trước một kiếm này, mặt Lý Thanh Phong trở nên trắng bệch, sau một khắc, hắn biết mình không thể đỡ được, vì một kiếm này đã bao hàm gần như toàn bộ sát cơ của sư phụ. Và ý chí tất sát, một kiếm này, hắn cảm thấy mình gần như chắc chắn phải chết, tất cả ý chí của hắn đều sẽ bị gạt bỏ. Quả nhiên, cân nhắc trước đây của hắn là đúng, dù đã là chủ tể cảnh, đối mặt sư phụ ở hỗn nguyên cảnh, hắn vẫn không phải đối thủ. May mắn, hắn không phải không có chút chuẩn bị nào. Nghĩ vậy, Lý Thanh Phong cảm thấy may mắn vì đã tự biết rõ mình. Biết thực lực không tốt nên đã tìm Địa sát lão quỷ giúp đỡ. Quả nhiên, nghĩ xong, Lý Thanh Phong đột nhiên bóp nát hạt châu đen trong tay. Ngay sau đó, một làn khói đen trào ra, nhanh chóng ngưng kết thành một bóng người đen kịt bên cạnh Lý Thanh Phong. Thấy bóng người trong khói đen, ba chủ tể cảnh quan chiến nhìn nhau, rồi như hiểu ra điều gì, một người lên tiếng, khí tức đó là Địa sát lão quỷ. Hắn chẳng phải đã ẩn thế nhiều năm sao? Không ngờ giờ lại ra tay, xem ra, chúng ta đoán không sai, trước kia chính hắn đã giúp Lý Thanh Phong tấn thăng chủ tể cảnh. Lão già này luôn trốn tránh, lần này lại xuất hiện ở kiếm giới, tiếc là hắn không tự mình đến. Một người khác lắc đầu, có chút tiếc hận, nếu hắn tự mình đến, chúng ta còn có thể ngăn chặn, bắt hắn giao ra bí mật tấn thăng chủ tể cảnh. Đáng tiếc, hắn chỉ phái hóa thân, dù có bắt được cũng vô dụng. Nói đến đây, ba người có chút thở dài, tiếc nuối. Họ rất hứng thú với Địa sát lão quỷ và bí mật tấn thăng chủ tể cảnh hắn nắm giữ. Nhưng Địa sát lão quỷ quá giàu hoạt, dù đối mặt tình huống này cũng không tự mình ra tay, mà chỉ phái hóa thân đến giúp. Lúc này, ở một hướng khác, mắt Vệ Tông cũng hơi híp lại. Địa sát lão quỷ hắn tất nhiên biết, và cũng sớm biết Lý Thanh Phong thân cận với Địa sát lão quỷ. Hai người cấu kết, trước kia, khi bị vài kẻ ngu xuẩn vây công, có Địa sát lão quỷ nhúng tay, chỉ là Địa sát lão quỷ quá cáo già, hắn xúi dục người khác vây công Vệ Tông. Còn mình thì trốn trong bóng tối chờ kết quả. Quả nhiên, sự cẩn thận đó đã cứu hắn một mạng, dù Vệ Tông đã đánh bại cả năm chủ tể cảnh vây công. Địa sát lão quỷ mới biết, nếu lúc đó mình ra mặt, chắc cũng chung số phận. Với một cường giả như Vệ Tông, dù đối diện năm hay nhiều hơn nữa chủ tể cảnh, cũng không khác biệt gì, vì thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong, có bao nhiêu người cũng vô dụng. Chính vì đắc tội Bàng Gian lúc trước, nên giờ Địa sát lão quỷ rất sợ Bàng Gian trở lại. Hắn biết, nếu Bàng Gian trưởng thành, hắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vì Bàng Gian chưa bao giờ là người nhân từ, hắn luôn sát phạt quả đoán, ngang tàng không sợ ai. Trước kia, Địa sát lão quỷ còn tính toán hại hắn, muốn hắn chết, vậy thì khi Bàng Gian trở lại đỉnh cao, chắc chắn sẽ thanh toán Địa sát lão quỷ, không có khả năng trông chờ vào những thứ khác, cũng không cần trông cậy Bàng Gian có thể đột nhiên đổi ý nương tay, rồi thả hắn một con đường sống, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, thay vì chờ đợi một khả năng thấp đến không thể thấp hơn. Chỉ bằng suy nghĩ làm thế nào để đưa Bàng Gian, kẻ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, vào chỗ chết. Vì sự an toàn, Địa sát lão quỷ vẫn không tự mình đứng ra mà phái ra phân thân đã luyện nhiều năm. Thực tế, Địa sát lão quỷ vẫn chưa nói thật với Lý Thanh Phong. Phân thân này không chỉ nắm giữ 8 phần thực lực của hắn mà là gần như 9 phần 9. Phân thân này được Địa sát lão quỷ luyện nhiều năm, là một thủ đoạn hắn tu luyện suốt gần 1 vạn năm qua. Cơ bản tương đương với một người khác của hắn, hai bên không chỉ có liên kết tư duy mà còn giống nhau như đúc về thủ đoạn. Khi cùng nhau xuất thủ, chúng thậm chí còn có thể tạo ra sức mạnh cộng hưởng, đạt hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Về lý thuyết, nếu Địa sát lão quỷ và phân thân cùng xuất chiêu, sức mạnh sẽ hơn hẳn hai Địa sát lão quỷ đơn thuần cùng ra tay. Về cơ bản, phân thân này có thể xem như một Địa sát lão quỷ khác, chỉ yếu hơn bản tôn một chút. Do đó, Địa sát lão quỷ biết rõ nếu phân thân này không thể đánh bại Bàng Gian lúc này, thì chính hắn ra tay cũng rất khó ổn. Điều khiến Địa sát lão quỷ do dự là, hiện tại hắn có nên đồng loạt ra tay hay chỉ nên phái phân thân. Tuy Địa sát lão quỷ không đứng ra, nhưng hắn vẫn luôn dõi theo kiếm các, chặt chẽ quan sát chiến quả và liên tục do dự có nên ra tay hay không. Chương 2174, đã từng, dù sao thân phận của hắn có chút đặc thù, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn, nếu hắn lộ diện, việc trốn vào những không gian khác sẽ rất khó khăn, hắn nắm giữ quá nhiều bí mật, nhiều người muốn bắt hắn để moi thông tin, vì thế, hắn không muốn xuất hiện, Đây cũng là lý do tại sao khi Lý Thanh Phong tìm hắn, thậm chí dùng bàng gian để uy hiếp, hắn vẫn không tự mình đứng ra mà chỉ phái phân thân. Nhưng đến tình huống hiện tại, nếu phân thân và Lý Thanh Phong không phải đối thủ của bàng gian, mọi chuyện sẽ khó khăn. Hắn biết nếu cả hai đều không đánh lại bàng gian thì khi bàng gian đột phá lên chủ tể cảnh, hắn sẽ chết, có thể hắn trốn tránh, người khác không tìm thấy, nhưng bàng gian chắc chắn có thể. Kẻ này đã đạt đến cảnh giới không ai lường được, dù địa sát lão quỷ có trốn sâu thế nào, bàng gian vẫn có thể tìm ra hắn. Theo lẽ thường, địa sát lão quỷ biết mình sẽ chết khi bàng gian đột phá. Vì vậy, bàng gian tuyệt đối không được đột phá, hắn phải chết trước khi điều đó xảy ra. Do đó, địa sát lão quỷ vẫn theo dõi tình hình chiến đấu. Nếu phân thân và Lý Thanh Phong không phải đối thủ của bàng gian, hắn sẽ phải ra tay, dù nguy hiểm đến đâu, dù nhiều người muốn bắt hắn đến đâu, bị người khác bắt vẫn có khả năng xoay sở. Dù sao hắn là một cường giả chủ tể cảnh, hơn nữa lại rất mạnh, người khác chỉ muốn bí mật của hắn, chưa chắc đã làm gì được hắn. Nếu hắn quyết tâm liều mạng, không mấy ai dám đối đầu, nhưng điều này không có tác dụng với bàng gian không sợ ai liều mạng, nếu bàng gian ra tay, địa sát lão quỷ thậm chí còn không có cơ hội để liều. Sau khi cân nhắc lợi hại, địa sát lão quỷ vẫn cảm thấy nếu không có cách nào khác, khi buộc phải ra tay, hắn vẫn sẽ xuất thủ. Đây là kết quả tồi tệ nhất, tốt hơn một chút là phân thân và Lý Thanh Phong có thể áp chế được bàng gian. Trên thực tế, khả năng này lớn hơn, lúc này bàng gian chỉ có thực lực hỗn nguyên cảnh, hẳn không mạnh đến mức đó. Lý Thanh Phong không phải đối thủ của hắn vì Lý Thanh Phong chỉ là kẻ yếu kém. Không thể coi là thật, Lý Thanh Phong gần như là người yếu nhất trong các cường giả chủ tể cảnh. Trước đây, ai cũng có thể dễ dàng giáo huấn Lý Thanh Phong, đó là sự chênh lệch về thực lực, không thể bù đắp trong thời gian ngắn. Lý Thanh Phong có sự khác biệt về căn cơ tiên thiên. Nền tảng của hắn kém xa các cường giả chủ tể cảnh thật sự. Vì địa sát lão quỷ giúp Lý Thanh Phong tấn thăng chủ tể cảnh, hắn rất rõ ràng những thiếu hụt bên trong. Bình thường, việc tấn thăng chủ tể cảnh rất gian nan, đòi hỏi vận may, thực lực, cơ duyên, tâm tính, ngộ tính, thiên phú, gần như phải hoàn mỹ, căn cơ cũng phải hoàn mỹ không tì vết, lúc đó mới có khả năng tấn thăng chủ tể cảnh. Chủ tể cảnh tương đương với đoạt tạo hóa của trời đất. Cường giả tấn thăng phải có khí vận gia thân, là người có đại khí vận, thậm chí, mỗi khi có một cường giả chủ tể cảnh xuất hiện, khí vận của toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ giảm xuống chút ít. Việc tấn thăng của họ tiêu hao đại khí vận, mà Lý Thanh Phong không có những điều này. Có thể tưởng tượng sự chênh lệch giữa hắn và cường giả chủ tể cảnh thật sự lớn đến mức nào. Vì vậy, dù Lý Thanh Phong thua bàng gian, rõ ràng không phải đối thủ của bàng gian, địa sát lão quỷ vẫn không cho rằng mình sẽ thất bại. Thực lực của hắn tuyệt đối không yếu như Lý Thanh Phong. Dù đối mặt với Thái Sơ kiếm chủ bàng gian từng nổi danh thiên hạ, hắn vẫn tự tin có thể đánh một trận. Nếu bàng gian thực sự ở cảnh giới đỉnh cao, hắn sẽ lập tức bỏ chạy càng xa càng tốt. Hắn biết mình không phải đối thủ của bàng gian đỉnh phong. Đối đầu với Thái Sơ kiếm chủ đỉnh phong, hắn chỉ có đường chết, nhưng đáng tiếc, bàng gian lúc này chỉ có thực lực hỗn nguyên cảnh, địa sát lão quỷ rất tự tin, nếu hắn không phải đối thủ của bàng gian hỗn nguyên cảnh, hắn có thể trực tiếp tìm chỗ chôn. Do đó, khi địa sát lão quỷ xuất hiện, ánh mắt của mọi người quan chiến đều thay đổi, có người ngạc nhiên, có người khinh thường, người khinh thường chính là Vệ Tông, hắn biết rõ thủ đoạn của địa sát lão quỷ bị ổi như thế nào. Hắn như một con chuột cống ngầm, chỉ biết làm chuyện hạ lưu, núp trong bóng tối mưu đồ, nhân phẩm không ra gì. Hắn đã dùng không ít thủ đoạn thấp hèn, đương nhiên, dám khinh thường địa sát lão quỷ có lẽ chỉ có Vệ Tông. Thậm chí, ánh mắt Bàng Nguyệt Giao bên cạnh Vệ Tông cũng hơi ngưng trọng. Danh tiếng của địa sát lão quỷ, nàng đã nghe qua, chỉ là, nàng không hiểu rõ về người này, chỉ biết địa sát lão quỷ và Thiên Cơ lão nhân dường như có mối liên hệ. Danh hiệu của hai người tương đối giống nhau, tương truyền, địa sát lão quỷ và Thiên Cơ lão nhân cùng xuất một môn. Hai người từng là sư huynh đệ, nhưng vì bất đồng quan điểm, họ đã trở mặt, mỗi người một nơi, sau này cả hai cùng chứng đạo chủ tể cảnh, chỉ có điều danh tiếng của Thiên Cơ lão nhân và địa sát lão quỷ hoàn toàn khác nhau. Địa sát lão quỷ là kẻ mưu mô ẩn mình, luôn thao túng mọi thứ trong bóng tối, không ai biết hắn đang mưu tính gì, chỉ cảm thấy hắn vừa thần bí vừa nham hiểm. Vì vậy, khi nghĩ đến địa sát lão quỷ, ấn tượng của đa số người không tốt. Với Vệ Tông, địa sát lão quỷ như một con chuột, không đáng để xem trọng. Chương 2175, chuyển hóa, chuột chỉ làm người ta buồn nôn, nhưng uy lực của nó không lớn. Đó là cách Vệ Tông nhìn địa sát lão quỷ, đương nhiên, những người khác không dám nghĩ như Vệ Tông, họ vẫn sợ địa sát lão quỷ, đa số mọi người cảm thấy địa sát lão quỷ vừa nham hiểm xảo trá lại vừa đáng sợ. Ngược lại, danh tiếng của Thiên Cơ lão nhân tốt hơn nhiều, Thiên Cơ lão nhân gần như là người được kính ngưỡng nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Ông luôn truyền tải thông tin về sự thay đổi của thế giới. Tin đồn về đại kiếp của kỷ nguyên cũng bắt nguồn từ Thiên Cơ lão nhân. Ông đã nhiều lần tiết lộ thiên cơ, giúp mọi người vượt qua tai họa của chư thiên vạn giới. Vì vậy, trong lòng rất nhiều người, kể cả các cường giả chủ tể cảnh, Thiên Cơ lão nhân là người rất đáng kính, ngay cả các cường giả chủ tể cảnh khác khi nhắc đến Thiên Cơ lão nhân cũng rất cung kính. ít nhiều đều nể mặt ông. Có thể nói, Thiên Cơ lão nhân là người được vạn người kính ngưỡng, trái ngược hoàn toàn với Địa Sát lão quỷ, kẻ lẩn trốn trong bóng tối. Địa Sát lão quỷ chắc chắn biết những điều này, nhưng hắn vẫn khịt mũi coi thường. Danh tiếng với hắn không có giá trị, chỉ cần đạt được mục đích, danh tiếng xấu cũng không sao. Hắn cũng khinh thường Thiên Cơ lão nhân, hắn không hiểu vì sao Thiên Cơ lão nhân lại phí sức giúp đỡ những kẻ yếu hơn mình rất nhiều. Làm vậy là một hành động ngu xuẩn, không làm việc có lợi ích, nghĩa là không làm gì cả. Đó là tín điều mà Địa Sát lão quỷ luôn tuân thủ. Hắn là người theo chủ nghĩa lợi ích tuyệt đối, điểm này có chút giống Bàng Gian, tuy cả hai đều theo chủ nghĩa lợi ích, nhưng họ lại đối đầu nhau, thù hận giữa họ không thể hóa giải, đã thành thâm thù huyết hải, không chết thì ta vong. Ở thời điểm này, thân hình của Địa Sát lão quỷ hoàn toàn hiện ra, toàn thân hắn bị khói đen bao phủ, trong làn khói đen, từng luồng khí tức bất tường đang trôi nổi, dường như sự xuất hiện của hắn đã làm ô nhiễm không gian, tạo ra điểm xấu. Đối mặt với khí tức bất tường này, sát ý của Bàng Gian càng lớn. Hồng quang trong thanh trường kiếm đỏ máu càng thêm đậm đặc. Sát ý nồng đậm chạm vào khí tức bất tường, cả hai bắt đầu giao tranh, cắn xé lẫn nhau, trong không gian, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, mặc dù bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng tất cả các cường giả quan chiến đều biết cuộc chiến giữa hai người đã đến giai đoạn khốc liệt. Trong không gian, mọi nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy đều có hai loại sức mạnh đang giằng co. Một phần là sát ý kinh khủng của Bàng Gian, phần còn lại là khí tức không rõ của Địa Sát lão quỷ. Khí tức bất tường này như một dịch bệnh, có thể lây lan khắp mọi nơi, sát ý của Bàng Gian chỉ đơn thuần là giết chóc, có thể tiêu diệt tất cả. Trong sự giằng co không ngừng, sát ý của Bàng Gian ban đầu như trẻ tre, vì sát ý quá tinh túy, quá thuần khiết, lúc này, Bàng Gian gần như dồn toàn bộ sát ý vào đó, ý chí của hắn đã thăng hoa, tất cả sát ý bắt đầu điên cuồng lan tràn, đánh lui khí tức bất tường và tiến thẳng đến vị trí của Địa Sát lão quỷ. Thấy cảnh này, Lý Thanh Phong hơi hoảng sợ, ngay lập tức, hắn không cần suy nghĩ liền muốn ra tay. Hiện tại, hắn và Địa Sát lão quỷ đã hoàn toàn chung thuyền, nếu Địa Sát lão quỷ chết, hắn cũng khó bảo toàn tính mạng, bởi vậy, lúc này hắn không cần suy nghĩ liền chuẩn bị ra tay. Ngay khi hắn sắp xuất thủ, Địa Sát lão quỷ lại chậm rãi giơ tay lên, sau đó ngăn động tác của hắn lại, ngay khi Lý Thanh Phong cảm thấy có chút không hiểu, chỉ thấy Địa Sát lão quỷ trên mặt đột nhiên nở một nụ cười khinh thường. Sau một khắc, luồng khí tức bất tường kia vậy mà bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Ngay khi sát ý của Bàng Gian tiến quân thần tốc, tại chỗ mà mọi người không ai chú ý tới, trên sát ý của Bàng Gian, vậy mà từng điểm một tràn ra những vệt màu xám, những màu xám này chính là màu sắc của khí tức chẳng lành của Địa Sát lão quỷ. Còn sát ý của Bàng Gian vốn thuần túy, óng ánh, trong suốt màu đỏ, nhưng bây giờ một phần ở riêng ngoài đã biến thành màu xám. Trông hết sức kinh khủng, mà lúc này, Bàng Gian tự nhiên cũng chú ý tới điều này, hắn hơi nhíu mày, sát ý của mình thế mà có thể bị ăn mòn, điều này khiến hắn không ngờ tới, bất quá, nghĩ lại thì cũng bình thường, mình chỉ có hỗn nguyên cảnh. Mặc dù với thực lực của mình có thể bộc phát ra sát ý kinh khủng tương đương chủ tể cảnh, nhưng cũng chỉ có vậy, phải biết, thực lực của Địa Sát lão quỷ mạnh hơn so với chủ tể cảnh tầm thường. Dù sao hắn cùng Thiên Cơ lão nhân sư xuất đồng môn, cũng có thể nói là cường giả chủ tể cảnh cổ xưa nhất đương đại. Hắn âm thầm tu hành nhiều năm như vậy, dù chỉ dựa vào thời gian tích lũy cũng đủ để tích lũy sức mạnh vô cùng thâm hậu. Bởi vậy, có thể làm được hết thảy này, Bàng Gian cũng không quá bất ngờ, mà lúc này, ngay khi sát ý của Bàng Gian đang không ngừng lan tràn, tốc độ biến xám cũng càng lúc càng nhanh, đến khi sát ý của Bàng Gian hoàn toàn tới trước mặt Địa Sát lão quỷ. Phần phía trước nhất đã biến thành màu xám, mà sát ý đã biến thành màu xám, lúc ấy còn có thể gọi là sát ý sao? Lúc này, sát ý mực xám tới trước mặt Địa Sát lão quỷ thì dừng hẳn lại. Tựa hồ không còn chịu sự điều khiển của Bàng Gian, còn sát ý phía sau theo đến, cũng đang từng chút một biến thành màu xám, cuối cùng cũng dừng lại trước mặt Địa Sát lão quỷ. Lúc này, chúng cũng biến thành toàn bộ màu xám. Cứ như vậy, một đạo rồi lại một đạo sát ý xuất hiện. Nhưng trước mặt Địa Sát lão quỷ, tất cả đều chuyển thành sức mạnh của Địa Sát lão quỷ. Sau đó bị hắn nắm giữ, không còn cách nào chịu sự điều khiển của Bàng Gian. Chương 2176, vô dụng, sức mạnh của Bàng Gian tất nhiên cường đại, nhưng Địa Sát lão quỷ cũng không hề kém, thậm chí vì Địa Sát lão quỷ lúc này cảnh giới cao hơn. Khả năng trưởng khống sức mạnh của hắn còn cao hơn Bàng Gian một bậc. Theo lý thuyết, với sức mạnh chẳng lành kinh khủng của mình, hắn có thể cứng rắn chế trụ sát ý của Bàng Gian. Dù sát ý kia còn xuôi trào mãnh liệt, giống như thủy triều không ngừng tuôn tới, nhưng từng đợt sát ý như vậy chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại trước mặt Địa Sát lão quỷ, sau đó không còn cách nào chịu sự điều khiển của Bàng Gian. Nếu Bàng Gian bây giờ còn ở trạng thái tột cùng thì dưới gầm trời này không ai có thể chịu đựng được sát ý của hắn. Chỉ tiếc cảnh giới của Bàng Gian lúc này vẫn chưa được như ý, hắn cuối cùng vẫn chỉ có thực lực hỗn nguyên cảnh, dù bằng vào sát ý cường đại của mình có thể miễn cưỡng đạt đến chủ tể cảnh, nhưng đáng tiếc căn cơ vẫn còn kém rất nhiều. Bởi vậy, khi đối mặt với cường giả chủ tể cảnh hàng thật giá thật như Địa Sát lão quỷ, vẫn có chút lực bất tòng tâm. Thấy cảnh này, ba cường giả chủ tể cảnh đang quan chiến cũng hơi giãn mày. Bọn họ dần buông được một trái tim, sau đó thở dài một hơi, vốn tưởng Bàng Gian lần này trở về nhất định sẽ cường đại vô địch. Nhưng thấy hắn bây giờ còn có chút bị áp chế trước mặt phân thân của Địa Sát lão quỷ, thì xem ra, thực lực của Bàng Gian lúc này thật sự bình thường, căn bản còn cách xa trạng thái đỉnh phong kiếp trước, cho nên, những lo lắng của họ trước đây có chút quá mức, bây giờ Bàng Gian vẫn còn thiếu năng lực uy hiếp bọn họ. Dù sao, đến phân thân của Địa Sát lão quỷ còn có chút đánh không lại, thì càng không cần nói đến bọn họ. Thực ra, bọn họ cũng hơi đánh giá thấp thực lực của phân thân Địa Sát lão quỷ. Họ cho rằng một phân thân không thể mạnh đến đâu, nhưng thực tế, phân thân của Địa Sát lão quỷ có gần như 9 phần 10 sức mạnh của bản thể. Hơn nữa, bản thể của hắn cũng chỉ yếu một chút thôi, bọn họ không hiểu rõ lắm về điểm này. Trong khi ba cường giả chủ tể cảnh nghĩ như vậy, thì ở vị trí quan chiến bên cạnh, Bàng Nguyệt Giao lại hơi nhíu mày, nàng đương nhiên nhìn ra được, cha mình lúc này có chút bị áp chế, khi đối mặt với Địa Sát lão quỷ, sát ý vốn dĩ không gì cản nổi của phụ thân lại lần đầu tiên gặp phải trở ngại. Dù sát ý kia có xuôi trào mãnh liệt, uy lực mạnh mẽ đến đâu, thì đối phương giống như một bức tường thành trầm trọng, mặc cho thủy triều có phun lên nhiều bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể tan nát, còn vách tường thì vẫn sừng sững bất động. Bởi vậy, lúc này Bàng Nguyệt Giao cũng hơi quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông bên cạnh, nàng muốn biết Vệ Tông có ý tưởng gì lúc này, nhưng thấy vậy, sắc mặt của Vệ Tông vẫn không hề thay đổi, tựa hồ hắn căn bản không để ý, giống như, đừng nhìn Bàng Gian bây giờ thất bại, nhưng với Vệ Tông, hắn vẫn không thèm quan tâm, chẳng lẽ, hắn tự tin vào thực lực của mình đến thế, đến mức không để ý Bàng Gian thắng hay thua, hắn vẫn tự tin hoàn toàn có thể trấn áp được tình thế. Bàng Nguyệt Giao không hiểu rõ tình hình cụ thể bên trong, nhưng, vì Vệ Tông không nói gì, mà hắn và Bàng Gian là nhất thể, điều này cho thấy bên Bàng Gian không có chuyện gì quá lớn. Theo lý thuyết, dù là Bàng Gian hay Vệ Tông, thực tế đều rất hiểu rõ tình hình trên sân lúc này, biết rõ mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Địa Sát lão quỷ nhìn sát ý trước mặt đã hoàn toàn bị mình chuyển hóa, trên mặt hắn hơi lộ vẻ tươi cười, tốt, vẫn ổn, Bàng Gian quả nhiên như hắn đoán, thực lực chỉ bình thường, cũng chỉ có những kẻ phế vật như Lý Thanh Phong mới không phải đối thủ của Bàng Gian với thực lực này, thật là vô dụng, trước đây, để hắn tấn thăng chủ tể cảnh có lẽ là một sai lầm. Vừa nghĩ vậy, Địa Sát lão quỷ có chút khinh thường liếc Lý Thanh Phong bên cạnh. Lý Thanh Phong tự nhiên cũng nhận thấy ánh mắt của Địa Sát lão quỷ. Bị ánh mắt khinh thường như vậy nhìn, dù sao hắn cũng là cường giả chủ tể cảnh, lòng tự trọng rất lớn, bởi vậy lúc này hắn cảm thấy mình bị khuất nhục. Bất quá, hắn cũng biết mình lúc này còn phải dựa vào Địa Sát lão quỷ, cho nên không thể trở mặt với hắn. Nếu trở mặt với Địa Sát lão quỷ, một mình hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Bàng Gian. Theo lý thuyết, dù Địa Sát lão quỷ có coi thường hay miệt thị hắn đến đâu, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nuốt hận, đó là sự bất đắc dĩ và khuất nhục biết bao. Hắn, đường đường là cường giả chủ tể cảnh, lại phải lâm vào tình cảnh này, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp gì, suy cho cùng, vẫn là do thực lực của mình không tốt, không có vốn để đàm phán, không có đường sống trả giá. Địa Sát lão quỷ tự nhiên cũng thấy được sự khó chịu trong lòng Lý Thanh Phong, nhưng hắn không quan tâm Lý Thanh Phong thoải mái hay khó chịu. Lúc này, hắn chỉ quan tâm đến Bàng Gian trước mặt, với hắn, việc đầu tiên cần làm là tiêu diệt Bàng Gian lúc này. Khi còn trong trứng nước, Bàng Gian không giống loại phế vật như Lý Thanh Phong, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành, đợi đến khi hắn thật sự trở thành cường giả chủ tể cảnh. E rằng không ai có thể áp chế được hắn, trước đây, họ đều cho rằng trên chủ tể cảnh còn có Hồng Mông cảnh. Theo lý thuyết, trên đó có những cường giả mạnh hơn đang nắm giữ trật tự. Nhưng sau này, họ cũng dần biết được bí mật của thế giới này. Theo lý thuyết, chủ tể cảnh đã là đỉnh phong, còn những cường giả cao hơn Hồng Mông cảnh, chẳng qua là hóa thân của thiên đạo, đã hòa chung với toàn bộ chư thiên vạn giới. Theo lý thuyết, bọn họ không có hành động hay ý chí của mình, coi như không đáng kể, mà với tình cảnh này, cường giả chủ tể cảnh chính là cảnh giới tối cao của chư thiên vạn giới. Một khi Bàng Gian lại trở thành cường giả chủ tể cảnh, thì toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ không có ai có thể áp chế được hắn. Đến lúc đó, Bàng Gian có thể muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, đến lúc đó, những người khác thì không sao, nhưng những kẻ có thù sâu như họ nhất định sẽ bị Bàng Gian thanh toán đầu tiên. Dù chư thiên vạn giới có khổng lồ, thế giới có vô tận, trốn đến góc nào cũng không ai tìm thấy, nhưng họ cũng biết, đến cảnh giới chủ tể cảnh, đặc biệt là những cường giả mạnh mẽ như Bàng Gian, khả năng nắm giữ sức mạnh của họ vượt xa người bình thường. Theo lý thuyết, không chơi trốn ở đâu, đối với những cường giả như họ, trốn cũng vô ích. Chương 2177, không có phần thắng. Coi như trốn sâu hơn nữa thì có ích gì, Bàng Gian vẫn có thể tìm ra ngươi, trong mắt những người như họ, chư thiên vạn giới cũng chỉ lớn như vậy, dù ngươi trốn ở không gian sâu nào, hay góc xa xôi nào, cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy, đến lúc đó, trốn cũng vô ích, chỉ có thể đối đầu trực diện với Bàng Gian. Chỉ tiếc, Bàng Gian hai lần trở thành cường giả chủ tể cảnh, đến cảnh giới đó, có lẽ hắn đã sớm tìm hiểu, hiểu rõ cặn kẽ cảnh giới này, đến lúc đó, thực lực của hắn chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Vì vậy, bây giờ là cơ hội tốt nhất để đánh giết Bàng Gian. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ không có lần sau. Lúc này, Địa Sát lão quỷ nhìn chằm chằm vào Bàng Gian cách đó không xa. Trong mắt hắn có một chút khí tức băng lãnh đang vận chuyển, giống như muốn nhìn thấu Bàng Gian từ trên xuống dưới. Thực tế, đến bây giờ hắn vẫn không rõ vì sao Bàng Gian trước đó trốn kỹ như vậy, lại đột ngột xuất hiện muốn liều mạng với Lý Thanh Phong. Chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Phải biết, trước đó vì Bàng Gian tiết lộ thân phận, nhiều người biết thân phận chuyển thế của hắn nên đã phái thủ hạ đi truy sát. Nhưng khi đó, Bàng Gian trốn trong chiến trường vực ngoại, vì quy tắc của chư thiên vạn giới, các cường giả chủ tể cảnh không thể vào chiến trường vực ngoại, nên họ chỉ có thể điều động các cường giả dưới trướng đến đó. Nhưng Bàng Gian rất giảo hoạt, hắn không ngừng trốn tránh, khiến cho đông đảo thủ hạ không thể nào tìm được. Bởi vậy, chính vì mối quan hệ này, mà hắn có thể an tâm tu luyện, dần trở thành một sức mạnh không thể áp chế. Vốn theo tình hình bình thường, Bàng Gian không nên xuất hiện vào lúc này, hắn hoàn toàn có thể tu luyện theo cách trước đây, từng chút một cho đến khi chứng đạo chủ tể cảnh, đến lúc đó, hắn xuất hiện chẳng phải tốt hơn sao? Vốn hắn đang tu luyện an ổn, không ai biết tung tích, vậy mà lúc này hắn lại đột ngột nhảy ra, tìm đến tận cửa muốn liều mạng với Lý Thanh Phong, điều này không phù hợp với thói quen của hắn. Thực tế, Địa Sát lão quỷ, kẻ đã tính toán Bàng Gian từ tiền kiếp, vẫn rất hiểu rõ tính cách của Bàng Gian, hắn biết rõ đối phương cường hoành, bá đạo đến mức nào. Trong đó, đặc điểm tính cách đáng chú ý nhất của Bàng Gian là hắn rất cẩn thận, nói như vậy, nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không ra tay, đó là phong cách hành sự của hắn từ trước đến nay. Nhưng lần này, rõ ràng hắn đã vi phạm phong cách hành sự của mình. Bởi vì lúc này Bàng Gian chỉ có hỗn nguyên cảnh, dù hắn có mù quáng tự đại đến đâu, cũng không thể cho rằng mình chỉ với hỗn nguyên cảnh là có thể tùy ý tung hoành thiên hạ. Chuyện đó là không thể. Đương nhiên, chỉ với hỗn nguyên cảnh mà đánh với một kẻ hàng lởm như Lý Thanh Phong thì không vấn đề gì. Nhưng nếu Bàng Gian xuất hiện ở hiện thế, hắn phải đối mặt với những đối thủ như thế nào? Đâu chỉ có mỗi Lý Thanh Phong này. Phải biết, trong chư thiên vạn giới này, người muốn Bàng Gian chết không hề ít, không nói những cái khác. Ngay trong kiếm giới, trừ hắn ra, ba cường giả chủ tể cảnh kia vẫn đang quan chiến. Thực tế, ba người này Địa Sát lão quỷ đã chú ý tới ngay từ đầu. Chỉ là hắn không nói nhiều mà thôi. Hắn đương nhiên nhìn ra, ba người này ngoài việc có ý đồ với hắn, họ còn muốn Bàng Gian phải chết. Bởi vì, nếu Bàng Gian không chết, họ sẽ không có ngày nổi danh, sẽ luôn bị Bàng Gian chèn ép. Khi người khác nhắc đến kiếm giới, người đầu tiên họ nhắc đến mãi mãi là Bàng Gian, mà không phải ba người bọn họ. Trước mặt Bàng Gian, dù ba người bọn họ cũng là kiếm chủ, nhưng vẫn bị Bàng Gian áp chế, ảm đạm vô quang, không có danh tiếng gì. Đó không phải lỗi của họ, không phải vì họ quá yếu. Thực tế, những người có thể trở thành cường giả kiếm chủ, ai mà không quyết đoán, thực lực mạnh mẽ, chỉ là Bàng Gian quá mạnh mẽ, mạnh đến mức bản thân hắn có thể che lấp hào quang của toàn bộ kiếm tu thiên hạ. Không còn cách nào, trước mặt Bàng Gian, bản thân hắn tương đương với nguồn gốc của kiếm đạo, dường như kiếm đạo thiên hạ đều bắt nguồn từ hắn. Đây có lẽ là cách nói có chút cường điệu, nhưng thực tế, nếu bạn thật sự gặp Bàng Gian lúc đỉnh phong, bạn sẽ không thấy đó là cường điệu, bởi vì lúc đó, đó chính là sự thật, Bàng Gian tự thân cơ hồ là nguồn gốc của kiếm đạo. Tất cả kiếm đạo cơ hồ đều có thể truy ngược tìm hiểu đến hắn. Đó là bởi vì kiếm đạo của Bàng Gian lúc đó thật sự quá mạnh mẽ. Một mình hắn cơ hồ đi đến tận cùng của kiếm đạo, cũng chính là dùng 10 phần sức mạnh chiếm cứ kiếm đạo. Sau đó trực tiếp chiếm cứ đạo lớn nhất này, sau đó, hắn nhảy lên trực tiếp trở thành tồn tại cổ xưa nhất của kiếm đạo. Nắm chắc vị trí ngọn nguồn của kiếm đạo, đó là lý do vì sao hắn trông cường hoành như vậy, mà những cường giả kiếm đạo khác trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vậy, Địa Sát lão quỷ cũng biết ba kiếm chủ trong kiếm giới này muốn Bàng Gian chết không kém gì y. Hơn nữa trong toàn bộ chư thiên vạn giới, số người muốn Bàng Gian chết còn nhiều hơn, mà Bàng Gian tự nhiên cũng không thể không biết điều này. Hắn biết rõ mình trước kia đã gây thù chuốc oán nhiều đến mức nào. Và sự tồn tại của mình, việc mình trở về mang ý nghĩa gì, nó mang ý nghĩa trong toàn bộ chư thiên vạn giới này lại xuất hiện thêm một thế lực bá chủ vô cùng cường hoành, điều mà rất nhiều người tuyệt đối không muốn, kể cả những người không hề có thù hận với Bàng Gian cũng không mấy mong muốn. Bởi vì vốn dĩ vị trí của mình đang ổn thỏa, ai lại muốn thêm vào một tồn tại mạnh mẽ như vậy? Bởi vậy, lần trở về này của Bàng Gian, hắn chắc chắn phải đối mặt với vô vàn khó khăn và rất nhiều đối thủ. Theo tính cách ổn thỏa nhất trước đây của hắn khi trở lại nhất định đã phải đạt đến chủ tể cảnh, bước lên đỉnh cao hoặc đã gần đến trạng thái tột cùng. Ở trạng thái đó, cho dù người khác có không ưa hắn, cũng chẳng ai dám làm gì hắn, vì lúc đó Bàng Gian đã gần như vô địch thiên hạ. Ai dám gây sự với hắn, chắc chắn sẽ tự tìm đến cái chết. Nhưng lúc này Bàng Gian cách trạng thái đỉnh phong còn quá xa. Dù có thể miễn cưỡng đánh bại Lý Thanh Phong, nhưng đối mặt với những cường giả chủ tể cảnh khác, thực lực này của hắn vẫn còn quá yếu. Đối đầu với một cường giả chủ tể cảnh bình thường, cơ hồ là không có phần thắng nào. Chương 2178, Lý Thanh Phong quyết đoán. Bởi vậy, đây cũng là điều Địa Sát lão quỷ cảm thấy kỳ quái. Lúc này Bàng Gian rõ ràng có chút không bình thường, Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác của hắn, còn người khác nghĩ gì thì hắn không biết, bản thân Bàng Gian nghĩ gì, Địa Sát lão quỷ cũng không rõ, hắn chỉ cảm thấy trong chuyện này có chút quỷ dị, rõ ràng có gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào, giống như Bàng Gian bây giờ, tựa hồ còn thiếu một cái gì đó. Lúc này, khi đã biết mình hoàn toàn nắm trong tay cục diện, Địa Sát lão quỷ không vội ra tay, trong mắt hắn, khí tức âm lãnh đang lưu chuyển, rồi hắn đánh giá Bàng Gian một lượt từ trên xuống dưới, muốn dò xét Bàng Gian từ trong ra ngoài, xem xét tất cả thật kỹ. Thực ra, sau khi tin tức về thân thể chuyển thế của Bàng Gian bị tiết lộ, hắn đã tốn rất nhiều công sức điều tra xem Bàng Gian đã làm gì trong quá khứ. Thậm chí hắn còn truy xét đến tận nơi mà Bàng Gian, tức Vệ Tông, chuyển thế ban đầu, chính là cái thế giới xanh biếc kia. Những gì Vệ Tông trải qua từ đó đến nay đều bị hắn theo dõi chặt chẽ, đều bị hắn truy ngược tìm hiểu đến. Có thể nói, hắn cũng rất hiểu rõ về Vệ Tông. Chỉ có điều, lúc này khi nhìn Bàng Gian trước mặt, hắn đột nhiên phát hiện trên người đối phương hình như thiếu một cái gì đó. Điều này rất bình thường, vì hắn thiếu một phần liên quan đến Vệ Tông. Bàng Gian và Vệ Tông vốn là một thể, nhưng lúc này trước mặt hắn chỉ là Bàng Gian bị tách ra, còn Vệ Tông thì đang lặng lẽ quan chiến. Chỉ có điều hiện tại, vì thực lực của Vệ Tông quá mức cường hoành, đến mức ngay cả Vệ Tông cũng không biết mình mạnh đến mức nào, nên khi Vệ Tông dùng hai loại sức mạnh chí cao che giấu hoàn toàn thân hình của mình, thì ngay cả Địa Sát lão quỷ cũng không thể nào phát hiện ra tung tích của Vệ Tông. Địa Sát lão quỷ hoàn toàn không biết Vệ Tông đang quan chiến. Hắn vẫn nhìn Bàng Gian trước mặt từ trên xuống dưới, lông mày hơi nhíu lại, dù sao thì hắn cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh hắn đã thực sự phát hiện ra điểm không đúng. Đó là Bàng Gian lúc này có khí tức rất giống với Bàng Gian tiền thế, gần như giống nhau như đúc, chỉ có điều trên thân hắn lại thiếu một thứ, chính là sức mạnh của kiếp này. Trước đây hắn đã không phát hiện ra điều đó, vì rất bình thường, Bàng Gian xuất hiện trước mặt hắn lúc này, cùng với cảm giác về Bàng Gian kiếp trước hoàn toàn giống nhau, nên hắn không hề nghi ngờ về sự thật giả, nhưng đến lúc này, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, không đúng, chính vì Bàng Gian lúc này có khí tức giống hệt Bàng Gian tiền thế. Đó mới là điểm không đúng, vì Bàng Gian lúc này dù sao cũng không còn là Bàng Gian của kiếp trước. Hắn đã trải qua đoạt xá trùng sinh, Bàng Gian lúc này và Bàng Gian tiền thế lẽ ra phải có sự khác biệt. Hắn phải mang theo khí tức của kiếp này, và có thêm những thủ đoạn của kiếp này, nhưng Bàng Gian trước mặt lại không có gì cả. Hắn giống như từ sức mạnh tiền thế rơi xuống, rồi trực tiếp xuyên không đến thế giới này, rõ ràng có gì đó không đúng. Hơn nữa, ngay cả Lý Thanh Phong cũng không nhận ra điểm này, chỉ có Địa Sát lão quỷ cẩn trọng hơn, mới miễn cưỡng phát hiện ra. Mặc dù biết rõ có gì đó không đúng, nhưng Địa Sát lão quỷ vẫn không rõ tình huống này rốt cuộc có nghĩa gì. Vì sao Bàng Gian lại như vậy? Hay là những suy nghĩ này chỉ là hắn đang tự lừa dối mình? Địa Sát lão quỷ không rõ, nên hắn có chút do dự không biết có nên tiếp tục ra tay hay không. Với thực lực hiện tại của hắn, giết Bàng Gian trước mặt không phải là việc khó, chỉ là hắn có chút lo lắng sau khi giết Bàng Gian sẽ có chuyện không hay gì đó xảy ra. Vì Bàng Gian lúc này rõ ràng đang toát ra một khí tức bất thường. Hành vi của Bàng Gian không phù hợp với tính cách của hắn. Theo tính cách của Bàng Gian, hắn sẽ không xuất hiện ở đây vào lúc này, chắc chắn có âm mưu gì đó. Chẳng lẽ âm mưu này có liên quan đến mình, mục đích là dụ mình ra, rồi triệt để ra tay? Địa Sát lão quỷ hoàn toàn do dự. Trong khi hắn đang do dự, Lý Thanh Phong có chút khó hiểu nhìn hắn. Hắn thấy cục diện đã hoàn toàn nằm trong tay Địa Sát lão quỷ. Vậy tại sao Địa Sát lão quỷ còn chần chừ không ra tay? Chẳng lẽ trong lòng đối phương đang có gì đó vướng mắc, không muốn ra tay, hay là đối phương đang lo lắng điều gì? Địa Sát lão quỷ có thể chờ được, nhưng Lý Thanh Phong thì không thể, vì hắn biết sư phụ mình mang ý định giết mình. Nếu lần này không giết được sư phụ, lần sau khi hắn trở lại, có thể sẽ đạt trạng thái tột cùng, lúc đó mình sẽ chỉ có con đường chết. Bởi vậy, dù thế nào, hôm nay Bàng Gian nhất định phải chết. Nếu Địa Sát lão quỷ do dự không quyết, không muốn ra tay, vậy thì để tự mình ra tay vậy. Lúc này, Lý Thanh Phong không hề chào hỏi Địa Sát lão quỷ, vì hắn sợ Địa Sát lão quỷ sẽ cản trở hành động của mình. Hắn không hề suy nghĩ gì, trực tiếp vung kiếm về phía Bàng Gian, một kiếm này gần như là tất cả những gì hắn hiểu về kiếm đạo. Trong kiếm này, gần như ẩn chứa một phần nguồn gốc kiếm đạo, cùng với vô số kiếm ý, vô số pháp môn kiếm đạo, đang không ngừng diễn hóa giữa không trung, cả thế giới như biến thành thế giới kiếm đạo, một kiếm này khiến thiên địa cũng phải nhường bước, cả người hắn như hóa thân của kiếm đạo, một kiếm này khiến ai cũng phải khuất phục, ngay cả ba kiếm chủ đang quan chiến cũng thoáng có ánh mắt tán thưởng với kiếm này của Lý Thanh Phong. Theo họ, Lý Thanh Phong tuy cảnh giới thấp, nhưng trong những năm này không phải là không có chút tiến bộ nào. Hắn đã lĩnh ngộ ra một số pháp môn cường đại, không thể không nói, một kiếm này của hắn, ngay cả bọn họ muốn tiếp cũng phải hơi tốn chút tâm tư. Theo lý thuyết, đây là một đòn tấn công ở trình độ cực kỳ cường đại. Nếu là cường giả chủ tể cảnh bình thường, dù có tiếp được cũng phải tốn chút công phu, nhưng đối diện dù sao cũng là Bàng Gian, hắn lúc này chỉ còn lại chút thực lực, muốn tiếp chiêu này vẫn rất khó, đặc biệt là khi sát ý sôi trào của Bàng Gian phần lớn đã bị Địa Sát lão quỷ đóng băng. Chương 2179, Đâm Xuyên, điều này khiến tình huống của Bàng Gian trở nên khó khăn hơn. Nên biết, một cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, sát ý cùng kiếm ý liên tục không ngừng của hắn ngay từ đầu là mạnh mẽ và kinh khủng nhất. Dù để ba kiếm chủ tiếp chiêu này cũng phải tốn nhiều sức. Nhưng ai ngờ địa sát lão quỷ lại trực tiếp phản chế thủ đoạn của hắn, khiến Bàng Gian vô cùng khó chịu. Khi lực lượng của hắn đã suy yếu, sức mạnh sau đó có chút không theo kịp, nên khi đối mặt với một kiếm như vậy của Lý Thanh Phong, hắn rõ ràng cảm thấy có chút khó khăn, vì dù sao hắn cũng chỉ dựa vào sát ý để mạnh lên. Miễn cưỡng chạm đến bờ vực chủ tể cảnh, nhưng vì sát ý bị chặn lại, hắn lúc này đang lảo đảo muốn ngã ở bờ vực đó. Còn một kiếm này của Lý Thanh Phong có thể chính là cọng rơm cuối cùng triệt để đẩy hắn xuống vực sâu. Theo lý thuyết, mọi người đều không đánh giá cao Bàng Gian lúc này, vì cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp. Đối mặt với một đòn toàn lực của Lý Thanh Phong lúc này, hắn vẫn không thể nào ngăn cản. Đương nhiên, đó là những gì họ nghĩ, nhưng bản thân Bàng Gian thì không nghĩ như vậy. Hắn nhìn kiếm đang ngày càng đến gần, ngay cả thiên địa cũng bắt đầu có những biến đổi kinh khủng. Xung quanh hắn, vô số kiếm ảnh đang không ngừng hoành dọc, tất cả kiếm ý đều bị Lý Thanh Phong chiếm giữ, ngay cả kiếm đạo cũng đang dần dần thay đổi. Trong khung cảnh khủng khiếp đó, Bàng Gian lại hơi nhắm mắt lại. Dường như với hắn, một kiếm này của Lý Thanh Phong không quan trọng, hắn rất tự tin, kiếm này sẽ không làm tổn thương hắn. Hành động của Bàng Gian càng khơi dậy sự phẫn hận của Lý Thanh Phong. Hắn thấy Bàng Gian làm như vậy rõ ràng là không coi mình ra gì, vẫn nghĩ mình không đáng nhắc đến như trước. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Lý Thanh Phong càng lớn. Sau đó một khắc, hắn đột nhiên tăng cường lực lượng của mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, kiếm của Lý Thanh Phong trực tiếp xuyên qua cơ thể Bàng Gian. Kiếm ý kinh khủng cũng đột ngột xuyên thủng Bàng Gian. Sau khi làm xong tất cả, Lý Thanh Phong có chút không dám tin vào tay mình, kiếm trong tay hắn đã đâm sâu vào ngực Bàng Gian, đến lúc này hắn vẫn còn chút không tin được. Đây là sự thật, hắn đã làm được, hắn đã đâm kiếm vào ngực sư phụ mình, hắn sắp giết sư phụ mình, nên biết, ngay cả kiếp trước, hắn cũng chỉ dám dùng một chút âm mưu thủ đoạn, âm thầm tính toán sư phụ, còn chuyện trước mắt này hắn căn bản là không dám nghĩ. Sư phụ mình mạnh mẽ cỡ nào, trong lòng hắn gần như đã hình thành một cơn ác mộng. Thậm chí khi tưởng tượng, hắn cũng không dám nghĩ đến cảnh mình tự tay giết sư phụ. Nhưng giờ hắn đã làm được, hắn đã đâm kiếm vào ngực sư phụ, dường như chỉ cần một khắc sau hắn hơi dùng sức đưa kiếm ý vào trong cơ thể sư phụ, thì có thể trực tiếp giết chết sư phụ, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Theo lý thuyết, dưới tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, sư phụ sắp chết hoàn toàn, hắn sẽ diệt sát Thái Sơ kiếm chủ năm xưa, theo lý thuyết về sau không còn phải lo lắng ai quay lại tìm mình gây sự. Theo lý thuyết về sau chính mình là Thái Sơ kiếm chủ chân chính, không còn là kẻ giả mạo. Nghĩ đến đây, tay hắn thậm chí hơi run lên, vì quá kích động, quá hưng phấn, ngay cả với tâm tính của Lý Thanh Phong, trong mắt hắn cũng bắt đầu có chút sung huyết, hai mắt dần dần đỏ như máu. Lúc này, hắn đã không thể nhịn được nữa, muốn triệt để giết chết sư phụ mình. Hành động của Lý Thanh Phong tự nhiên cũng bị địa sát lão quỷ quan sát. Thực tế, khi Lý Thanh Phong ra tay, hắn vốn có thể ngăn cản, nhưng sau khi suy nghĩ, thôi vậy, dù sao hắn cũng không cần phải ngăn cản Lý Thanh Phong. Bất kể Bàng Gian có âm mưu gì, cứ để Lý Thanh Phong thăm dò sâu cạn trước đã. Nếu Lý Thanh Phong thực sự có thể giết Bàng Gian thì đó cũng là chuyện tốt, tránh cho mình phải ra tay. Còn nếu Lý Thanh Phong không giết được Bàng Gian thì cũng giúp mình thăm dò thực hư của Bàng Gian. Dù thế nào thì hắn cũng không thiệt. Bởi vậy, sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, nhìn Lý Thanh Phong ra tay, địa sát lão quỷ cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Hắn một mực ở đó khống chế sát ý của Bàng Gian trước đây, sau đó lẳng lặng đứng chờ kết quả. Quả nhiên, Lý Thanh Phong vừa ra kiếm đã trực tiếp xuyên qua Bàng Gian. Nhìn Bàng Gian dường như không có chút sức đánh trả nào. Đến giờ phút này, địa sát lão quỷ mới hơi yên lòng, lúc này hắn mới nhận ra, thì ra trước đó Bàng Gian có phải chăng cố tình làm ra vẻ huyền bí. Hắn có thể chỉ là giả vờ để cho mình sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động thủ. Thực tế, trên người hắn có thể thật sự không có sức mạnh to lớn như vậy. Chính mình phía trước đã tự hù dọa mình, nên mới do dự mãi. Nghĩ đến đây, địa sát lão quỷ cũng dao động lắc đầu, trong lòng có chút tự giễu, có lẽ chính mình từ trước đến nay đã quen mưu đồ. Làm việc luôn sợ trước sợ sau, bất kể làm việc gì đều phải cân nhắc rất nhiều lần. Điều này dẫn đến mình làm việc không đủ quả quyết, đó lại là khuyết điểm không nhiều của mình. Lúc này, cũng chính vì sự do dự của mình mà suýt chút nữa để Bàng Gian sống thêm một đoạn thời gian. May mà Lý Thanh Phong lại khá lỗ mãng, hắn trực tiếp ra tay rồi, xem ra lúc này Bàng Gian đã không còn xa cái chết. Với thủ đoạn của Lý Thanh Phong, hắn chắc chắn không thể để sư phụ của mình sống lại lần nữa trên đời này. Theo lý thuyết, đường đường đại danh đỉnh đỉnh Thái Sơ kiếm chủ, đã từng uy áp toàn bộ thiên hạ, lúc này lại sắp bị đồ đệ của mình tự tay giết chết. Đây là một sự châm biếm biết bao, đã từng tự tay dạy dỗ đồ đệ, lúc này lại muốn giết mình. Không thể không nói, Thái Sơ kiếm chủ này thực lực mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng con mắt chọn đồ đệ thật sự chẳng ra sao cả. Kỳ thực, bọn hắn không biết rằng Lý Thanh Phong là người như thế nào. Bàng Gian đã sớm rõ ràng, chẳng qua là vì nể mặt phụ thân của Lý Thanh Phong, nên hắn mới miễn cưỡng nhận hắn làm đệ tử. Hơn nữa, mọi thủ đoạn của Lý Thanh Phong hắn đều rõ ràng, vậy nên cũng không thể nói con mắt Bàng Gian chẳng ra sao cả. Chỉ có thể nói Lý Thanh Phong thật sự là bùn nhão không chát nổi tường. Thực lực chênh lệch, thiên phú kém thì cũng thôi đi, còn hết lần này đến lần khác muốn bày ra âm mưu quỷ kế, tính toán sư phụ của mình, chỉ có thể nói hắn thực sự là tự tìm cái chết. Chương 2180, không có khả năng. Đối với Lý Thanh Phong, Bàng Gian chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ngoan cố không có thuốc chữa, rõ ràng chỉ cần đi theo mình, chỉ cần hắn có mình là sư phụ mạnh nhất trên trời dưới đất. Dù cho thiên phú của hắn có kém đi nữa, luôn có một ngày có thể đạt đến cảnh giới chúa tể quân. Dù sao, có một người sư phụ như vậy chỉ dạy, thực lực sẽ không yếu đi đâu. Thật đáng tiếc, Lý Thanh Phong căn bản không nghe lời Bàng Gian, hắn thật sự không chịu nổi con đường tu luyện chậm rãi buồn tẻ. Hắn chỉ muốn đi đường tắt, mà địa sát lão quỷ vừa vặn cho hắn cơ hội đi đường tắt. Chính vì vậy, hắn không hề chút áy náy mà trực tiếp vứt bỏ sư phụ của mình. Sau đó đi hợp tác với địa sát lão quỷ, nhưng đi đường tắt tuy thuận tiện, chắc chắn sẽ phải trả giá rất lớn. Dù sao, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Đường tắt tự nhiên có thể đi, nhưng cái giá người cũng phải chấp nhận. Thông qua đường tắt leo lên chủ tể cảnh dù sao cũng không phải con đường chính quy. Bởi vậy, lúc này Lý Thanh Phong cũng dần dần ý thức được điều này. Hắn cũng bắt đầu thừa nhận những phản phệ và hối hận do đi đường tắt mang lại. Chính vì hắn tấn thăng chủ tể cảnh thông qua đường tắt, nên thực lực của hắn yếu hơn tất cả các cường giả chủ tể cảnh. Có thể nói, so với bọn họ, hắn yếu không chỉ một bậc, thậm chí, ngay cả người vừa mới tấn thăng chúa tể cảnh, như Bàng Nguyệt Giao cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Hơn nữa, so với những cường giả chủ tể cảnh bình thường, hắn gần như không có cơ hội tiếp tục tiến lên. Theo lý thuyết, sau khi đạt đến cảnh giới này, cảnh giới của hắn gần như đã cố định, muốn tiếp tục leo lên là điều không thể. Mãi đến lúc này, Lý Thanh Phong mới cảm thấy một chút hối hận, bởi vì việc hắn đạt đến cảnh giới này đã đồng nghĩa với việc hắn đã lên đến đỉnh điểm. Không giống như những người khác còn có thể tiếp tục từng bước tiến lên trên con đường này. Dù chậm đến mấy, đó vẫn là sự tiến bộ, còn hắn thì không còn cơ hội tiến bộ nữa. Tuy nhiên, trước đây, điều khiến Lý Thanh Phong cảm thấy an ủi là, dù thế nào, chủ tể cảnh cũng là đỉnh phong của chư thiên vạn giới. Toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu cường giả chủ tể cảnh. Chỉ cần hắn không chọc vào những tồn tại đặc biệt cường đại, hắn vẫn có thể bình yên vô sự hùng bá một phương. Bởi vậy, trước đây Lý Thanh Phong cũng dần chấp nhận điều này. Chỉ tiếc, thời gian trôi qua từng chút một, chính hắn cũng cảm thấy ngày càng bực bội. Dù sao đi nữa, theo đuổi cảnh giới cao hơn, theo đuổi sức mạnh lớn hơn vốn là bản tính của tất cả các võ giả. Chỉ là thực lực của Lý Thanh Phong thì mãi mãi dừng lại, không thể tiến lên một bước, điều này khiến hắn cảm thấy thế giới vô cùng buồn tẻ, vô cùng hư vô, hắn đã có chút không thể chấp nhận những điều này. Vì vậy, về sau, Lý Thanh Phong cũng tìm kiếm đủ mọi biện pháp, muốn tiếp tục tiến lên, muốn nâng cao cảnh giới, chỉ tiếc, đến cuối cùng cũng là vô ích. Bởi vậy, về sau trong lòng hắn đã hoàn toàn tràn đầy phẫn nộ và thống hận. Hắn hận tất cả mọi người, hắn vừa hận sư phụ của mình không chịu nói cho mình phương pháp tấn thăng chủ tể cảnh, cũng hận địa sát lão quỷ không chịu nói cho mình những tác hại của việc đi đường tắt. Chính vì bọn họ mà mới dẫn đến tất cả những điều này cho mình. Tất cả kết quả mà mình phải chịu đều là do bọn họ gây ra. Lý Thanh Phong vĩnh viễn sẽ không tìm vấn đề từ bản thân. Hắn mãi mãi chỉ thống hận người khác, địa sát lão quỷ thì cũng thôi đi. Hắn thậm chí còn thống hận cả sư phụ mình. Rõ ràng sư phụ đã cho hắn một con đường sáng. Hắn khăng khăng không đi, cứ muốn đi đường tắt. Sau đó, khi bị lật xe trên đường tắt, hắn lại trách sư phụ từ đầu không chỉ rõ con đường cho hắn. Đây quả thực là bị cắn ngược lại, loại người này chính là một kẻ vong ân bội nghĩa. Bởi vậy, lúc này, biểu lộ trên mặt Lý Thanh Phong vô cùng phức tạp, hắn vừa có kích động, có niềm vui khó kìm nén, cũng có sự thống hận tột độ. Tất cả những thần sắc này hội tụ trên mặt hắn khiến biểu lộ của Lý Thanh Phong lúc này hết sức vặn vẹo, trông hết sức kinh khủng và dữ tợn. Lúc này, bàn tay của Lý Thanh Phong cũng bắt đầu hơi run lên. Không chỉ tay mà toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy, dường như vì quá kích động mà không thể kiềm chế được. Ngay sau đó, Lý Thanh Phong định bỗng nhiên thôi động kiếm ý của mình, sau đó phá hủy tất cả của Bàng Gian. Ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện sư phụ vẫn luôn nhắm mắt của mình đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt của y vô cùng đen, tựa hồ ẩn chứa cả thiên địa vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần. Dưới ánh mắt ấy, ngay cả Lý Thanh Phong đang vô cùng kích động lúc này cũng như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, cả người hắn bỗng nhiên run lên, đột nhiên tỉnh lại khỏi cơn cuồng nhiệt. Vào lúc này, Lý Thanh Phong đột nhiên giật mình, sau đó hắn nhận ra điều gì đó, nét mặt của sư phụ lúc này căn bản không giống như kiểu bị khống chế. Ngược lại trông y hết sức tỉnh táo. Sao có thể như vậy? Nếu thật sự là lâm vào tình cảnh chắc chắn phải chết, thì y tin rằng sư phụ cũng không thể nào hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Y sẽ không thể bình tĩnh đến vậy, mà sở dĩ có thể như vậy, chẳng lẽ là nói sư phụ lúc này hoàn toàn không có chuyện gì? Hay là nói chính mình căn bản không hề gây thương tổn đến sư phụ? Ngay khi Lý Thanh Phong đang nghĩ như vậy, hoàn toàn hoang mang thì Bàng Gian chậm rãi cúi đầu xuống. Sau đó ánh mắt rơi vào thanh trường kiếm đang cắm trên ngực y. Lúc này, thanh trường kiếm đã xuyên qua trái tim y. Tuy nhiên, đối với một cường giả như Bàng Gian, việc bị xuyên qua tim đã không phải là một vết thương nghiêm trọng. Dù cho toàn bộ thân thể bị hủy, y cũng hoàn toàn có thể bình an vô sự. Chỉ là, trong một kiếm này dù sao cũng ẩn chứa toàn bộ kiếm ý bàn bạc của Lý Thanh Phong. Một tôn cường giả chủ tể cảnh, một khi kiếm ý vỡ tan và kiếm đạo của hắn xung kích sẽ khiến Bàng Gian hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, lúc này, Bàng Gian lại hơi nhếch mép, lộ ra một nụ cười có chút giễu cợt. Ngay sau đó, chỉ thấy thanh trường kiếm trong tay Lý Thanh Phong đột nhiên chậm rãi tan ra. Lý Thanh Phong trợn mắt há mồm nhìn tay mình, hắn đột nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn không khống chế được kiếm trong tay. Sao có thể như vậy? Hắn là đường đường một cường giả chủ tể cảnh, hắn là kiếm chủ sao có thể ngay cả kiếm của mình cũng không khống chế được? Đây là điều không thể nào xảy ra, nhưng dù hắn không hiểu thế nào đi nữa, chuyện hoàn toàn không thể xảy ra này lại thật sự xảy ra trước mắt hắn. Chương 2181, khó đối phó. Thanh kiếm trong tay Lý Thanh Phong từng chút một chậm rãi hòa tan, cuối cùng lại hoàn toàn hóa thành vô số tia sáng, sau đó trực tiếp dung hợp vào trong thân thể Bàng Gian. Sau khi nuốt thanh kiếm của Lý Thanh Phong, Bàng Gian lại nhìn Lý Thanh Phong đối diện với ánh mắt giễu cợt. Hai người đã ở gần trong gang tấc, chỉ là, trước mặt Bàng Gian, dù là Lý Thanh Phong ở cảnh giới chủ tể cũng không tự chủ được mà khí tức yếu hơn rất nhiều. Trong mắt hắn, Bàng Gian đối diện giống như một người khổng lồ vô cùng cao lớn. Còn mình lúc này thì càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, ngược lại đã biến thành một con kiến. Mặc dù khí tức trên người hắn rõ ràng mạnh hơn sư phụ, nhưng trong lòng, bản thân cảm thấy mình đã biến thành một con kiến. Đúng vậy, chính là con kiến, và sau khi làm xong tất cả những điều này, vẫn chưa hết, không gian vốn đã bị kiếm ý của Lý Thanh Phong chiếm cứ lại đột nhiên chuyển hóa. Tất cả kiếm ý đều trực tiếp biến thành sát ý của Bàng Gian, và kiếm đạo không ngừng rung động giữa thiên địa cũng đột nhiên chuyển hóa. Tất cả đều đã biến thành kiếm đạo của Bàng Gian, theo lý thuyết, tất cả các thủ đoạn của Lý Thanh Phong đều đã hoàn toàn bị Bàng Gian nắm giữ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Thanh Phong đã hoàn toàn ngây người, hắn không thể nghĩ ra sự việc lại phát triển đến mức này. Địa sát lão quỷ đứng cách đó không xa cũng hoàn toàn ngây người. Hắn không ngờ rằng Lý Thanh Phong đi qua chẳng những không giết được đối phương, mà còn khiến sức mạnh của đối phương trở nên mạnh hơn. Tên này quả nhiên là một đồng đội heo, chuyện nghiêm túc không làm được, lại chỉ gây thêm phiền phức cho mình. Nghĩ đến đây, địa sát lão quỷ lập tức tức giận nghiến răng. Quả nhiên, đáng lẽ trước đây hắn không nên để cho tên này tấn thăng chủ tể cảnh. Tên này đúng là một phế vật, dù có tấn thăng chủ tể cảnh thì vẫn là phế vật. Đúng là bùn nhão không chát nổi tường. Tuy nhiên, nghĩ lại, nếu không phải vì Lý Thanh Phong bùn nhão không chát nổi tường thì người khác cũng sẽ không bị hắn mê hoặc, chính vì Lý Thanh Phong ngu xuẩn như thế nên mới bị hắn mê hoặc, mới bị hắn lừa gạt để thực hiện kế hoạch của hắn. Người khác ai sẽ nghe hắn, tự có sư phụ mạnh nhất thiên hạ không đi theo, lại muốn đi theo người khác ám hại sư phụ của mình. Đây không phải đồ đần thì là gì? Và rất đáng tiếc, Lý Thanh Phong chính là thằng ngốc đó, chỉ sợ cả thiên hạ cũng không tìm được người thứ hai nào ngu xuẩn hơn hắn. Lúc này, trong mắt Lý Thanh Phong mang theo vô số sự khó hiểu và vẻ khó tin. Khí tức trên người Bàng Gian thì ngày càng trở nên cường đại. Vô số kiếm ý dung hợp vào trong thân thể y, kiếm đạo của y cũng đang nuốt chửng kiếm đạo của hắn. Phải biết, thực lực của Bàng Gian chính là nhờ sát ý của y mang lại. Bản thân y không mạnh đến thế, thực lực của y mạnh đến đâu hoàn toàn dựa vào sát ý của y mạnh đến đâu. Vốn sát ý của Bàng Gian rất đáng sợ, nhưng ai ngờ trước đó lại bị địa sát lão quỷ phản chế một tay. Sát ý của họ đến đó thì dừng lại. Do đó thực lực của y đã có chút giảm xuống, nhưng ai ngờ bây giờ chính vì sự tồn tại của Lý Thanh Phong mà lại bổ sung thêm cho y một đợt thực lực, không ai ngờ tới tình huống này, ba vị kiếm chủ đang quan sát cuộc chiến lúc này cũng lộ ra vẻ cau mày. Bọn hắn không ngờ Bàng Gian mà bọn hắn cho là chắc chắn phải chết, lúc này lại có chuyển biến, dẫn đến Bàng Gian lại có một tia cơ hội, vì vậy, lúc này bọn hắn cũng rất khó chịu, Lý Thanh Phong này thật vô dụng. Một trong các kiếm chủ chậm rãi mở miệng, hai vị kiếm chủ còn lại cũng khẽ gật đầu. Bên kia, Bàng Nguyệt Giao lúc này cũng nhìn về phía Vệ Tông bên cạnh. Vệ Tông nhìn thấy cảnh này vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Bàng Nguyệt Giao không khỏi có chút bội phục cha mình. Quả nhiên, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ông. Dù cục diện có biến hóa thế nào, có lên xuống ra sao thì cha mình vẫn như không hề nhìn thấy. Mảy may đều không để ý. Tình huống này chỉ có thể chứng minh phụ thân hắn hoàn toàn nắm rõ tình hình thế cục. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, cho nên mới có thể giữ được trấn định như vậy. Xem ra mình cũng không có gì phải lo lắng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bàng Nguyệt Giao hoàn toàn trở nên trầm tĩnh, mặc kệ tiếp theo sẽ có biến hóa gì, nàng cũng có thể giữ được tâm tình an ổn. Tại Hướng Thái Sơ kiếm các, khí tức trên người Bàng Gian càng lúc càng mạnh, cuối cùng cũng ổn định lại. Cuối cùng, hắn dựa vào việc hấp thụ sức mạnh của Lý Thanh Phong mà khôi phục khí tức đến chủ tể cảnh. Lúc này, Bàng Gian mới hơi giễu cợt nhìn xuống Lý Thanh Phong cách đó không xa, rồi nhẹ nhàng mở miệng, "Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ quên chiêu này là ai dạy cho ngươi sao? Dùng chiêu này trước mặt ta, quả thực là múa rìu qua mắt thợ." Vừa nói, Bàng Gian có chút khinh thường lắc đầu, nghe Bàng Gian nói vậy, Lý Thanh Phong cuối cùng cũng hiểu ra, hắn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, thì ra chiêu này của hắn chính là bắt chước sư phụ. Phải biết năm xưa, sư phụ ở thời đỉnh cao là người mạnh nhất kiếm đạo. Có thể nói là cội nguồn kiếm đạo, một kiếm của người có thể khiến toàn bộ kiếm đạo vận chuyển ầm ầm. Mà một kiếm của hắn vừa vặn là học theo sư phụ. Chiêu này là chiêu mạnh nhất của hắn, vốn tưởng có thể đánh giết sư phụ lúc này, nhưng không ngờ mọi sơ hở của hắn đều bị sư phụ nhìn thấu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sư phụ dễ dàng đảo ngược chiêu thức của hắn, rồi hấp thụ toàn bộ sức mạnh, Lý Thanh Phong đúng là tự mình vác đá ghè chân mình. Hoàn toàn làm lợi cho Bàng Gian, lúc này, sắc mặt Lý Thanh Phong trở nên đen như mực, hắn không biết phải nói gì, hắn cảm thấy mình như một thằng hề, dù sao cũng là một cường giả chủ tể cảnh, giờ lại hoàn toàn không biết phải làm sao. Hắn biết xung quanh còn rất nhiều kiếm chủ khác đang quan sát. Hành động của hắn lúc này đã biến thành trò cười, trước thì không dám lên, mãi đến khi Bàng Gian duy yếu mới dám ra tay, kết quả còn bị phản đòn, mọi người thật sự bó tay rồi, ngay cả Lý Thanh Phong cũng cảm thấy mình thật quá ngu ngốc. Những hành động này thật sự quá ngu, lúc này, Địa Sát lão quỷ cũng có vẻ mặt ngưng trọng, khi nhìn lại Bàng Gian, hắn mới nhận ra dù đối phương chỉ có hỗn nguyên cảnh, cũng không dễ đối phó. Chương 2182, kinh khủng quyết đấu. Vốn sức mạnh đã suy yếu, nay vì Lý Thanh Phong mà khí tức Bàng Gian lại tăng trở lại. Điều này khiến ánh mắt Địa Sát lão quỷ trở nên âm trầm. Nhưng dù Bàng Gian có mạnh hơn thì cảnh giới vẫn chỉ là hỗn nguyên cảnh. Không thể mạnh đến mức nào, Địa Sát lão quỷ rất tự tin vào thực lực của mình. Dù đối mặt với Bàng Gian hiện tại, hắn vẫn lẫm nhiên không sợ. Điều duy nhất có chút lúng túng lúc này là Lý Thanh Phong. Hắn nhìn Bàng Gian cách đó không xa, cắn môi rồi quay người vội vàng bỏ đi. Hắn không muốn tiếp tục mất mặt nữa. Rất nhanh, hắn trở lại bên cạnh Địa Sát lão quỷ. Nhưng lần này, Địa Sát lão quỷ thậm chí không thèm nhìn hắn một cái. Dường như sự tồn tại của hắn đã hoàn toàn bị lờ đi. Cảnh này còn khiến Lý Thanh Phong cảm thấy nhục nhã hơn cả bị mắng. Rõ ràng đối phương đã không còn hứng thú mắng hắn, hoàn toàn xem hắn như không khí. Nhìn thấy cảnh này, Bàng Nguyệt Giao ở xa quan sát trận chiến khẽ cười khinh bỉ. Quay sang Vệ Tông nói nhỏ, phụ thân, Lý Thanh Phong rơi vào tình cảnh này thật đáng đời. Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu, không có biểu hiện gì. Với hắn, Lý Thanh Phong đã không còn quan trọng. Thật ra, đến tình cảnh này, Lý Thanh Phong sống hay chết cũng không khác gì nhau. Dù sao, Lý Thanh Phong từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ. Không thể thoát khỏi vận mệnh quân cờ. Đương nhiên, với Vệ Tông, Lý Thanh Phong chết hay không không quan trọng. Nhưng với Bàng Gian, Lý Thanh Phong vẫn phải chết. Bất kể thế nào, kẻ phản bội hắn tuyệt đối phải chết dưới tay hắn. Chỉ là bây giờ, muốn giết Lý Thanh Phong, trước hết phải giải quyết Địa Sát lão quỷ. Địa Sát lão quỷ rất đáng sợ, dù chỉ là một phân thân, sức mạnh của nó cũng đã vô cùng kinh khủng. Bàng Gian thấy rõ phân thân này mạnh hơn cả phần lớn cường giả chủ tể cảnh, so với sức mạnh của hắn hiện tại càng mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, đối đầu với Địa Sát lão quỷ lúc này không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bàng Gian trầm ngưng trong giây lát, rồi ngay sau đó sát ý trên người hắn càng thêm hừng hực. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa nhuộm một màu đỏ, toàn bộ kiếm giới chìm trong một màu đỏ mênh mông. Lần này, dù nhiều kiếm chủ liên thủ bày kết giới cũng không thể che giấu uy lực của hồng quang. Dưới ánh hồng quang, mọi sinh linh trong kiếm giới đều cảm thấy như mất đi thứ gì. Đó chính là sát ý trong lòng. Lúc này, mọi sinh linh kiếm giới mất đi sát ý đều trở nên vô cùng bình thản. Điều này dẫn đến những tình huống hài hước. Ví dụ, hai nhóm người có thù hằn sâu sắc đang tử chiến, đột nhiên bị hồng quang bao phủ, tất cả đều mất hết sát ý, dù trên người vẫn đầy thương tích, máu me, họ vẫn nhìn nhau, không có chút hứng thú báo thù. Họ nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết phải làm sao, động thủ thì không có hứng, mà không động thủ thì lại thấy lạ, nhất là khi trên người đầy máu và vết thương, nếu chỉ là trò trẻ con thì không sao, chỉ hơi buồn cười, nhưng những trận chiến quy mô lớn, hai tông môn lớn đang tử chiến cũng biến thành như vậy. Thật sự rất lúng túng, hành động của Bàng Gian đã gây ảnh hưởng lớn đến kiếm giới. Chỉ là mọi người không biết chuyện gì xảy ra, mấy kiếm chủ quan chiến thì hiểu rõ chuyện gì, họ cảm nhận được sát ý kinh khủng trong toàn bộ sinh linh kiếm giới đang hội tụ, rồi lan tràn về phía Bàng Gian, họ muốn ngăn cản quá trình này, nhưng tiếc là không thể, sát ý chỉ có Bàng Gian mới dễ dàng khống chế, thậm chí, sát ý trong lòng họ cũng giảm đi một chút, dù chỉ là một chút ít, cũng đủ khiến ba kiếm chủ này sợ hãi, ngay cả họ cũng khó thoát khỏi thủ đoạn của Bàng Gian. Mà đừng quên, Bàng Gian bây giờ chỉ là hỗn nguyên cảnh, chỉ là hỗn nguyên cảnh mà đã có sức mạnh như vậy. Nếu thực sự đột phá đến chủ tể cảnh, họ sẽ không phải là đối thủ. Bởi vậy, Bàng Gian nhất định phải chết, dù Địa Sát lão quỷ thất thủ, họ cũng sẽ ra tay, tiêu diệt Bàng Gian từ trong trứng nước, không thể để hắn đạt đến đỉnh cao một lần nữa. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng ba kiếm chủ mạnh hơn, sát cơ bị Bàng Gian cướp đi đã nhanh chóng được bù đắp. Thậm chí còn nhiều hơn trước, họ càng quyết tâm giết Bàng Gian. Lúc này, sau khi tập hợp sát ý của mọi sinh linh kiếm giới, thanh trường kiếm đỏ máu trong tay Bàng Gian đã rực sáng, như một mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng nóng rực, trong ánh sáng nóng rực đó lại có chút lạnh lẽo thấu xương. Đó là kiếm ý, là sát ý của Bàng Gian. Đối diện với cảnh này, ánh mắt Địa Sát lão quỷ cũng hơi ngưng trọng, dù sao đối mặt với Thái Sơ kiếm chủ năm xưa, hắn vẫn quyết định cẩn thận, nhanh chóng, trong lòng bàn tay Địa Sát lão quỷ, năng lượng đen như mực không ngừng ngưng kết, cuối cùng tạo thành một quả cầu năng lượng kinh khủng, sâu thẳm như hố đen. Khi quả cầu này hình thành, cả kiếm giới dường như bị bóp méo, vô số thời gian và không gian bị phá toái, đại đạo pháp tắc xung quanh cũng hỗn loạn không thể chịu nổi. Mất đi quy tắc phong tỏa, xung quanh quả cầu năng lượng này hoàn toàn biến thành một vùng hỗn loạn không có quy tắc. Ngay cả kiếm ý kinh khủng của Bàng Gian khi chạm vào quả cầu cũng bị thôn phệ, hóa thành năng lượng vô thuộc tính, bị hấp thụ vào quả cầu. Chương 2183, thế cục biến động. Đây là, thấy vậy, ba kiếm chủ mở to mắt, danh tiếng của Địa Sát lão quỷ rất lớn, nhưng họ ít khi thấy hắn ra tay, dù sao, hắn ẩn mình quá kỹ, không ai biết hắn ở đâu. Bởi vậy, dù danh tiếng lớn, những người thấy hắn xuất thủ lại rất ít, phần lớn đều đã chết, mọi người không hiểu rõ về Địa Sát lão quỷ, chỉ biết hắn là sư đệ của Thiên Cơ lão nhân. Có sức mạnh sâu không lường được, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, mọi người vẫn hơi nghi ngờ. Đến giờ phút này, ba kiếm chủ mới nhận ra Địa Sát lão quỷ có lẽ không yếu hơn Thiên Cơ lão nhân là bao. Dù sao cũng là sư xuất đồng môn, lại cùng thời cổ xưa, với tuổi đời của hắn, dù là một con lợn tu luyện lâu như vậy cũng rất kinh khủng. Làm xong tất cả, Địa Sát lão quỷ đột nhiên cười lạnh, đây vẫn chưa hết, hắn siết chặt bàn tay, quả cầu năng lượng lơ lửng trước mặt hắn, rồi năm ngón tay đột nhiên mở ra, mỗi đầu ngón tay xuất hiện một quả cầu năng lượng nhỏ. Sau một khắc, tất cả quả cầu năng lượng tụ lại một chỗ, hung hăng đánh về phía Bàng Gian, trong khi xoay tròn, quả cầu năng lượng thôn phệ mọi năng lượng, nguyên khí, đại đạo pháp tắc, thậm chí là không gian, thời gian, sát ý, kiếm ý, tất cả đều bị thôn phệ, phá toái, không còn đạo lý nào. Đối mặt với cảnh này, ngay cả Bàng Nguyệt Giao đang quan chiến cũng cảm thấy nhức đầu. Phải nói, thực lực của Địa Sát lão quỷ thật sự quá kinh khủng. Với thủ đoạn này, cha mình e là khó chống đỡ, đừng nói là cha chỉ có hỗn nguyên cảnh. Dù là mình cũng khó đón được một chiêu này. Nghĩ đến đây, Bàng Nguyệt Giao lo lắng nhìn Vệ Tông, nhưng bất ngờ thay, Vệ Tông vẫn không có biểu hiện gì, chẳng lẽ cha vẫn còn đối phó được sao? Đến mức này, Bàng Nguyệt Giao không khỏi nghi ngờ, vì theo tầm mắt của nàng, cha hoàn toàn không thể đỡ được chiêu này mới đúng, dù sao chênh lệch cảnh giới và sức mạnh không dễ gì bù đắp. Trước quả cầu năng lượng đen như mực xoay tròn, Bàng Gian cảm thấy mọi không gian và thời gian xung quanh đều bị tập trung. Dù muốn làm gì, hắn cũng không thể thoát, lực hút và phong tỏa của quả cầu năng lượng vẫn tiếp tục. Sức mạnh trên người hắn dần biến mất, bị quả cầu thôn phệ, hắn nhíu mày, ngay cả sát ý hừng hực trên người cũng đang dần biến mất, rồi tiến vào quả cầu năng lượng đen. Cảm nhận được điều này, Bàng Gian toàn thân chấn động, hắn biết mình không thể tiếp tục chờ đợi, nếu cứ vậy, cuối cùng chỉ bị quả cầu năng lượng thôn phệ hết sức mạnh. Hắn không thể ngồi chờ chết, bây giờ cần phải chủ động tấn công. Sau một khắc, Bàng Gian nắm chặt thanh trường kiếm đỏ máu, rồi đột nhiên vung ra một kiếm hừng hực và hoàn mỹ, dưới một kiếm này, thiên địa chìm trong một màu đỏ. Tất cả mọi người bị hào quang đỏ này làm khó chịu. Theo bản năng nhắm mắt lại, dùng thần hồn để quan sát, trong lĩnh vực thần hồn, một kiếm này càng thêm hừng hực, thậm chí làm tổn thương cả thần hồn của họ. Trong mọi người, chỉ có một mình Vệ Tông đang quan chiến, không nhắm mắt lại, hắn lẳng lặng nhìn một màn này, mắt thấy giữa thiên địa hồng quang chợt lóe lên, tiếp đó từ năng lượng màu đen kia trên cầu đột ngột đảo qua. Sau một khắc, tại hồng quang sau khi biến mất, cái kia quả cầu năng lượng ngưng kết ngay tại chỗ, ngay sau đó quả cầu năng lượng bắt đầu một chút từng chút một từ giữa đó nứt ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi, loại năng lượng kinh khủng cầu này thế mà cứ như vậy bị Bàng Gian giải quyết, cái này sao có thể? Đừng nói là Bàng Gian, liền xem như bọn họ muốn ngăn cản một chiêu này cũng là một chuyện rất khó làm được, nhưng Bàng Gian lại làm được, cái này không khỏi cũng có chút quá bất khả tư nghị. Bất quá ngay khi những người quan chiến này trong lòng cảm thấy kinh hãi, bên kia Địa Sát lão quỷ lại lộ ra một tia có chút khinh thường nụ cười, bằng vào loại thủ đoạn này liền nghĩ phá giải chiêu số của hắn. Làm sao có thể, đây là không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên sau một khắc, ngay khi Địa Sát lão quỷ lộ ra nụ cười sau đó, cái kia vốn đã tách ra, trở thành hai nửa quả cầu năng lượng màu đen, đột nhiên trực tiếp nứt ra, tiếp đó chợt xoay tròn, vậy mà đã biến thành hai cái quả cầu năng lượng màu đen có cùng kích thước. Khí tức trên quả cầu năng lượng màu đen này so với phía trước cũng chỉ yếu hơn một chút. Hơn nữa số lượng còn trở nên nhiều hơn, sau một khắc hai cái quả cầu năng lượng màu đen lẫn nhau xoay tròn, đột nhiên hướng về vị trí của Bàng Gian hung hăng đụng tới. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Bàng Gian cũng hơi nhíu mày, tia sáng trên trường kiếm huyết hồng trong tay hắn đã tiêu tan không thấy. Dù sao vừa rồi một kích này cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ sát ý cùng sức mạnh của hắn. Chỉ là một chiêu như vậy đều không thể đánh tan chiêu số của Địa Sát lão quỷ. Kế tiếp muốn tiếp tục chống lại chắc chắn có chút phiền phức. Còn tốt, Địa Sát lão quỷ quả nhiên không để chúng ta thất vọng. Lúc này ba tên cường giả chủ tể cảnh cũng hơi thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, thực lực của địa sát lão quỷ vẫn cường hãn, hắn không thể dễ dàng như thế liền sẽ thua, mà trái ngược với bọn họ, vốn đã thở phào nhẹ nhõm, Bàng Nguyệt Giao khi nhìn thấy một màn này, trái tim lại lần nữa trầm xuống, lúc này nàng cũng có chút đoán không ra tình hình, bởi vậy nàng chỉ có thể hơi quay đầu nhìn về phía vệ tông bên cạnh. Bất quá vệ tông vẫn như cũ giống như trước, hoàn toàn không có bất kỳ sắc mặt biến hóa nào, nhìn thấy một màn này, Bàng Nguyệt Giao cũng có chút cười khổ, phụ thân nàng từ khi quan chiến đến bây giờ, trên mặt liền không có chút biến hóa nào, khiến cho nàng căn bản không rõ bây giờ tình hình trên sân rốt cuộc là thế nào. Phía bên mình kinh hãi run rẩy, cảm giác thay đổi rất nhanh, nhưng phụ thân bên kia lại căn bản không có chút biến hóa nào. Nàng cũng không biết nói thế nào mới tốt nữa, nên nói phụ thân quá mức tự tin, hay là nói, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, cho nên không chút hoang mang. Chương 2184, ẩn giấu một tay. Bàng Nguyệt Giao cũng không rõ ràng bây giờ cụ thể là tình huống như thế nào. Cho nên nàng bây giờ có thể làm cũng vẻn vẹn chỉ có thể quan sát. Dù sao thì tính đến cuối cùng, kết quả xấu nhất cũng chẳng qua là tự mình ra tay. Cùng phụ thân cùng nhau chính diện chống cự địa sát lão quỷ kia thôi. Mà lúc này, những quả cầu năng lượng đang chậm rãi xoay tròn đã đến trước người Bàng Gian. Ở dưới tình huống này, Bàng Gian đã rất khó chống cự, hấp lực cường đại từ trong quả cầu năng lượng bạo phát ra. Tiếp đó tác dụng lên thân Bàng Gian, hắn cảm giác không gian xung quanh cơ thể mình từng chút vỡ vụn. Ngay sau đó hóa thành vô số mảnh vụn không gian, toàn bộ đều đã rơi vào trong quả cầu năng lượng. Trong quả cầu năng lượng vô cùng hắc ám thâm thúy, tản ra khí tức xa xăm, căn bản không biết thông đến nơi nào. Nhìn thấy một màn này, Bàng Gian cũng hơi sửng sốt một cái chớp mắt. Tiếp đó sau một khắc, thân thể của hắn cũng bắt đầu từng chút vỡ vụn. Ngay sau đó toàn bộ đều đã rơi vào trong quả cầu năng lượng này. Nhìn thấy một màn này, Bàng Nguyệt Giao đang quan chiến cơ hồ trong lòng chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, nàng không cần suy nghĩ cơ hồ liền muốn ra tay, nhưng ngay lúc này, một cánh tay hữu lực chắn trước người nàng. Bàng Nguyệt Giao kinh ngạc hướng bên cạnh liếc nhìn, chính là vệ tông ra tay, ngăn cản nàng tiến lên. Lúc này, nhìn thấy vẻ khó hiểu của Bàng Nguyệt Giao, vệ tông chỉ chậm rãi mở miệng nói, không nên gấp gáp. Tình huống bây giờ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, còn chưa phải lúc xuất thủ, cứ xem tiếp đã. Nghe được lời của vệ tông, Bàng Nguyệt Giao vốn đã xúc thế chờ phát cũng có chút bán tín bán nghi rút lui trở về. Tiếp đó thu hồi lực lượng của mình, nàng bây giờ đã có chút không hiểu rõ, rõ ràng phụ thân bên kia đã bị xé nát tiến vào trong quả cầu năng lượng. Thế nào mà bây giờ vệ tông vẫn căn bản không chút hoang mang? Điều này không phù hợp lẽ thường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay khi nàng nghĩ như vậy, bên kia, địa sát lão quỷ trên mặt đã xuất hiện vẻ đắc ý. Hắn thấy rằng, Bàng Gian đã bị hút vào trong quả cầu năng lượng của mình. Vậy thì sau đó là bóp nát bóp tròn, hoàn toàn theo ý mình, đối phương hoàn toàn đã mất đi năng lực khống chế, bây giờ đã rơi vào trong tay mình muốn đối phó hắn thế nào thì đối phó, chỉ cần trong lòng mình hơi động một chút, Bàng Gian liền sẽ lập tức chết oan chết uổng. Bởi vậy nghĩ đến đây, địa sát lão quỷ cũng không tiếp tục do dự, ngược lại đã đến mức độ này, vậy thì vẫn là lập tức để cho tên kia chết đi. Mau để hắn chết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bởi vậy rất nhanh địa sát lão quỷ trực tiếp trong lòng hơi động một chút. Sau một khắc một cỗ sức mạnh bàng bạc vô cùng lớn, trực tiếp tác dụng lên thân Bàng Gian trong quả cầu năng lượng màu đen kia. Tựa hồ muốn đem Bàng Gian triệt để nghiền nát, theo lý mà nói, lúc này Bàng Gian đã mất đi sức phản kháng, đối mặt với một kích này là chắc chắn phải chết mới đúng. Nhưng lúc này, trong quả cầu năng lượng, Bàng Gian còn khẽ nâng đầu, trong ánh mắt hắn đã là một màu huyết hồng, loại huyết hồng này là màu đỏ của sự giết chóc, tựa hồ sát ý của hắn đã quán xuyên tam giới lục đạo. Triệt để phá vỡ sự gò bó của thiên địa, ngay cả đại đạo ở trước mặt hắn cũng căn bản không là gì cả. Ngay cả đại đạo cũng không là gì, huống chi là một quả cầu năng lượng nhỏ bé này, làm sao có thể thật sự vây được hắn. Sát ý bất diệt, ta cũng không chết, địa sát lão quỷ, ngươi quá coi thường bản tọa. Sau một khắc, ngay khi sức mạnh trầm trọng vô cùng kia ập đến, thân thể Bàng Gian đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng. Một đạo hồng quang hừng hực, ngay sau đó đạo hồng quang này trực tiếp xuyên qua toàn bộ không gian đen kịt bên trong quả cầu. Năng lượng màu đen chiếu rọi bên trong sáng trưng một mảnh, mà ở bên ngoài nhìn vào, quả cầu năng lượng vốn đen như mực lúc này đã hoàn toàn biến thành một quả cầu đỏ, đang phát ra nhiệt lượng hừng hực, tựa hồ như một vầng mặt trời, chỉ một chớp mắt nữa thôi là nổ tung. Nhìn thấy một màn này, ngay cả địa sát lão quỷ cũng hơi cảm thấy kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được quả cầu năng lượng màu đen này đã có chút không còn nhận sự khống chế của mình. Sau một khắc, ngay trong lúc hắn vô cùng kinh hãi, một đạo hồng quang trực tiếp nối liền trời đất, mà đạo hồng quang nối liền trời đất này cách địa sát lão quỷ cũng không xa. Ngay sau đó không đợi địa sát lão quỷ phản ứng lại, một đạo hồng quang lại lần nữa xuyên qua từ giữa thiên địa xuống một khắc, lại rơi xuống bên cạnh địa sát lão quỷ không xa. Ngay lúc này, hiu hiu hiu, kèm theo vô số âm thanh, từng đạo hồng quang từ trên trời không ngừng rơi xuống, không ngừng rơi xuống xung quanh địa sát lão quỷ. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh thân thể địa sát lão quỷ đã bị vô số hồng quang bao phủ. Hắn cảm giác mình đã bị vây ở trong đó, muốn ra ngoài đã là chuyện không thể nào. Tiếp đó chuyện này vẫn chưa xong, ngay khi trong lòng Địa Sát lão quỷ có chút không hiểu. Sau một khắc, một đạo hồng quang lại lần nữa tà tà rơi xuống, kèm theo một tiếng suy, đạo hồng quang này trực tiếp xuyên qua lồng ngực của Địa Sát lão quỷ. Địa Sát lão quỷ cảm thấy ngực nóng rực, hắn có chút khó tin cúi đầu nhìn đạo hồng quang ở ngực mình. Hắn hơi chút chấn kinh, tiếp đó môi run run một chút, này, cái này sao có thể? Hắn căn bản không cảm nhận được đạo hồng quang này xuất hiện như thế nào. Thật giống như từ giữa thiên địa trống rỗng xuất hiện, hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được trong đạo hồng quang này chính là sát ý. Sát ý này cơ hồ khiến thiên địa chấn động, khiến vạn vật sinh linh kinh hãi, bên trong ẩn chứa sát cơ mãnh liệt và nóng cháy nhất từ khai thiên tích địa đến nay. Đến thế giới dung chuyển tận thế, dưới sát khí này, không có gì không thể bị hủy diệt, thiên địa đều đang kêu rên, vạn vật đều tan lụi, đại đạo đều sụp đổ, trật tự đều tan vỡ, bấp bênh, Địa Sát lão quỷ cảm giác tâm linh mình đều đang rung động. Vết thương trên người vẫn còn nhẹ, quan trọng nhất là sát ý này đang hung hăng đánh thẳng vào tâm linh của hắn, khiến đạo tâm của hắn phát sinh từng chút thay đổi. Cảm nhận được một màn này, Địa Sát lão quỷ cũng đột nhiên cảm thấy không đúng, sau một khắc hắn trực tiếp bóp một đạo quyết, ngay sau đó một sự lạnh buốt buông xuống trên đạo tâm của hắn, khiến hắn hơi ổn định cảm xúc, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, ngay khi Địa Sát lão quỷ vừa làm xong tất cả thì một đạo hồng quang khác trực tiếp xuất hiện từ hư không, tiếp đó xuyên qua thân thể Địa Sát lão quỷ, tiếp đó từng đạo lại từng đạo, cơ hồ là vô số đạo hồng quang hừng hực, đột nhiên xuất hiện, từ mỗi phương hướng, mỗi vị trí khác nhau, xuyên qua Địa Sát lão quỷ. Lúc này Địa Sát lão quỷ, cả người như cùng con nhím, đang bị vô số hồng quang rậm rạp cắm, nhìn qua đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Nhìn thấy một màn này, mọi người đang quan chiến đã vô cùng kinh hãi, bọn họ không ngờ rằng bằng gian mà mọi người cho là chắc chắn phải chết lại còn có một chiêu như. Vậy, chương 2185, thoát khốn, vốn tất cả mọi người đều cho rằng bằng gian đã chắc chắn phải chết. Dù sao bằng gian chỉ là võ giả hỗn nguyên cảnh, trước mặt Địa Sát lão quỷ đã đạt đến chủ tể cảnh. Quả thực không có sức hoàn thủ. Nhưng ai ngờ cho dù ở tình huống bất lợi như vậy, bàng gian vẫn đánh ra một đợt phản kích đẹp mắt, khiến mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân chối, mà ngay khi thân thể Địa Sát lão quỷ bị vô số hào quang màu đỏ xuyên thấu, thân thể hắn cũng bắt đầu rung động điên cuồng, cũng không phải vì sợ hãi hay là hoảng sợ, mà là tức giận, Địa Sát lão quỷ lúc này có thể nói là tức giận đến cực hạn. Hắn không ngờ mình lại bị bàng gian chơi một vố, thủ đoạn của bàng gian thật là quỷ dị, rõ ràng trước đó mình đều cảm thấy phần thắng đã nắm chắc. Nhưng ai ngờ thế mà đến mức này, bàng gian vẫn có thể hoàn thành lật bàn, hơn nữa hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc đối phương đã làm điều đó như thế nào. Rõ ràng mình đã bao vây hắn trong không gian hắc ám của mình. Vì sao bàng gian vẫn có thể đi ra? Đây là, trong một bàn quan chiến, bàng Nguyệt Giao trong lòng cũng có chút không hiểu, ánh mắt nàng lóe lên, nhìn về phía không gian xa xa kia, lúc này mặc dù bàng gian không lộ thân, nhưng dường như cũng đã xuất hiện, bởi vì trong Thái Sơ kiếm các kia, hầu hết mọi nơi đều tràn đầy khí tức của bàng gian. Hắn dường như ở khắp mọi nơi. Theo lý thuyết dù hắn không lộ thân, nhưng hắn đã xuất hiện ở mỗi một ngóc ngách, sát ý bất diệt, ta cũng không chết. Lúc này, Vệ Tông cũng khẽ mở miệng thì thầm một tiếng, sau một khắc hắn khẽ mỉm cười gật đầu một cái, quả nhiên cho dù chỉ là hỗn nguyên cảnh, nhưng dù sao khi xưa Thái Sơ kiếm chủ chính là Thái Sơ kiếm chủ. Muốn cứ như vậy giải quyết hắn là không thể, mà lúc này đây, theo hướng Thái Sơ kiếm các, không gian hơi nứt ra, ngay sau đó vô số sát ý ngưng tụ, cuối cùng hóa thành bộ dạng bàng gian, quả nhiên giống như những gì hắn đã nói. Chỉ cần sát ý bất diệt, hắn liền sẽ xuất hiện bất kể ở đâu. Sát ý bất diệt, hắn sẽ không chết. Trong cảnh tượng khủng bố này, thân thể Địa Sát lão quỷ đang rung động đến cực hạn. Hắn đang điên cuồng vận chuyển lực lượng của mình, muốn thoát khỏi thủ đoạn của bàng gian, chỉ tiếc rằng vô số hồng quang này dường như đã mọc rễ trên người hắn. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi loại lực lượng này. Hơn nữa hắn càng cố gắng thoát khỏi thì hồng quang này càng cắm sâu vào người hắn. Thậm chí đến sau đó, hồng quang trở nên càng ngày càng hừng hực. Thậm chí đốt thân thể Địa Sát lão quỷ phát ra âm thanh suy suy. Trên người hắn bắt đầu bốc lên từng làn khói đặc, giống như thân thể sắp bị thiêu đốt, mà cảm nhận được một màn này, ba tên kiếm chủ quan chiến ở phía xa đồng thời nhíu mày. Chuyện bây giờ đang phát triển theo hướng mà bọn họ không muốn nhất. Nếu như Địa Sát lão quỷ thực sự không phải đối thủ của bàng gian, vậy thì tiếp theo chỉ sợ có chút phiền phức, bọn họ có lẽ sẽ phải tự mình ra tay, dù sao bọn họ dù gì cũng là kiếm chủ, tự mình ra tay liên thủ đối phó bàng gian, danh tiếng dù sao cũng khó nghe. Bởi vậy kết cục tốt nhất đương nhiên là Địa Sát lão quỷ ra tay gạt bỏ bàng gian. Chỉ tiếc rằng bây giờ thực lực bản thân của Địa Sát lão quỷ có chút không xong. Đối mặt với bàng gian mà lại bị đánh thành bộ dạng này. Xem ra Địa Sát lão quỷ không thể trông cậy vào được. Cuối cùng vẫn là phải để bọn họ ra tay. Ngay lúc bọn họ nghĩ như vậy, ở một bên hướng mà mọi người đều bỏ qua, ánh mắt của Lý Thanh Phong lại hơi lóe lên. Từ nãy giờ không có ai chú ý đến bên phía hắn. Nhưng dù sao, hắn dù gì cũng là cường giả chủ tể cảnh chân chính. Dù là hàng lởm, nhưng vẫn có sức mạnh của chủ tể cảnh, bởi vậy trong khi mọi người không để ý đến hắn thì hắn lại cảm nhận được điều gì đó. Sau một khắc, Lý Thanh Phong ánh mắt hơi quét về phía địa sát lão quỷ cách đó không xa. Kẻ đã bị khống chế, ngay sau đó, trong tay hắn nặn ra một đạo quyết vô cùng quỷ dị. Tại sát na đạo quyết này hình thành, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển vì nó. Sau đó, vô số dây xích trật tự từ giữa không trung duỗi ra. Cuối cùng hung hăng đâm về phía địa sát lão quỷ. Ân, Bàng Gian hơi quay đầu khi nhìn thấy cảnh này. Hắn nhìn về phía hướng Lý Thanh Phong, ngược lại không ngờ rằng kẻ mà trước đó hắn không để ý lại muốn ra tay ngăn cản mình vào lúc này. Chỉ là, với lực lượng của Lý Thanh Phong muốn ngăn cản hắn thì có chút không biết tự lượng sức mình. Ngay khi Bàng Gian vừa nghĩ vậy, một cỗ lực lượng vô danh trên kiếm đạo bỗng nhiên xuất hiện. Vậy mà tranh đoạt quyền khống chế kiếm đạo với hắn, mà cỗ lực lượng này chính là tản mát ra từ Lý Thanh Phong. Dù sao, Lý Thanh Phong cũng là một kiếm chủ chân chính, còn Bàng Gian, dù có lĩnh ngộ kiếm đạo cao hơn Lý Thanh Phong nhiều. Nhưng rất tiếc, hiện tại hắn chỉ có tu vi hỗn nguyên cảnh, do đó, khi tranh đoạt trên kiếm đạo, Bàng Gian không chiếm ưu thế gì, Lý Thanh Phong dựa vào ưu thế cảnh giới cực lớn của mình. Trực tiếp cứng rắn chia đều thiên hạ với Bàng Gian trên kiếm đạo. Cứ như vậy, Lý Thanh Phong chiếm cứ một nửa kiếm đạo, theo lý thuyết, vô số hồng quang trên người địa sát lão quỷ lập tức giảm bớt một nửa. Do đó, địa sát lão quỷ đang giãy giụa kịch liệt lúc này, cuối cùng cảm nhận được một tia cơ hội giãn ra, toàn thân lão chấn động mạnh một cái, liền muốn thoát thân, nhưng chiêu này của Bàng Gian không dễ dàng bị thoát khỏi như vậy. Vô số hồng quang đã đâm sâu vào mỗi huyệt đạo trọng yếu trên thân địa sát lão quỷ, phong tỏa hắn từ trên xuống dưới, dù hồng quang buông lỏng, địa sát lão quỷ vẫn cần thời gian nhất định mới có thể thực sự tránh thoát. Nếu chỉ dựa vào địa sát lão quỷ, lão cần một chút thời gian mới thoát được. Thế nhưng, đừng quên còn có Lý Thanh Phong hỗ trợ, vô số trật tự tỏa liên đột nhiên đâm sâu vào thân địa sát lão quỷ, trói chặt hắn, sau đó, những trật tự tỏa liên kia đột nhiên kéo mạnh một cái. Rác, một tiếng, phảng phất một tiếng nổ vang từ hư không truyền đến, thân thể địa sát lão quỷ bị kéo ra khỏi vô số hồng quang. Vô số vết thương máu chảy rầm rề lập tức xuất hiện trên thân lão. Dù sao, thủ đoạn của Lý Thanh Phong vô cùng thô bạo, trực tiếp cưỡng ép kéo lão ra khỏi trạng thái bị khống chế. Điều này lập tức gây ra những thương thế vô cùng nghiêm trọng cho địa sát lão quỷ. Chỉ là, so với việc thoát khốn thì những vết thương này không đáng gì. Thoát khốn mới là quan trọng nhất, dù sao, đối với cường giả như địa sát lão quỷ, chữa trị vết thương không phải việc khó. Chương 2186, phiêu đáng, đừng nhìn địa sát lão quỷ bị thương nặng như vậy, nhưng trên thực tế, đây chỉ là vết thương ngoài da. Đối với cường giả như lão, những vết thương ngoài da này chỉ cần một chút thời gian là có thể hồi phục như ban đầu. Nếu lúc trước lão vẫn luôn bị vây ở đó, muốn chân chính giải thoát thì có chút phiền toái, bởi vì bây giờ Lý Thanh Phong miễn cưỡng chiếm giữ được một nửa kiếm đạo, mới có thể giúp địa sát lão quỷ thoát khốn một cách chật vật như vậy. Một khi Bàng Gian khôi phục lại thì việc địa sát lão quỷ muốn thoát khốn sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhiều, ngay cả Bàng Gian cũng không ngờ rằng Lý Thanh Phong mà hắn không để vào mắt lại dùng thủ đoạn này, giúp địa sát lão quỷ giải vây, phải nói rằng hắn đã có chút coi thường Lý Thanh Phong. Ta đã sớm đáng chết ngươi. Bàng Gian nhìn sâu vào Lý Thanh Phong ở phía xa, trong mắt lộ ra sát ý, mặc dù nói vậy, hắn biết đối phương đang ở sau lưng địa sát lão quỷ. Muốn giết Lý Thanh Phong, hắn phải đánh bại địa sát lão quỷ trước đã, dù giết ai cũng không đơn giản, một mình chống lại hai người, Bàng Gian muốn thắng cũng phải trả giá không ít. Thấy địa sát lão quỷ đã thoát khốn, ba kiếm chủ quan chiến ở xa thở dài một hơi, cũng may, Lý Thanh Phong tuy làm họ mất mặt, nhưng chiêu vừa rồi quả thật khiến họ âm thầm gật đầu. Chiêu này không tệ, chỉ hy vọng Lý Thanh Phong không dẫm vào vết xe đổ. Lúc này, Lý Thanh Phong và địa sát lão quỷ đã đứng sóng vai. Thái độ của cả hai đã rất rõ ràng, muốn liên thủ chống lại Bàng Gian, trường kiếm màu đỏ máu trong tay Bàng Gian lại tản ra hồng quang kịch liệt. Sát ý trên người hắn ngày càng dày đặc, càng ngày càng thâm hậu, trong tình huống kinh khủng như vậy, Bàng Gian thậm chí không thèm hấp thụ sát ý của những sinh linh khác. Chỉ sát ý của chính hắn cũng đủ để xóa bỏ tất cả. Khí tức của Bàng Gian ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, ngay cả địa sát lão quỷ và Lý Thanh Phong cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Họ căn bản không biết sát ý kinh khủng này của Bàng Gian từ đâu mà ra. Từ đâu tới ư? Tự nhiên là từ đáy lòng. Bàng Gian đã tung hoành trên sát đạo lâu như vậy, lẽ nào có ai cho rằng sát ý của hắn chỉ có thể dựa vào hấp thụ người khác mới tụ tập được? Thực tế, với Bàng Gian, sát ý của hắn muốn mạnh bao nhiêu thì tùy hắn, chỉ cần hắn liên tục sinh ra sát ý, hắn sẽ không chết và có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ. Tất nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, tình huống thực tế thế nào còn phải tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh, ba người không do dự thêm mà lại ra tay. Địa sát lão quỷ vừa ra tay, toàn thân đã hóa thành vô số khói đen, bao phủ về phía Bàng Gian. Rất nhanh, Bàng Gian bị bao phủ trong một quả cầu khói đen khổng lồ. Lúc này, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Lý Thanh Phong. Sau đó, vô số trường kiếm nối liền thành một tòa kiếm trận khổng lồ, vây cả Bàng Gian và làn khói đen vào trong. Tiếp theo, vô số kiếm ý ầm ầm bộc phát từ kiếm trận, đánh về phía Bàng Gian. Cảm nhận được kiếm ý này, vô số khói đen bao phủ Bàng Gian cũng tiêu tan, ngay sát na khói đen tan biến. Vô số kiếm ý đã đến trước mặt Bàng Gian, Thấy cảnh này, ánh mắt Bàng Gian hơi lóe lên, ngay sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái vào không trung. Trong nháy mắt, vô số kiếm ý lập tức đọng lại, sau đó, Bàng Gian đột nhiên nắm chặt bàn tay, vô số kiếm ý âm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn rồi rải rác vào không gian. Mọi chuyện chưa kết thúc, những mảnh vụn kiếm ý vốn đã tan tác lại ngưng tụ, biến thành những thanh kiếm ý kinh khủng, sau đó, chúng lại bao vây Bàng Gian, liên tục tấn công. Thấy vậy, Bàng Gian khẽ nhíu mày, hắn đã nhận ra Lý Thanh Phong đã thông minh hơn, không giống như trước kia toàn lực ứng phó, Lý Thanh Phong không còn ôm mục đích giết hắn mà bắt đầu sử dụng lối đánh dây dưa. Quấy rối hắn, thủ đoạn này phải nói là rất khó chịu, những kiếm ý này của Lý Thanh Phong không quá mạnh, hắn có thể dễ dàng phá tan, nhưng sau khi phá tan, đối phương có thể nhanh chóng ngưng tụ lại, vì lực lượng không mạnh nên ngưng tụ cũng rất nhanh, thứ này giống như thuốc cao dán, cứ dính lấy hắn không buông, nếu không quản đến thì dù kiếm ý không mạnh, vẫn có sát thương nhất định. Nếu Bàng Gian không để ý, kiếm ý vẫn có thể gây tổn thương cho hắn. Sau khi bị thương, việc tiếp tục đối mặt với Địa Sát lão quỷ sẽ khó khăn hơn. Dù sao, Lý Thanh Phong chỉ quấy rối là chính, chủ lực tấn công vẫn là Địa Sát lão quỷ. Dù sao, Địa Sát lão quỷ cũng là một người mạnh trong chủ tể cảnh. Bàng Gian không thể coi thường thực lực của đối phương, hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Mặc dù lúc trước, bằng sát ý kinh khủng và bất ngờ đánh lén, hắn đã vây khốn và suýt chút nữa xóa bỏ được phân thân của Địa Sát lão quỷ. Nhưng đó là lúc bất ngờ. Bây giờ, Địa Sát lão quỷ đã có phòng bị, muốn lặp lại chuyện đó là không thể. Hơn nữa, Bàng Gian mơ hồ cảm thấy Địa Sát lão quỷ còn có bí mật gì đó chưa thi triển. Dù sao, Địa Sát lão quỷ đã tu luyện nhiều năm, gần như là một tồn tại cổ lão như Thiên Cơ lão nhân. Hắn không tin gã này không có át chủ bài bảo toàn tính mạng. Lúc trước, chỉ vì bị hắn khốn trụ nên không thể thi triển, nhưng giờ đây, đối phương chắc chắn có cách thi triển lá bài tẩy đó. Vì vậy, Bàng Gian vô cùng cẩn thận, luôn chú ý động tĩnh của Địa Sát lão quỷ. So với Lý Thanh Phong, Địa Sát lão quỷ khiến Bàng Gian căng thẳng hơn nhiều, mà Địa Sát lão quỷ lúc này không rõ đang nghĩ gì. Toàn thân hắn hóa thành khói đen, chợt cháy chợt phải phiêu đãng giữa không trung, khiến người ta không thể dò rõ vị trí cụ thể của hắn. Chương 2187, chỉ có thế này thôi sao? Thấy vậy, ánh mắt Bàng Gian trở nên lạnh lẽo hơn, hắn biết rõ cả hai người họ riêng lẻ không phải đối thủ của mình. Nhưng khi liên thủ, hắn thực sự có chút phiền toái, vì vậy, Bàng Gian chỉ có thể cẩn thận hơn, đối mặt với những cường giả như vậy. Cẩn thận đến mấy cũng không thừa, Lý Thanh Phong lúc này có vẻ không hề nóng nảy, hắn chỉ đơn giản giam Bàng Gian trong kiếm trận của mình. Thỉnh thoảng dùng kiếm ý quấy rối khiến Bàng Gian cảm thấy phiền muộn. Dù kiếm ý không quá mạnh, chúng lại quá phiền phức, sát ý trong mắt Bàng Gian trở nên lạnh thấu xương, sau đó, khí tức trên người hắn trở nên mạnh hơn, những kiếm ý kinh khủng cũng bị sát ý của hắn phá hủy ngay khi đến gần cơ thể hắn. Ngay khi Bàng Gian vừa làm xong tất cả, một đạo khói đen đột ngột xuất hiện ở gần hắn, tiếp theo khói đen ngưng tụ thành một bàn tay khô gầy khổng lồ, hung hăng nắm lấy vai Bàng Gian, bàn tay khô gầy đột nhiên dùng sức, vặn gãy nửa cánh tay của Bàng Gian, phốc, một tiếng, nửa cánh tay của Bàng Gian bị xé rách, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả thiên địa, thấy vậy, ánh mắt Bàng Gian lại càng âm lãnh, máu tươi phun ra, ngay sau đó hóa thành vô số trường kiếm màu đỏ máu, bắn về phía khói đen dường như đã liệu trước nên nhanh chóng tản ra giữa không trung, khiến trường kiếm màu đỏ máu chỉ có thể vô hụt, ở phía xa, thân thể Địa Sát lão quỷ chậm rãi xuất hiện, trên mặt nở nụ cười âm trầm, trong bàn tay khô gầy của lão đang nắm lấy cánh tay vừa kéo xuống từ người Bàng Gian. Sau khi liếc nhìn Bàng Gian, Địa Sát lão quỷ nở nụ cười quái dị, há miệng rộng cắn lấy cánh tay của Bàng Gian, sau đó, lão há to miệng nuốt chửng cánh tay vào trong. Không tệ, không tệ, huyết thực của Thái Sơ kiếm chủ, hương vị quả thực tuyệt không thể tả. Sau khi ăn xong, Địa Sát lão quỷ còn lau miệng, lộ ra nụ cười hài lòng, rồi ở một tiếng, bộ dạng của lão khiến người ta buồn nôn. Ngay cả ba kiếm chủ quan chiến cũng lộ vẻ cau mày. Họ tất nhiên muốn Bàng Gian chết, nhưng cách làm của Địa Sát lão quỷ cũng đủ khiến họ ghê tởm. Dù ở đâu, nuốt chửng nhục thể của đối thủ cũng là hành động đáng ghét. Cũng khó trách Địa Sát lão quỷ bao năm nay chỉ trốn tránh trong bóng tối. Cách làm của lão không khác gì những võ giả tà phái. Nếu ở chư thiên vạn giới bình thường, lão khó có đất dung thân, cũng phải, gã này chỉ xứng trốn trong cống rãnh, trở thành một con chuột. Trong ánh mắt khinh thường và khó chịu của mọi người, Địa Sát lão quỷ hài lòng lau miệng. Răng còn dính máu, nhưng ngay khi lão đang dương dương đắc ý, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, khuôn mặt đỏ hồng của lão trong nháy mắt trở nên nhợt nhạt. Địa Sát lão quỷ đột nhiên ôm bụng, dường như đang đau nhức dữ dội từ bên trong. Tiếp đó, sau một khắc, hắn hung hăng cong người xuống, giống như trong bụng có vật gì đang đánh nhau. Mọi người ở đó kinh hãi nhìn, chỉ thấy trên thân Địa Sát lão quỷ từng đạo nổi lên rồi xông ra. Tiếp đó, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, những chỗ nhô lên kia có hình dạng cánh tay, có bàn tay, thậm chí cả quyền cước không ngừng nhô ra từ trên người Địa Sát lão quỷ, tựa hồ muốn xé toạc thân thể hắn ra. Lúc này, trông hắn chẳng khác gì một lão quỷ, dù người ngốc cũng biết là không bình thường. Hắn không thể tin ngẩng đầu, rồi nhìn sang Bàng Gian ở cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, cặp mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói, ngươi, tất cả là do ngươi. Lúc này, Bàng Gian hơi khinh thường cười, dám ăn nhục thể của bản tọa, Địa Sát lão quỷ, ngươi đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Nhục thể của Bàng Gian đều do sát ý biến thành, theo lý, Bàng Gian vốn không có thực thể, toàn bộ cơ thể hắn là sát ý thuần túy, việc Địa Sát lão quỷ ăn thân thể hắn, tương đương với ăn sát ý kinh khủng. Trước đó, Bàng Gian còn định tìm cách đưa sát ý vào người Địa Sát lão quỷ, nhưng không ngờ lão quỷ lại ngu ngốc ăn luôn, tiết kiệm cho Bàng Gian bao nhiêu công sức. Bởi vậy, mượn cơ hội ngàn năm có một, Bàng Gian trực tiếp bắt đầu khống chế những sát ý đã bị Địa Sát lão quỷ nuốt vào. Sát ý này thuần túy và kinh khủng, trực tiếp quấy đảo trong cơ thể Địa Sát lão quỷ, tựa như muốn xé rách hắn ra. Trong tình huống đó, Địa Sát lão quỷ cảm thấy đau nhức dữ dội, như có người cầm dao cắt từng thớ thịt. Không, còn đau hơn, cảm giác cắt thịt này là từ bên trong cơ thể truyền ra, chứ không phải từ bên ngoài. Đồng thời, do đặc tính của sát ý, nó hành hạ da thịt và nhục thân của Địa Sát lão quỷ, cũng không ngừng công kích thần hồn hắn. Có thể nói, Địa Sát lão quỷ đang cùng lúc cảm nhận sự dày vò cả về nhục thể lẫn thần hồn, một nỗi đau khổ khó mà diễn tả. Dù tâm tính của Địa Sát lão quỷ có vững vàng đến đâu, lúc này cũng thấy khó chịu vô cùng. Hắn gần như nằm nửa người trên mặt đất, toàn thân co rúm, đầu óc trống rỗng, vô số sát ý đã chiếm cứ cơ thể hắn, khiến thân thể hắn co rút, kinh mạch vặn vẹo, nhục thân mục nát, còn thần hồn thì bị sát ý áp chế, dần trở nên ảm đạm. Thấy cảnh này, Lý Thanh Phong ngạc nhiên, nhìn bộ dạng của Địa Sát lão quỷ, vừa tức vừa giận, Địa Sát lão quỷ này sao vô dụng quá vậy? Ta còn tưởng hắn lợi hại lắm, không ngờ lại thế này. Chương 2188, sĩ diện. Thực ra, Lý Thanh Phong còn trông cậy vào Địa Sát lão quỷ có thể giết Bàng Gian, nhưng không ngờ, Địa Sát lão quỷ lại dễ dàng bị Bàng Gian khống chế như vậy. Lúc đầu, thấy Địa Sát lão quỷ xé được cánh tay Bàng Gian, hắn còn mừng thầm, nghĩ lão quỷ đúng là danh bất hư truyền, thực lực khó lường. Nhưng trong chốc lát, tình hình đảo ngược, Địa Sát lão quỷ đau đớn ngã xuống đất, còn Bàng Gian dù mất nửa cánh tay, khí tức không những không yếu đi mà còn mạnh hơn, bởi vì khi cánh tay bị xé, sát ý trong lòng Bàng Gian càng lớn, khí tức càng mạnh. Đừng quên, Bàng Gian lúc này là hóa thân của sát ý, chỉ cần sát ý càng mạnh, thực lực của hắn càng tăng. Có thể nói, thực lực Bàng Gian lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, còn Địa Sát lão quỷ thì sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, xem ra đã không ổn. Lý Thanh Phong nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết làm thế nào để giúp Địa Sát lão quỷ. Trong khi đó, thân thể Địa Sát lão quỷ đang rung chuyển, từng đạo khói đen không ngừng tỏa ra, bởi vì thân thể hắn vốn được ngưng tụ từ vô số khói đen. Chỉ là một hóa thân, dưới sự kích thích của sát ý Bàng Gian, thân thể Địa Sát lão quỷ không thể giữ được hình dạng ban đầu, bắt đầu vặn vẹo, hư hóa, từng chút khói đen bùng nổ ra. Cùng với thời gian trôi qua, nửa người Địa Sát lão quỷ gần như đã hóa thành khói đen, nửa còn lại cũng khó giữ nguyên hình dạng. A, Địa Sát lão quỷ rên rỉ thê thảm, thân thể vặn vẹo, dù kẻ ngốc cũng biết Địa Sát lão quỷ không phải đối thủ của Bàng Gian, thậm chí không giữ nổi thân thể. Có thể nói, phân thân của Địa Sát ma quỷ đã bị phế bỏ, thực lực của Bàng Gian thật đáng sợ, chỉ bằng thực lực hỗn nguyên cảnh đã phế bỏ một phân thân chủ tể cảnh, mà có vẻ như không tốn chút sức nào. Tất nhiên, tất cả đều tại Địa Sát lão quỷ tự làm tự chịu. Nếu không, Bàng Gian có thể xử lý được phân thân này nhưng cũng phải trả giá, chứ không dễ dàng như bây giờ. Chẳng qua Địa Sát lão quỷ quá ngu, dám nuốt chửng cơ thể của Bàng Gian, chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, chỉ có thể nói Địa Sát lão quỷ và Lý Thanh Phong đều ngu hết thuốc chữa. Kẻ thì tự đến nộp mạng, người thì dâng cơ hội cho Bàng Gian. Ba vị kiếm chủ quan chiến ở xa cũng tức giận nghiến răng. Tình hình này khiến bọn họ tức đến mức muốn chửi thề. Không biết phải hình dung hai kẻ ngu này thế nào. Ấn tượng thần bí và âm tàn của Địa Sát lão quỷ trong lòng họ đã tan biến. Giờ trong mắt họ, Địa Sát lão quỷ cũng chỉ là kẻ ngu xuẩn, lúc trước ra vẻ mạnh mẽ, tưởng rằng lợi hại lắm, ai ngờ vừa ra tay đã bị Bàng Gian làm cho ra nông nỗi này. Về phía Bàng Nguyệt Giao, nàng cũng hết ý kiến, vốn lo lắng cho sự an nguy của phụ thân, sợ cha không đánh lại Địa Sát lão quỷ, không ngờ sự việc lại kết thúc theo cách này. Dù Địa Sát lão quỷ bị giải quyết là chuyện tốt, nhưng nàng thấy mọi thứ thật kỳ quái. Bàng Nguyệt Giao quay sang nhìn Vệ Tông bên cạnh, lúc này, khóe miệng Vệ Tông cũng hơi nhếch lên một nụ cười lạnh. Rõ ràng tình huống hôm nay, ngay cả hắn cũng thấy bất ngờ, sự tình lại trượt xuống đến kết quả như vậy, thật khiến người ta cạn lời. Khi thân thể Địa Sát lão quỷ từng chút một hóa thành khói đen, cuối cùng không thể giữ được hình dạng, phân thân của hắn mất hết sức mạnh, không thể gây tổn thương cho Bàng Gian. Lúc này, Bàng Gian chỉ phải đối mặt với Lý Thanh Phong. Bàng Gian hơi cúi đầu, nhìn Lý Thanh Phong ở phía dưới, bị Bàng Gian nhìn chằm chằm, Lý Thanh Phong cảm thấy da đầu tê dại, lưng lạnh toát, sư phụ muốn tính sổ với mình. Bàng Gian nhìn Lý Thanh Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Lúc này, Lý Thanh Phong cũng cảm thấy bất an, thấy Địa Sát lão quỷ không phải đối thủ của Bàng Gian, thì mình làm sao có thể? Bởi vậy, hắn không đoái hoài đến ánh mắt của ai, lập tức nhìn về phía ba vị kiếm chủ đang quan chiến ở xa. Thực ra, hắn đã phát hiện ba người này từ lâu, dù sao họ cũng là cường giả chủ tể cảnh, muốn che giấu lẫn nhau là điều không thể. Lý Thanh Phong hiểu rõ ý định của đám kiếm chủ, họ xem thường hắn, nhưng so với hắn, họ còn sợ hãi và e ngại Bàng Gian hơn. Nếu Bàng Gian quay lại, họ cũng sẽ không sống yên ổn, vì vậy, họ cũng muốn Bàng Gian chết không kém gì hắn. Cho nên, Lý Thanh Phong nghĩ ngay đến ba người này, chỉ có liên thủ với họ mới có cơ hội, chắc chắn họ không từ chối. Khi Lý Thanh Phong nhìn sang, ba vị kiếm chủ hơi nhíu mày, họ muốn Bàng Gian chết, nhưng không muốn ra tay vội, chỉ tiếc Lý Thanh Phong đã nhìn sang, rõ ràng là ép họ phải hành động. Lý Thanh Phong biết mình không thể chống lại sư phụ, nên chỉ có thể liên thủ với người khác, nhưng các kiếm chủ vẫn do dự, dù sao họ cũng là kiếm chủ đường đường, lại đi liên thủ để chèn ép Bàng Gian, người từng là Thái Sơ kiếm chủ, nghe có vẻ mất mặt. Chương 2189, Địa Sát Lão Quỷ Bản Tôn. Chỉ có thể nói đám người này đạo đức giả đến cực điểm. Đúng là vừa muốn làm chuyện xấu lại vừa muốn giữ hình tượng. Nhưng sự đạo đức giả của bọn họ có thật hay không còn phải xem xét kỹ. Dù sao không ai muốn thấy Bàng Gian quay lại đỉnh cao. Trong khi họ đang suy tính, tình hình lại có chuyển biến. Trong hư không vang lên một tiếng thở dài, rồi không gian đột nhiên nứt ra. Một cỗ quan tài đen như mực xuất hiện từ trong vết nứt. Sau đó, chiếc quan tài xuất hiện giữa không trung, chấn áp hư không. Lúc này, gần như toàn bộ sinh linh của kiếm giới đều cảm thấy vai mình hơi chiếu xuống. Như có vật gì đó đè lên, ai nấy đều thấy khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có những cường giả mạnh mẽ, như cường giả bước thứ ba, mới có thể cảm nhận rõ chuyện gì. Hóa ra, họ đang khiêng một cỗ quan tài. Khi chiếc quan tài xuất hiện, toàn bộ sinh linh kiếm giới đều đang khiêng nó. Dù muốn hay không, họ cũng phải khiêng cỗ quan tài này. Tất cả mọi người, dù là cường giả bước một, bước hai hay bước ba, đều như vậy. Thực lực của đối phương thật sự quá đáng sợ. Khi thấy cỗ quan tài xuất hiện, ba vị kiếm chủ vốn đang lưỡng lự cũng thu lại ý định ra tay. Họ bình tĩnh trở lại, nhìn chiếc quan tài, lộ ra vẻ hứng thú. Bây giờ chính chủ đã xuất hiện, họ không vội hành động, cứ để cho kẻ này tiếp tục đối đầu với Bàng Gian đã. Người vừa xuất hiện chính là Địa Sát Lão Quỷ Bản Tôn. Phân thân bị hủy, Địa Sát Lão Quỷ trong lòng tràn ngập nộ khí. Sau tiếng cọt kẹt chói tai, vách quan tài dày nặng chậm rãi mở ra, một bàn tay khô gầy nắm lấy mép quan tài. Rồi một thân hình khô quắt như thây ma chậm rãi ngồi dậy. Toàn thân hắn gầy gò, đôi mắt đen như mực, khuôn mặt như bộ xương khô, ai thấy hình dạng này cũng phải nhíu mày, hắn trông như người chết sống lại, tỏa mùi hôi thối nồng nặc, người bình thường không thể đến gần, vì quá ganh tởm, khi hắn xuất hiện, cả kiếm giới đều ngập tràn mùi hôi thối, người yếu thể chất hít phải có thể bệnh nặng hoặc chết ngay. Người mạnh hơn cũng cảm thấy khó chịu, buồn nôn, như có thứ gì dơ bẩn trên người. Khi Địa Sát Lão Quỷ bước ra khỏi quan tài, cả kiếm giới trở nên âm u. Lực lượng này, đây là ô uế. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao bên cạnh Vệ Tông đưa tay ra, khẽ quơ trong không trung, dù nhìn qua không bắt được gì, nàng vẫn cau mày nhìn bàn tay mình, trên tay nàng xuất hiện một vệt đen mờ, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, dù sao nàng cũng là đường đường kiếm chủ, chút ô uế ấy, muốn làm bị thương nàng vẫn là một chuyện không thể nào. Sau một khắc, Bàng Nguyệt Giao cũng nhìn về phía Bàng Gian bên cạnh, rồi thấp giọng nói, đã sớm nghe Địa Sát Lão Quỷ chứng nhận, chính là ô uế chi đạo, không ngờ lại khủng bố như vậy. Phụ thân, ngươi có chắc chắn không? Nghe Bàng Nguyệt Giao nói xong, Vệ Tông chỉ khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Bàng Nguyệt Giao lập tức hơi nghi hoặc, rồi hỏi, phụ thân, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không chắc chắn sao? Ai ngờ Vệ Tông lại lắc đầu, rồi hơi khinh thường nói, ngươi sai rồi, không phải không chắc chắn, mà là không cần quan tâm. Giọng Vệ Tông lộ ra vẻ bá khí nhàn nhạt, ngay cả Bàng Nguyệt Giao cũng có chút kinh ngạc, nàng không ngờ phụ thân mình lại tự tin đến vậy, thậm chí có chút tự đại, dù sao, sức mạnh ô uế của Địa Sát Lão Quỷ dưới cái nhìn của nàng, cũng rất đáng sợ, vậy mà phụ thân nàng lại không hề để ý. Đương nhiên, Bàng Nguyệt Giao cũng biết phụ thân mình từ trước đến nay rất cẩn thận. Hắn hầu như không bao giờ có tâm tình tự đại như vậy. Vậy thì lúc này, khi phụ thân nói những lời này, theo lý thuyết, hắn chắc chắn nắm chắc phần thắng, nên mới có thể bình thản và tự tin như thế. Bởi vậy, lúc này Bàng Nguyệt Giao cũng yên lòng, lặng lẽ nhìn về phía Thái Sơ kiếm các, nơi Bàng Gian và bản thể Địa Sát Lão Quỷ đang giằng co. Lúc này, sau khi Địa Sát Lão Quỷ đi ra, quan tài đột nhiên khép lại, rồi lơ lửng sau lưng hắn, trông có vẻ, quan tài không chỉ là nơi hắn ẩn náu thường ngày, mà khi chiến đấu, nó còn có thể biến thành pháp bảo của hắn để đối địch. Thủ đoạn này khá mới lạ, vì chưa từng nghe ai luyện hóa nơi ở của mình thành pháp bảo đối địch. Lỡ pháp bảo này hư hại trong chiến đấu, chẳng phải sau này ngay cả chỗ dung thân cũng không có. Hơn nữa, nơi ở bình thường của Địa Sát Lão Quỷ cũng thật quỷ dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù là xem như nơi ở hay dùng làm pháp bảo đối địch, quan tài đều luôn kỳ quái như vậy. Địa Sát Lão Quỷ, đúng không? Lúc này, Bàng Gian nhìn Địa Sát Lão Quỷ phía trước không xa, rồi khóe miệng hơi nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn lạnh giọng nói, xem ra ngươi sống quá lâu, muốn chết thật một lần. Vậy cũng vừa vặn, vì ngươi đã mang theo quan tài, ta liền để ngươi biến thành quỷ thật, vĩnh viễn ngủ say trong quan tài này, về sau đừng ra nữa. Bàng Gian không hề sợ Địa Sát lão quỷ. Lúc này, sát khí trên người hắn càng lớn, sau một khắc, cánh tay vốn đã biến mất một nửa của hắn trực tiếp mọc lại. Dù sao, toàn thân hắn đều do sát ý biến thành, chỉ cần sát ý đủ mạnh, thì dù bị gãy tay cũng chẳng sao, dễ như trở bàn tay liền có thể mọc lại, chẳng có gì phải sợ. Lúc này, ánh mắt Địa Sát lão quỷ cũng hơi âm u lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn chậm rãi duỗi ra một bàn tay khô gầy, ngay sau đó, những khói đen đã bị Bàng Gian chém thành vô số mảnh, hướng thẳng đến trên người hắn mà tới, đó chính là những khói đen do phân thân hắn tan biến hóa thành. Dù sức mạnh phân thân đã hoàn toàn biến mất, nhưng khói đen này không phải vô dụng, mà thực tế, tác dụng của nó vẫn rất lớn. Chương 2190, sức mạnh dơ bẩn. Nhìn thấy cảnh này, Bàng Gian tự nhiên biết Địa Sát lão quỷ đang muốn thi triển thủ đoạn nào đó. Nhưng Bàng Gian bây giờ không thể làm gì cả, hắn không cách nào ngăn cản việc này, chỉ có thể yên lặng quan sát, bởi vì khói đen và Địa Sát lão quỷ vốn có huyết mạch tương liên. Hắn không thể ngăn cản hai bên hợp nhất, hơn nữa, trước đó Bàng Gian đã từng muốn phá hủy khói đen, nhưng rất đáng tiếc, hắn không thể làm được, sát ý của hắn mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ làm hỏng hóa thân, còn những khói đen sau khi hóa thân tan rã, Bàng Gian hoàn toàn không thể tiêu diệt, hắn không biết khói đen này làm bằng gì, mà sao khó đối phó đến vậy. Đúng lúc này, sau khi cảm nhận được khói đen, Địa Sát lão quỷ gần như thoải mái nhắm mắt, sau một khắc, cổ họng hắn hơi rung lên, phát ra tiếng khò khè, khi khói đen tràn vào, trên người hắn nổi gân xanh, và Địa Sát lão quỷ vốn đã gầy đến da bọc xương lại càng gầy hơn mấy phần. Cả người hắn không còn hình người, toàn thân không thấy chút huyết nhục nào, đơn giản giống như một lớp da trực tiếp bọc trên xương. Hắn giống như một bộ xương khô choàng ra người, vô cùng kinh khủng, khi khói đen tràn vào, khí tức hôi thối trên người hắn càng thêm nghiêm trọng. Ngay cả Lý Thanh Phong bên cạnh cũng cảm thấy không chịu nổi. Hắn hít mũi một cái, rồi theo bản năng tránh xa Địa Sát lão quỷ. Thực tế, đến cảnh giới của bọn hắn, việc phong bế ngũ giác rất dễ dàng, nhưng mùi hôi thối của Địa Sát lão quỷ không biết hình thành như thế nào, mà nó lại tấn công thẳng vào thần hồn, dù dùng thủ đoạn gì cũng không che đậy được. Nó xâm nhập vào thần hồn, rồi khiến người ghê tởm. Cảm nhận mùi thối này, Lý Thanh Phong có cảm giác muốn nôn mửa. Đương nhiên, với tư cách cường giả, hắn nhanh chóng kìm nén được cảm giác đó. Nhưng liên tiếp mấy cường giả đều cảm thấy buồn nôn như vậy, thì Địa Sát lão quỷ thật sự là xưa nay chưa từng có. Không ai sánh bằng, quá cường đại, đôi khi, khiến người ta buồn nôn cũng là một loại bản lĩnh. Ngay lúc tình huống này đang diễn ra, Bàng Gian cũng không làm gì, hắn chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Đừng nhìn Địa Sát lão quỷ đang dung hợp khói đen, có vẻ không phòng bị, nhưng Bàng Gian biết chỉ cần mình ra tay, quan tài chắc chắn sẽ tự động hộ chủ. Hơn nữa, lúc này Địa Sát lão quỷ đang căng thẳng nhất, nếu mình ra tay, chắc chắn sẽ bị hắn phản kích ngay lập tức. Vì vậy, Bàng Gian không vội ra tay, cứ chờ hắn dung hợp xong, rồi mình sẽ xuất chiêu, tránh bị người khác nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật ra, chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Bàng Gian rất khinh thường, vì vậy, Bàng Gian nắm chặt thanh huyết hồng sắc trường kiếm, rồi lặng lẽ nhìn Địa Sát lão quỷ dung hợp. Càng dung hợp, khí tức trên người Địa Sát lão quỷ càng cường hãn, càng kinh khủng, khí tức kinh khủng này khiến cả kiếm giới dường như mờ đi mấy phần. Thế giới vốn sáng tỏ, giờ như thêm một lớp kính lọc mờ ảo, trông có vẻ bẩn thỉu. Như thể toàn bộ kiếm giới bị dơ bẩn, dù ở đâu trong kiếm giới, người ta cũng có thể cảm nhận được một chút bụi cho rơi xuống. Lơ lửng khắp nơi, đen xì, trông rất ghê tởm, nhưng khi đưa tay bắt, nó lại xuyên qua, không thể chạm vào, những bùn cấu này trông béo hơn và hôi thối hơn. Đi trong môi trường này, người ta không thể giữ được bình tĩnh, hơn nữa, không thể che đậy những cáu bẩn này. Một số cường giả thấy vậy, dứt khoát che chắn mọi khí tức bên ngoài, trực tiếp vào động thiên phúc địa của mình, mong tìm được chút bình yên. Nhưng rất tiếc, dù đã về động thiên phúc địa, họ vẫn thấy vô số cáu bẩn trôi nổi. Theo lý thuyết, dù họ đi đâu cũng vô dụng, thậm chí, có người xé rách không gian, muốn đến tầng sâu nhất. Nhưng rất tiếc, hầu như mỗi tầng không gian đều có vô số ô uế trôi nổi. Năng lực dơ bẩn này thật quá kinh khủng, kéo cả kiếm giới xuống bùn. Đối mặt với cảnh này, Bàng Gian im lặng, hắn thấy rõ sự cường đại của Địa Sát lão quỷ. Thật lòng mà nói, dù là đời trước của hắn, muốn gạt bỏ Địa Sát lão quỷ cũng phải tốn chút công sức. Đối phương không phải loại cường giả chủ tể cảnh tầm thường mà có thể dễ dàng đánh bại. Đời trước của hắn còn phải tốn công, huống chi là bây giờ. Đừng nhìn trước đó Bàng Gian dễ dàng đánh bại hóa thân Địa Sát lão quỷ, nhưng đừng quên, đó chỉ là hóa thân, hơn nữa khá ngu xuẩn, vừa ra đã nuốt luôn Bàng Gian, rồi bị phản chế, đó là do hắn ngu xuẩn, nếu không, Bàng Gian không dễ dàng đánh bại đối phương như vậy. Còn Địa Sát lão quỷ bây giờ, là chân thân toàn bộ sau khi dung hợp hóa thân, lại có quan tài pháp bảo trợ giúp, thực lực sẽ cường hãn đến mức nào? Không ai đoán được, không ai dám chắc. Lúc này, Lý Thanh Phong thấy khí tức của Địa Sát lão quỷ liên tục tăng lên. Trong lòng lại vô cùng vui sướng, ý nghĩ xem thường Địa Sát lão quỷ trước đó đã bị hắn ném đi đâu không biết. Đừng quên, Lý Thanh Phong vốn là kẻ cơ hội, gió thổi bên nào, hắn ngả bên đó, lúc này, trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ mặt vui mừng, nhìn Địa Sát lão quỷ với ánh mắt kích động hơn cả khi nhìn thấy phụ thân. Hắn biết, có Địa Sát lão quỷ, hắn đã được cứu lần nữa. Địa Sát lão quỷ thật ra rất khinh thường loại tiểu nhân này. Hắn thậm chí không thèm nhìn Lý Thanh Phong, ánh mắt chỉ tập trung vào Bàng Gian. Thật lòng, Bàng Gian mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, dù không quá mạnh mẽ. Vì vậy, sau khi rút kinh nghiệm từ thất bại trước, Địa Sát lão quỷ không dám sơ ý, hững hờ như trước. Hắn biết, dù Bàng Gian chỉ ở Hỗn Nguyên cảnh, cũng không dễ đối phó. Chương 2191, Giao Phong. Khi đối mặt với Địa Sát lão quỷ như vậy, ngay cả Bàng Gian cũng cảm thấy rất phiền phức. Dù sao, Địa Sát lão quỷ lúc này đã là chân thân toàn bộ. Hắn bắt đầu phát huy hết thực lực của một cường giả chủ tể cảnh gần đỉnh cấp. Lúc này, Địa Sát lão quỷ có thể nói là rất khó chơi, hơn nữa, còn có Lý Thanh Phong ngấm ngầm quấy rối, vì vậy, giải quyết đối phương không dễ dàng. Lúc này, Bàng Gian chỉ có thể tin vào kiếm trong tay, dù sao, hắn là Thái Sơ kiếm chủ, dù đối thủ mạnh đến đâu, chỉ cần có kiếm, hắn sẽ dọn sạch mọi ác quỷ quái vật. Đây là sự tự tin của Bàng Gian với tư cách Thái Sơ kiếm chủ. Dù đối mặt kẻ địch mạnh nhất, hắn vẫn có lòng tin đánh bại chúng, lòng tin này không phải tự đại, mà là sự tự tin xuất phát từ nội tâm. Bàng Gian nắm chặt kiếm trong tay, sau một khắc, thân thể hắn đã rời khỏi vị trí, nơi đó chỉ còn một đạo kiếm khí huyết hồng sắc. Sau một khắc, Bàng Gian xuất hiện trước mặt Địa Sát lão quỷ, đồng thời xuất hiện là một đạo kiếm quang huyết hồng sắc. Kiếm quang rất nhanh, rất sắc bén, đến rất gấp gáp. Đối mặt kiếm quang này, Địa Sát lão quỷ làm rất đơn giản, hắn chỉ khẽ nâng ngón tay, rồi chạm nhẹ, kiếm quang lập tức vỡ vụn. Nhưng ngay sau khi kiếm quang tan vỡ, vô số kiếm quang phân hóa, thành một mạng lưới kiếm chi tiết, bao bọc Địa Sát lão quỷ. Sau một khắc, Địa Sát lão quỷ và vô số kiếm võng đều điên cuồng thu nhỏ. Ngay sau đó, nó xuất hiện trong lòng bàn tay Bàng Gian. Cùng lúc đó, Bàng Gian đột nhiên siết chặt tay, một tiếng ầm vang, như vô số tiếng vang phát ra từ tay hắn. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng thét thảm thiết, thân thể Địa Sát lão quỷ lập tức biến mất. Cảnh này, ngay cả Lý Thanh Phong cũng ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Địa Sát lão quỷ trông lợi hại thế, nhưng lại không qua được một chiêu? Nhưng thực tế, khi bọn họ đang lo lắng thì thân thể Bàng Gian lại không ngừng thu nhỏ. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình đã thu nhỏ đến cực điểm, còn Địa Sát lão quỷ lại trở nên vô cùng lớn. Ánh mắt hắn tràn đầy băng lãnh, nhìn Bàng Gian bên dưới. Sau một khắc, hắn cũng điểm một ngón tay giữa không trung, hơi khua một cái, giống như trời đất sụp đổ. Toàn bộ kiếm giới gần như bị khuấy đảo thành hỗn loạn. Vô số sinh linh bị phá diệt, lúc kiếm giới hỗn loạn, Bàng Gian cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, thân thể hắn không ngừng khuấy động, không ngừng dao động, đến cuối cùng gần như không còn hình dạng ban đầu. Cùng lúc thân thể Bàng Gian bị xoắn nát, từng đạo kiếm ảnh kinh khủng xuất hiện giữa không trung, sau một khắc, chúng hóa thành từng bóng huyết hồng sắc kinh khủng, lao về phía Địa Sát lão quỷ, mỗi bóng đều mang một sát khí huyết hồng sắc vô cùng mãnh liệt. Sát khí này chạm vào cái gì, sẽ ăn mòn và hòa tan cái đó, uy lực của nó có thể nói là kinh khủng đến cực hạn. Địa Sát lão quỷ, đối mặt với công kích như vậy, cũng hơi nhíu mày. Hắn dường như không quan tâm đến những thứ này, sau một khắc, trong bàn tay hắn đột nhiên phân hóa, rồi lập tức biến thành một đầu rắn khổng lồ. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn vung lên, hóa thành hai con xà nuốt chửng khổng lồ, gần như vạn trượng, nuốt hết tất cả bóng huyết hồng sắc. Phải biết, uy lực của những bóng người huyết hồng sắc này vô cùng kinh khủng. Gặp gì cũng có thể ăn mòn triệt để, nhưng khi gặp hai con cự xà kinh khủng này, chúng lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Dù sao, sức mạnh ô uế của Địa Sát lão quỷ cũng kinh khủng không kém. Trực tiếp bỏ qua sát khí huyết hồng sắc này, ngay lúc con cự xà kinh khủng này nuốt cái bóng huyết hồng sắc kia vào, nó đột nhiên bành trướng, sau một khắc, con cự xà kinh khủng trực tiếp nổ tung, vô số bóng máu đỏ từ trong bay ra ngoài, rồi dung hợp giữa không trung, lại trở thành hình dáng Bàng Gian. Lúc này, trong tay Bàng Gian tiếp tục nắm giữ thanh trường kiếm huyết hồng sắc. Và sau một khắc, hắn khẽ phất tay, thanh huyết hồng trường kiếm đột nhiên lóe lên, một đạo hồng quang ngang dọc chư thiên vạn giới, kiếm ảnh phiêu đãng, từ ban đầu nhỏ bé, sau một khắc trở nên vô cùng lớn, cơ hồ như nghênh phong biến dài, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm ảnh cực lớn chém trời diệt địa. Kiếm ảnh khổng lồ này trực tiếp chia đôi toàn bộ kiếm giới. Trong mắt mọi người, kiếm ảnh khẽ quét qua, sau một khắc kiếm giới cũng bắt đầu nổi sóng gió, ngay sau đó một vết rách thô to xuất hiện trong không gian kiếm giới. Rồi càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ kiếm giới bị chia làm hai nửa, sụp đổ hoàn toàn. Thấy cảnh này, Lý Thanh Phong đang quan chiến khẽ chau mày, hai người này có phải đánh nhau quá mức rồi không? Kiếm giới cơ hồ bị phá hủy hoàn toàn, lẽ nào mấy lão già kia bên kia không quản gì sao? Lý Thanh Phong có chút không hiểu, dù sao ba lão gia hỏa này muốn Bàng Gian chết, nhưng cũng không thể nhìn kiếm giới bị phá hủy như vậy. Dù sao kiếm giới cũng coi như là căn cơ của bọn họ. Nếu kiếm giới bị phá hủy, chẳng những bọn họ mất hết mặt mũi, thực lực và đạo cơ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, vì bọn họ thành đạo trong kiếm giới, Nghĩ đến đây, Lý Thanh Phong hơi quay đầu nhìn ba kiếm chủ đang quan sát cuộc chiến. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, cả ba kiếm chủ đều đang ngưng trọng nhìn về phía giao chiến. Dường như không có phản ứng gì về việc kiếm giới bị phá hủy. Điều này không thể nào, với tính cách của bọn họ, tuyệt đối không thể im lặng như vậy. Lúc này Lý Thanh Phong đột nhiên phát hiện điều không thích hợp. Lông mày nhíu lại, trong lòng cũng giật thót một cái, rồi ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, hắn không chút do dự cắn răng, đầu lưỡi bị cắn nát, cơn đau kịch liệt truyền đến, Lý Thanh Phong duỗi ngón tay, dính chút máu trong miệng, rồi chấm lên không trung và kêu lên, phá, quả nhiên, sau một khắc, tất cả cảnh tượng tan vỡ, lộ ra tình huống thật, hóa ra trước đó đều là ảo ảnh, không phải thật. Chương 2192, thắng bại, ảo ảnh này quá chân thật, đến mức Lý Thanh Phong không hề phát hiện dị thường, nếu không phải ba kiếm chủ kia quá bình tĩnh, hắn đã không phát hiện ra, khi ảo ảnh tan vỡ, tình huống thật mới lộ ra, thì ra Bàng Gian và Địa Sát lão quỷ vẫn đang đối mặt nhau. Những gì vừa rồi chỉ là giao phong tinh thần, dù đã giao phong nhiều lần, cả hai vẫn ở trạng thái tương đương, nhưng giao phong tinh thần của họ quá mạnh, vô hình ảnh hưởng đến ngoại giới, thậm chí cả cường giả như Lý Thanh Phong cũng bị ảnh hưởng, rơi vào ảo tưởng, coi đó là thật, chỉ có thể nói thực lực của hai người quá khủng khiếp. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Phong cảm thấy có chút kinh hãi, nhận thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ, đồng hạng chủ tể cảnh, những người khác không hề bị ảnh hưởng, chỉ có mình bị ảnh hưởng nặng nhất, điều này khiến hắn khó chịu, nhưng bây giờ không phải lúc khó chịu, giải quyết Bàng Gian mới là quan trọng nhất, muốn Bàng Gian chết, nhưng bọn họ không tiện ra tay, nên để mình và Điện Sát lão quỷ sau khi. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Phong khẽ nhíu mày, nhìn Bàng Gian đang đối mặt với Điện Sát lão quỷ, cân nhắc có nên ra tay không, nếu ra tay, lỡ ảnh hưởng đến Điện Sát lão quỷ thì không tốt. Nhưng nếu không ra tay thì cũng không ổn. Trong lúc Lý Thanh Phong đang do dự, Địa Sát lão quỷ và Bàng Gian giằng co, cuối cùng đã bắt đầu động. Sau một khắc, Bàng Gian bước một bước, khác với trong ảo ảnh, lần này hắn chỉ đơn giản vung kiếm, thanh trường kiếm huyết hồng sắc dường như đã hòa làm một với Bàng Gian. Một kiếm đâm thẳng vào ngực Địa Sát lão quỷ, một kiếm này tất trúng, không ai có thể tránh được kiếm tất sát của Thái Sơ kiếm chủ. Địa Sát lão quỷ cũng vậy, nhưng Địa Sát lão quỷ không hề có ý định né tránh, vì hắn biết mình không thể trốn. Nên hắn chỉ muốn đối đầu trực diện, cùng lúc đó, Địa Sát lão quỷ cũng duỗi móng vuốt, hung hăng đánh về phía Bàng Gian, móng vuốt khô gầy và sắc bén, dường như có thể xé nát mọi đối thủ. Lúc này, mặt Địa Sát lão quỷ đầy vẻ dữ tợn, hắn coi đây là một đòn quyết định thắng bại, vì trước đó đã giao đấu tinh thần nhiều lần, giờ là lúc phân sinh tử, hoặc hắn bại, hoặc Bàng Gian bại. Sau một khắc, mọi người không kịp chuẩn bị, Bàng Gian và Địa Sát lão quỷ giao nhau giữa không trung, rồi cứng đờ tại chỗ, thắng bại đã được phân định quá nhanh. Tất cả mọi người đều không ngờ đến, ban đầu họ nghĩ sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng không ai ngờ nó lại kết thúc nhanh như vậy, nhìn cảnh này, mọi người đều nghi ngờ, ai thắng, cả hai trông như bất phân thắng bại. Lúc này, cả Địa Sát lão quỷ và Bàng Gian đều quay lưng về nhau, đứng bất động, mọi người ở đây đều mất cảm nhận về khí tức của cả hai. Không thể phân biệt ai mạnh, ai yếu. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao vội hỏi Vệ Tông, phụ thân, tình huống thế nào? Nàng biết chỉ có Vệ Tông, người làm một thể với Bàng Gian, mới biết rõ tình hình. Nhưng Vệ Tông dường như quá quan tâm, không trả lời, ba kiếm chủ cũng đột nhiên nhìn về phía Thái Sơ kiếm chủ. Muốn biết ai thắng, nếu Địa Sát lão quỷ thắng, thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý, đó là kết quả tốt nhất, nhưng họ cũng không thể chủ quan, vì nếu Địa Sát lão quỷ thắng, họ cũng phải tìm cách ngăn lại, vì bí mật trên người hắn cũng khiến họ hứng thú. Nhưng nếu Bàng Gian thắng, thì kết quả có thể không ổn, Bàng Gian có thể đánh bại Địa Sát lão quỷ, vậy hắn phải chết, họ sẽ không để Bàng Gian trưởng thành thêm, chỉ ở Hỗn Nguyên cảnh đã có thực lực này. Nếu lên chủ tể cảnh thì sao? Chư thiên vạn giới còn ai chế phục được hắn? Lúc đó, Bàng Gian chẳng phải sẽ muốn làm gì thì làm, họ sẽ không bị hắn coi vào đâu. Vì vậy, để tránh Bàng Gian lấn át, họ phải loại bỏ hắn sớm, không thể chần chừ, dù bị người khác xem thường, họ vẫn phải liên thủ để loại bỏ Bàng Gian. Trong lúc họ nghĩ như vậy, Bàng Gian và Địa Sát yêu quái đều hơi lung lay. Sau một khắc, Địa Sát lão quỷ ôm ngực, rồi quỳ xuống, còn Bàng Gian vẫn cầm thanh kiếm máu đỏ, đứng bất động, nhìn cảnh này, mọi người đều giật mình. Chẳng lẽ Bàng Gian thắng? Mọi người đều có ý nghĩ khó tin, Bàng Gian chỉ ở Hỗn Nguyên cảnh mà lại thắng, thật không thể tin được, hắn đã làm như thế nào? Chương 2193, đánh giết, mọi người không thể tin được, không thể nghĩ ra Bàng Gian đã làm điều đó như thế nào. Trong lúc mọi người còn đang nghĩ, Bàng Gian ngã xuống, ngược lại, Địa Sát lão quỷ đang quỳ lại cười lớn, ta thắng rồi, Bàng Gian, cuối cùng ngươi vẫn thua, ta thắng rồi, ha ha ha ha, hắn cười càng to, máu tươi phun ra càng nhiều. Đến cuối cùng gần như máu chảy thành sông, thật kỳ lạ khi một người gầy gò như bộ xương khô lại có nhiều máu đến vậy. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra tình trạng của Địa Sát lão quỷ. Ngực hắn đã bị một lỗ thủng lớn, kiếm của Bàng Gian đã xuyên thủng ngực hắn, nhưng có vẻ như vết thương này không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Với loại tồn tại như Địa Sát lão quỷ, việc bị xuyên thủng ngực chẳng đáng gì, Điều thực sự ảnh hưởng đến hắn là kiếm của Bàng Gian đã chạm đến đại đạo của hắn. Lúc này, ô uế chi đạo của Địa Sát lão quỷ đang lung lay sắp đổ. Vô số kiếm ý đang chém giết bên trên, đừng nhìn hắn như đã đánh bại Bàng Gian, nhưng hậu chiêu của Bàng Gian không dễ dàng bị xóa bỏ. Địa Sát lão quỷ lúc này đã bị trọng thương, đại đạo ở trạng thái tàn phế, không biết phải mất bao lâu mới khôi phục lại được. Cuộc chiến này của hắn và Bàng Gian gần như lưỡng bại câu thương. Bàng Gian ngã xuống đất, không rõ sống chết, khí tức suy yếu, khiến người khác không rõ tình trạng của hắn. Lúc này, Lý Thanh Phong lại hứng thú, hắn chậm rãi đi về phía Bàng Gian, trong lòng hắn bắt đầu đập mạnh, càng lúc càng kích động, cuối cùng, người sư phụ mà trước kia hắn kính sợ, cuối cùng cũng đã ngã xuống, cảm giác như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn đã sụp đổ. Ánh sáng mặt trời lâu ngày không gặp đã chiếu vào lòng hắn. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mọi u ám trong lòng mình đã tan biến. Toàn thân nhẹ nhõm, vì quá nhẹ nhõm, Lý Thanh Phong gần như muốn nhảy cẫng lên, nhưng để giữ uy nghiêm của cường giả chủ tể cảnh, hắn cố gắng kìm nén niềm vui, giả vờ mặt không cảm xúc, đi đến chỗ Bàng Gian, nhìn sư phụ ngã xuống, trong lòng hắn chỉ có khoái ý, vui sướng, hưng phấn và cả kích động, thậm chí tay hắn còn run nhẹ vì kích động. Thấy Lý Thanh Phong như vậy, Địa Sát lão quỷ vừa ho vừa nói, "Ta biết ngươi muốn làm gì, ta không còn nhiều sức để giải quyết hắn, cứ để cho ngươi một kích cuối cùng đi." Vừa nói chuyện, Địa Sát lão quỷ cơ hồ muốn ho ra toàn bộ nội tạng. Lúc này có thể thấy rõ, thương thế trên người hắn cũng rất nghiêm trọng, bây giờ gần như ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là đi giải quyết Bàng Gian, bởi vậy một kích cuối cùng này, vẫn phải giao cho Lý Thanh Phong. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Phong đã gần như lộ rõ vẻ tươi cười đắc ý trên mặt. Trong lòng bàn tay hắn vô số kiếm ảnh bắt đầu hiện lên. Cuối cùng trước mặt không ai bì nổi, bế nghệ thiên hạ, bá đạo vô song Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian, hôm nay rốt cuộc phải chân chính vẫn lạc, không ai từng nghĩ đến, hắn thế mà lại rơi xuống nhanh như vậy. Trước kia mặc kệ là chín trụ ma thần hay năm tôn kiếm chủ đồng thời ra tay, đều không thể làm gì được Bàng Gian, nhưng mà hôm nay, Bàng Gian rốt cuộc phải bị đệ tử của hắn tự tay gạt bỏ. Đây là một sự châm chọc đến nhường nào? Nghĩ đến đây, Lý Thanh Phong đã lộ ra vẻ mặt vô cùng đắc ý. Chỉ cần giết sư phụ, như vậy về sau hắn chính là chân chính Thái Sơ kiếm chủ. Sẽ không bao giờ còn ai dám hoài nghi thân phận địa vị của hắn. Bởi vì giết Bàng Gian, hắn liền có thể quang minh chính đại kế thừa Thái Sơ kiếm các. Đường đường chính chính ngồi vào vị trí kia, rốt cuộc không cần sợ người khác dị nghị. Bởi vậy nghĩ đến đây, trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Tiếp đó hắn nắm chặt kiếm trong tay, chậm rãi nhìn xuống Bàng Gian dưới chân. Sau một khắc hắn liền muốn nâng kiếm lên, muốn đâm xuyên cơ thể Bàng Gian, đương nhiên chỉ đâm xuyên cơ thể Bàng Gian còn chưa đủ. Chuôi kiếm này một khi rơi xuống, đồng thời còn phải phá hủy cả thần hồn và đạo của Bàng Gian. Lúc này, Bàng Gian đã không còn sức phản kháng, mặc kệ là phá hủy người hay gì khác, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy Bàng Gian rốt cuộc sắp chết, ba tên kiếm chủ đang quan chiến cũng vội vàng đưa cổ ra. Bọn hắn vô cùng mong đợi nhìn một màn này, muốn xem Bàng Gian vô địch trước kia đến tột cùng sẽ rơi xuống như thế nào. Lúc này trong lòng mỗi người bọn họ đều tràn đầy một loại tâm tình phức tạp. Thái Sơ kiếm chủ vô địch trước kia sắp vẫn lạc như vậy. Mặc dù trong lòng bọn họ rất vui mừng, nhưng nói cho cùng vẫn có chút thương cảm. Dù sao tu luyện đến trình độ của Bàng Gian, không cần nghĩ cũng biết gian khổ đến mức nào, mà người mạnh như Bàng Gian cuối cùng cũng có ngày gục ngã. Huống chi bọn họ nhìn Bàng Gian hôm nay bỏ mình, cũng đã có chút liên tưởng đến bản thân mình sau này. Đừng nhìn cường giả chủ tể cảnh đã đứng trên đỉnh phong của chư thiên vạn giới, gần như bất lão bất tử. Hơn nữa là tồn tại vĩnh viễn không diệt vong, nhưng chuyện vĩnh viễn không diệt vong cũng chỉ là lời nói suông. Ai sẽ coi là thật đâu, dù chư thiên vạn giới đều biết sẽ có ngày tận cùng. Sẽ có kỷ nguyên đại kiếp, chẳng lẽ cường giả chủ tể cảnh liền vĩnh viễn không thể diệt vong? Điều đó căn bản là không thể, bởi vậy, ngay cả người mạnh như Bàng Gian còn rơi vào tình cảnh này. Bọn họ sau này có thể cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự. Ai mà nói rõ được, dù sao chuyện tương lai là vô định, ai cũng không thể nói rõ sẽ xảy ra điều gì, có lẽ một ngày nào đó chính mình sẽ bị người thân cận hạ sát, rồi dễ dàng bỏ mạng, cũng không còn tương lai, chuyện này ai cũng không nói chắc được, dù sao Bàng Gian có lẽ trước kia cũng không nghĩ tới. Đệ tử mình thu nhận cuối cùng sẽ phản phệ mình. Chương 2194, Vệ Tông ra tay. Lúc này, trong ánh mắt Lý Thanh Phong đã tràn ngập sát cơ, đối với sư phụ Bàng Gian đã hoàn toàn ngã xuống, hắn không còn kìm nén được sát ý trong lòng, lúc này chỉ cần bàn tay hắn hơi trượt, dùng thêm chút sức liền có thể chém giết sư phụ mình. Sẽ không bao giờ gặp lại nỗi sợ hãi trước kia. Về sau cũng không cần lo lắng đề phòng. Ngay khi hắn mang ý nghĩ đó, mọi người đều dồn mắt vào cảnh tượng này, ngay cả ba tên kiếm chủ cũng vô thức nín thở, họ cũng đang chăm chú nhìn chờ đến khoảnh khắc Bàng Gian chết. Lúc này Bàng Nguyệt Giao cuối cùng không nhịn được, nàng vô thức muốn ra tay, dù sao lúc này cũng không thể để Lý Thanh Phong động thủ như vậy. Nhưng ngay lúc đó, Bàng Nguyệt Giao đột nhiên ý thức được điều gì, nàng chợt quay đầu, phát hiện Vệ Tông vẫn còn bên cạnh mình, không biết từ lúc nào đột nhiên biến mất. Và ngay khi Lý Thanh Phong sắp đâm kiếm xuống, một bàn tay hữu lực đột ngột bắt lấy lưỡi kiếm của hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Dù thế nào đi nữa, Lý Thanh Phong dù sao cũng là một cường giả chủ tể cảnh. Vẫn là một kiếm chủ. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, có mấy người có thể trực tiếp lấy tay bắt lưỡi kiếm của hắn chứ? Đây là tự tìm cái chết sao? Dù là tự tìm cái chết, cũng không ai làm như vậy. Khỏi cần nói, ngay cả vài tên kiếm chủ, thậm chí địa sát lão quỷ cũng không dám làm chuyện này. Lý Thanh Phong dù thực lực có yếu đi, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả chủ tể cảnh, tu vi kiếm đạo thâm sâu khó lường, một kiếm xuống, trời long đất lở, vậy mà có người dám trực tiếp lấy tay bắt lưỡi kiếm của hắn. Hơn nữa còn bắt được, lúc này, đừng nói người khác, ngay cả Lý Thanh Phong trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi ngờ sâu sắc. Hắn thậm chí còn nghi ngờ mình có đang nhìn thấy ảo cảnh hay không. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện kinh hãi của những người xung quanh và khí tức trong không gian, hắn biết tất cả những gì trước mắt đều là thật, có người thật sự đã lấy tay tóm lấy lưỡi kiếm của hắn, không cho hắn tiếp tục hành động. Cảnh tượng này khiến Lý Thanh Phong kinh hãi không nhỏ, hắn căn bản không nghĩ ra đối phương có lai lịch gì. Lúc này, Lý Thanh Phong chậm rãi ngẩng đầu, sau một khắc hắn thấy một bóng người mặc hắc bào đứng trước mặt. Dung mạo của đối phương rất trẻ tuổi, hơn nữa nhìn qua có chút quen thuộc, cảm giác quen thuộc này khiến Lý Thanh Phong nhất thời không hiểu ra sao. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhớ ra, ngươi là Vệ Tông, sao có thể? Lý Thanh Phong gần như kinh hãi thốt lên, sau đó cả người hắn khẽ run lên, giọng nói cũng có chút biến dạng, lại là Vệ Tông, cũng chính là chuyển thế chi thân của sư phụ, sao có thể? Rõ ràng sư phụ đã ngã xuống, tại sao chuyển thế chi thân của ông lại xuất hiện, giữa hai người bọn họ đến cùng có chuyện gì xảy ra? Thực ra, không thể trách Lý Thanh Phong trước đó không nhận ra, Vệ Tông trong tiềm thức của hắn vẫn được coi là chuyển thế chi thân của Bàng Gian, mà bây giờ Bàng Gian đã ngã xuống. Vậy chuyển thế chi thân của ông chắc chắn không còn tồn tại. Thế mà lúc này Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là chuyện gì? Khiến Lý Thanh Phong vô cùng khó hiểu, nhưng lúc này Vệ Tông không quan tâm đến ý nghĩ của Lý Thanh Phong. Bàn tay hắn hơi dùng lực một chút liền trực tiếp đoạt lấy kiếm trong tay Lý Thanh Phong. Cảnh tượng này càng khiến những người quan chiến kinh hãi không thôi. Phải biết Lý Thanh Phong dù sao cũng là kiếm chủ, lúc này ngay cả kiếm trong tay cũng không giữ được. Đối phương đến cùng là có lai lịch gì? Lại có thực lực như thế nào? Thực lực này quá kinh khủng, mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng Vệ Tông không để ý đến họ, mà chậm rãi cúi đầu nhìn Bàng Gian đang nằm trên mặt đất. Sau một khắc, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên, hắn thản nhiên nói, đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi tuy bị thương rất nặng, nhưng chắc chắn không đến mức không có sức phản kháng. Bây giờ, dù thế nào ngươi vẫn có một kích chi lực. Nghe Vệ Tông nói, sắc mặt địa sát lão quỷ đang ho kịch liệt cũng hơi cứng lại. Cả người hắn có chút ngây ngẩn, ban đầu hắn cho rằng mình đã thắng Bàng Gian, bởi vì hắn vẫn còn sức lực, còn Bàng Gian thì đã ngã xuống đất, không rõ sống chết. Có vẻ như không còn chút sức nào, nhưng giờ nghe Vệ Tông nói, Bàng Gian vẫn còn một kích chi lực sao? Như vậy, điều này có nghĩa là gì? Hắn căn bản không thắng được Bàng Gian, thậm chí hắn lúc này có vẻ như còn bị thương nặng hơn. Theo lý thuyết hắn và Bàng Gian cùng lắm chỉ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Bàng Gian còn có thể thắng hắn một chút, sao có thể như vậy? Hắn khó mà chấp nhận kết quả này, nhưng người khó chấp nhận hơn cả lại là Lý Thanh Phong. Lúc này nghe Vệ Tông nói xong, sắc mặt Lý Thanh Phong lập tức trở nên trắng bệch, sư phụ vẫn còn một kích chi lực. Mà trước đó ông không hề thể hiện ra, theo lý thuyết, lực lượng đó ông để dành cho ai? Điều này rất dễ hình dung, lực lượng cuối cùng đó rõ ràng là để dành cho mình. Theo lý thuyết sư phụ đã chuẩn bị từ trước, muốn giết chết mình, vậy một kích cuối cùng này, trước kia, cho dù không có Vệ Tông nhúng tay, đối mặt với sư phụ đang nằm dưới đất, chỉ sợ cũng khó lòng thật sự giết được ông, thậm chí có thể bị phản sát. Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt Lý Thanh Phong càng thêm khó coi, dù thế nào đi nữa, kết quả của hắn có vẻ như sẽ không tốt đẹp. Bất kể tình huống có thay đổi thế nào, hắn đều sẽ phải đối mặt với cái chết, điều này khiến Lý Thanh Phong vô cùng khó chấp nhận, và vào lúc này, khi nghe thấy Vệ Tông nói, quả nhiên Bàng Gian đang nằm bất động dưới đất, lúc này thân thể khẽ run lên, ngay sau đó ông đột nhiên mở mắt, rồi từ từ ngồi dậy, đúng như lời Vệ Tông nói, ông không hề giống vẻ không còn chút sức phản kháng nào, mà vẫn còn sức lực để hành động, hơn nữa khí tức trên người ông cũng dần dần hồi phục. Mặc dù trên người vẫn có nhiều vết thương, nhưng những vết thương này dường như không gây ảnh hưởng quá lớn đến ông. Tất nhiên khí tức suy yếu là bình thường, bởi vì dù sao ông cũng đã bị trọng thương, nhưng bị trọng thương không có nghĩa là ông không còn sức đánh trả. Lúc này, khi Vệ Tông đột ngột nhúng tay, thần sắc trên mặt Bàng Gian lại có vẻ khó chịu, bởi vì ông vốn muốn tự tay chấm dứt Lý Thanh Phong. Tự mình giết chết tên đồ đệ bất hiếu này, chương 2195, trở lại đỉnh phong. Ông vốn định tự mình động thủ, nhưng không ngờ bị Vệ Tông xen vào, việc tự mình động thủ có chút bất khả thi, bởi vì lúc này Lý Thanh Phong đã cảm nhận sâu sắc sự kinh khủng của sư phụ. Hắn bây giờ đang đứng cách hai người rất xa, hoàn toàn không dám tiến lên, điều này khiến Bàng Gian vô cùng bực bội, vì vậy, sắc mặt Bàng Gian lúc này có chút lạnh nhạt, ông lạnh lùng liếc nhìn Vệ Tông, rồi nói, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay, ngươi cũng biết lần này ta đến đây vì điều gì, ta chỉ muốn mạt sát tên đồ đệ bất hiếu này, chỉ cần hoàn thành việc này, ta tự nhiên có thể trở về, Nghe Bàng Gia nói, Vệ Tông chỉ khẽ lắc đầu, sau đó hắn nhàn nhạt lên tiếng, ngươi hiểu lầm rồi, ta không hề có ý định nhúng tay vào ân oán giữa các ngươi. Ngược lại, lần này ta đến để giúp ngươi, với trạng thái hiện tại của ngươi, cho dù muốn giết Lý Thanh Phong, chỉ sợ cũng có chút khó khăn, mà ta đến là để giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này tốt hơn. Nghe Vệ Tông nói, vẻ lạnh nhạt trong mắt Bàng Gian dần tan biến, ông đột nhiên lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Sau đó trên mặt ông cũng nở một nụ cười kỳ lạ. Ông nhìn Vệ Tông từ đầu đến chân, muốn nhìn rõ Vệ Tông, dù sao cả hai là một thể, người khác có thể không hiểu rõ về Vệ Tông, nhưng lúc này ông đã nhìn thấu Vệ Tông, vì vậy thần sắc trên mặt ông cũng trở nên có chút ngưng trọng. Không ngờ a, thật không ngờ, trong khoảng thời gian ta rời đi, ngươi lại có được cơ duyên lớn như vậy, ngay cả ta ở thời đỉnh phong, chỉ sợ cũng không bằng như thế này. Lúc này, Bàng Gian trong lòng cũng có chút khiếp sợ tột độ, dù sao ông nhìn ra Vệ Tông hiện tại có hai loại sức mạnh tối cao. Kết thúc chi lực và thời không chi lực, hơn nữa hai loại sức mạnh tối cao và pháp bảo tối cao đều đang ở trên người Vệ Tông. Vậy thực lực của hắn đã mạnh đến mức nào? Ngay cả Bàng Gian lúc này cũng khó mà nói rõ, vì vậy khi đối diện với Vệ Tông, trong lòng Bàng Gian cũng hơi dâng lên một chút hứng thú. Ông rất muốn biết Vệ Tông định giúp ông như thế nào. Và ngay lúc này, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, Vệ Tông chỉ đưa ngón tay lên người Bàng Gian. Sau một khắc, khí tức vốn suy yếu của Bàng Gian hoàn toàn biến mất. Khí tức trên người ông trở nên ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh đã vượt qua một cực hạn, thậm chí trực tiếp đạt tới chủ tể cảnh. Hơn nữa, sau khi đạt đến chủ tể cảnh, khí tức của ông vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục tiến lên những cảnh giới cao hơn. Khí tức chủ tể cảnh ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đạt đến đỉnh phong của chủ tể cảnh. Đây chính là thực lực của Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian ở thời kỳ đỉnh cao trước kia. Và lúc này, Bàng Gian lại đạt đến nó một lần nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải biết hắn vừa rồi cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là một tôn hỗn nguyên cảnh cường giả nho nhỏ thôi, sao lại lập tức trở nên cường đại như vậy? Coi như lúc này ba tên kiếm chủ quan chiến đều lâm vào khiếp sợ sâu sắc. Bọn họ căn bản không nghĩ ra Vệ Tông rốt cuộc đã làm như thế nào. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Địa Sát lão quỷ lúc này đã kinh hãi đến mức ho khan cũng quên. Hắn lúc đó trợ giúp Lý Thanh Phong từ hỗn nguyên cảnh chứng đạo chúa tể cảnh, còn hao tốn rất nhiều thủ đoạn và tâm tư, cùng vô số tài nguyên chân quý, cái này mới miễn cưỡng để Lý Thanh Phong chứng đạo thành công. Hơn nữa chỉ là một kẻ hàng lầm, mà bây giờ Vệ Tông sao có thể biến cường đại như vậy, dễ dàng để Bàng Gian một lần nữa trở về đỉnh phong năm xưa. Điều này sao có thể? Đây là vi phạm pháp tắc chư thiên vạn giới, không thể nào có chuyện như vậy. Mà lúc này, Bàng Gian cảm nhận được sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng trên người mình. Hắn cảm thấy mọi thứ đều trở lại, loại lực lượng này chính là thứ hắn nắm trong tay khi còn ở đỉnh phong. Loại lực lượng này cường đại, chỉ e chính hắn mới biết rõ ràng nhất, cảm nhận được cỗ sức mạnh vô cùng cường đại này. Hắn cảm thấy mình bây giờ dường như chỉ cần phất tay nhẹ nhàng liền có thể phá hủy toàn bộ kiếm giới. Còn Lý Thanh Phong phía trước khiến hắn cảm thấy có một chút áp lực. Lúc này ở trước mặt hắn quả thực giống như con kiến. Thân thể đối phương yếu đuối như thế, chỉ cần mình vô thức động ngón tay, liền có thể hủy diệt hắn hoàn toàn. Cho dù đối phương là võ giả chủ tể cảnh, cũng chỉ như thế mà thôi. Bởi vậy, ở thời điểm này, ngay cả Bàng Gian cũng có chút kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới võ giả lại có thể thật sự đưa mình trở lại thời kỳ đỉnh phong. Mà lúc này, lời của Vệ Tông lại đột nhiên vang lên trong đáy lòng hắn. Lúc này, chỉ nghe thấy Vệ Tông nói khẽ, ta vận dụng sức mạnh của thời không chi luân để đưa tình trạng của ngươi trở về đỉnh phong một vạn năm trước, nhưng ngươi phải biết, việc vận dụng thời không chi luân dù sao cũng có cái giá của nó. Không thể thật sự tùy tâm sở dục hồi phục, huống chi bản thân ngươi chỉ là một phần của Bàng Gian lúc đó mà thôi. Hai chúng ta hiện tại cũng không trọn vẹn, không thể thật sự khiến ngươi một mình trở lại thời khắc đỉnh cao của Bàng Gian. Vì vậy, đừng thấy bây giờ rất cường đại, nhưng trên thực tế trạng thái này không thể duy trì quá lâu, nhiều nhất cũng chỉ có thời gian đốt một nén hương, thời gian một nén hương quá dài, không cần lâu đến vậy. Lúc này, trong giọng nói của Bàng Gian lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn thản nhiên nói, chỉ cần ba hơi thở, ta có thể giải quyết Lý Thanh Phong, còn thời gian còn lại, Địa Sát lão quỷ phải chết, còn ba lão gia hỏa đang xem trò vui kia chỉ phiền phức một chút. Nhưng thời gian một nén nhang cũng dư giả, giải quyết bọn chúng không quá khó khăn. Hắn tự tin như vậy, một nén nhang có thể giải quyết hết thảy mọi người tại chỗ. Dĩ nhiên Vệ Tông cũng rất tin tưởng loại tự tin này của hắn. Dù sao lúc này hắn đang mượn sức mạnh đỉnh phong năm xưa của Bàng Gian. Đây là sức mạnh cường đại đến nhường nào, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, đã rất lâu chưa từng xuất hiện sức mạnh cường đại vô song như vậy. Thậm chí, khi khí tức đỉnh phong của Bàng Gian một lần nữa truyền đến, toàn bộ chư thiên vạn giới bắt đầu chấn động, vô số lão quái vật giật mình tỉnh giấc từ trong giấc ngủ. Rồi vô số đạo ý thức không ngừng va chạm, trao đổi thông tin, bọn họ đang khiếp sợ vì sao khí tức của Bàng Gian lại xuất hiện. Điều này có chút quá đột ngột, dù sao mọi người đều biết Bàng Gian năm xưa đã trùng tu chuyển thế. Nhưng mới chỉ qua thời gian ngắn như vậy, làm sao Bàng Gian có thể trở lại đỉnh phong? Đây là không phù hợp lẽ thường. Bởi vậy, mỗi người trong số họ đều có chút không tin, nhưng sự thật hiện tại đã bày ra trước mắt, dù họ không muốn tin cũng vô ích, Bàng Gian đã xuất hiện, hơn nữa đã trở lại đỉnh phong, đây là một sự thật không thể chối cãi, bất kỳ ai phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Chương 2196, chân chính kỳ thủ. Ngay khi chư thiên vạn giới, vô số cường giả, vô số lão quái vật đều đang hoài nghi, đang khiếp sợ, lúc này Lý Thanh Phong đối mặt với sư phụ đã trở lại đỉnh phong. Hắn đã gần như run rẩy, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, vốn dĩ kiếm trong tay hắn đã không còn, mất đi kiếm trong tay, Lý Thanh Phong giống như đã mất đi cái phao cứu sinh cuối cùng. Phòng tuyến yếu ớt trong lòng hắn triệt để sụp đổ, nhìn Bàng Gian đang chậm rãi tiến đến, môi hắn gần như run rẩy, không nói được một lời. Hắn dù sao cũng là một cường giả chủ tể cảnh, mà lúc này tâm tính lại sụp đổ đến mức này, không thể không nói, tâm tính của hắn quá kém, hoàn toàn không xứng đáng trở thành cường giả chủ tể cảnh. Mà thấy dáng vẻ của hắn, Bàng Gian cũng hơi lắc đầu, thật tình mà nói, Lý Thanh Phong từ trước đến nay chưa từng được hắn để vào mắt. Mặc kệ là trước kia hay bây giờ, thực ra, ngay cả trước đây, Bàng Gian đã sớm nhìn thấu tính cách của Lý Thanh Phong. Bởi vậy, sau khi biết rõ Lý Thanh Phong không còn thuốc chữa, Bàng Gian cũng rất quyết đoán từ bỏ hắn. Hắn biết kẻ này không còn cơ hội cải tạo, liền dứt khoát xem hắn như quân cờ để vứt bỏ, bởi vậy mới có chuyện Lý Thanh Phong liên hệ các cường giả khác mai phục Bàng Gian về sau. Mà Lý Thanh Phong vĩnh viễn không biết, năm đó tin tức căn bản chính là Bàng Gian cố ý bán cho hắn. Và từ khi Bàng Gian bán tin tức này, Lý Thanh Phong đã hoàn toàn trở thành quân cờ trong tay hắn. Dù chuyện này đã qua nhiều năm trước, Lý Thanh Phong vẫn không hề hay biết, nhưng lúc này, dường như Bàng Gian rất muốn nói cho hắn biết tin này. Nhìn tận mắt sự sụp đổ dần dần trong suy nghĩ của Lý Thanh Phong, dáng vẻ sụp đổ hoàn toàn của hắn, nghĩ đến đây, Bàng Gian nhìn về phía Lý Thanh Phong đối diện, rồi khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười lạnh, sau một khắc, hắn thản nhiên mở miệng nói, ngươi có phải rất sám hối không? Bây giờ ngươi có phải rất hối hận vì trước kia đã phản bội bản tọa? Bán tin tức bản tọa bị thương nặng cho mấy kẻ phế vật kia, rồi liên lạc với chúng để ám sát bản tọa. Nghe lời Bàng Gian nói, Lý Thanh Phong như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hắn gần như, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Bàng Gian, rồi ngay sau đó liên tục gật đầu. Sư phụ, Đồ Nhi sai rồi, xin người cho ta một cơ hội, thật không dám giấu giếm, mấy năm qua Đồ Nhi luôn hối hận vì trước đây không nên phản bội sư phụ, chuyện trước kia khiến con đến giờ vẫn luôn bị cắn rứt. Mỗi khi đêm xuống cảm giác cắn rứt đó lại như tâm ma dày vò con. Lúc này Lý Thanh Phong gần như vừa khóc vừa mếu, không thể nhận ra hắn là một cường giả chủ tể cảnh có cốt khí. Đồ Nhi thật sự biết sai rồi, van cầu sư phụ người tha cho Đồ Nhi một con đường sống. Từ nay về sau, Đồ Nhi cam đoan đi theo sau lưng sư phụ, làm trâu làm ngựa, không một lời oán hận, chỉ cầu sư phụ cho Đồ Nhi một cơ hội nữa. Nói xong câu đó, Lý Thanh Phong đột nhiên dập đầu xuống trước Bàng Gian, đông đông đông, gần như muốn đập vỡ cả mặt đất. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, đừng nói Bàng Gian, ngay cả ba cường giả chủ tể cảnh đang quan sát bên kia cũng có chút không nhìn nổi. Lý Thanh Phong này có phần quá không có cốt khí, cho dù Bàng Gian có mạnh đến đâu, cũng không thể khúm núm như vậy, không có chút giới hạn cuối cùng nào. Bọn họ thân là cường giả chủ tể cảnh, có ngạo khí và ngông nghênh cơ bản. Dù địch nhân có mạnh, họ cũng không thể quỳ xuống trước đối phương, thà chết đứng chứ không quỳ sống, việc quỳ xuống còn hơn là giết chết họ, đây là điểm khác biệt giữa ba người với Lý Thanh Phong. Họ ít nhất là cường giả chủ tể cảnh đường đường chính chính. So với loại hàng lẩm như Lý Thanh Phong căn bản không thể so sánh được. Bất kể là về thực lực hay tâm tính, đều khác nhau một trời một vực. Lý Thanh Phong, nói thật, nếu không phải từng theo Bàng Gian, một người có thể xem là sư phụ đỉnh cấp trên trời dưới đất. Chỉ với tâm tính yếu ớt cùng thiên phú đó, e rằng ngay cả bước lên bước thứ ba cũng khó khăn. Bởi vì tâm tính của hắn quá kém, Bàng Gian đã hết lòng hết dạ với hắn, đã dùng hết thủ đoạn để đưa hắn lên Hỗn Nguyên cảnh. Ngoài tâm tính kém chút, hắn cũng không có vấn đề gì về căn cơ, đây đã là giới hạn mà Bàng Gian có thể làm cho hắn. Nhưng dù như vậy, Lý Thanh Phong vẫn không thỏa mãn, hắn vẫn phàn nàn, oán hận sư phụ sao không thể để mình trở thành cường giả chủ tể cảnh. Có phải vì trong lòng căn bản không nghĩ tốt cho mình không? Vì vậy hắn đi liên lạc với người ngoài, cấu kết với Địa Sát lão quỷ. Chỉ vì Địa Sát lão quỷ hứa hẹn giúp hắn tấn thăng chúa tể cảnh. Nhìn thấu tất cả điều này, Bàng Gian cũng nản lòng thoái chí với Lý Thanh Phong. Hắn hoàn toàn mất hết hy vọng với Lý Thanh Phong, biết kẻ này không còn thuốc chữa, cho dù mình đối xử tốt với hắn đến đâu, hắn vẫn không nhớ tình cũ, mà chỉ cắn ngược lại mình, loại bạch nhãn lang này không có lý do gì để giữ lại. Do đó, từ thời điểm này, Bàng Gian thực sự mất hết hy vọng với Lý Thanh Phong. Phải biết Bàng Gian vốn là người độc ác, nếu Lý Thanh Phong không còn được xem là đệ tử, thì từ giờ trở đi hắn chỉ là một quân cờ. Do vậy, từ lúc đó, Lý Thanh Phong đã hoàn toàn rơi vào tay Bàng Gian, bắt đầu bị hắn lợi dụng, dần dần tạo nên một bàn cờ to lớn. Bàng Gian chính là người đánh cờ, còn Lý Thanh Phong chỉ là một quân cờ nhỏ bé mà thôi. Đáng tiếc, Lý Thanh Phong vẫn không biết tác dụng của mình, còn tưởng mình rất mạnh, tự mình tính kế sư phụ. Hắn vẫn luôn dương dương tự đắc vì điều đó. Cho đến giờ phút này, khi bị Bàng Gian tìm đến tận cửa, và đã mất hết hy vọng, hắn mới cầu xin tha thứ. Trước đây, hắn luôn dương dương tự đắc, cảm thấy mình là Thái Sơ kiếm chủ chân chính, là chủ nhân của Thái Sơ kiếm các, chỉ đến khi bị tìm đến tận cửa, hắn mới thực sự biết ai mới là chủ nhân thật sự. Bàng Gian mới là chủ nhân thật sự, còn hắn chỉ là một thằng hề, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là một thằng hề. Những lời tiếp theo của Bàng Gian dường như muốn Lý Thanh Phong nhận thức rõ hơn về vị trí của mình. Những lời này sẽ khiến nhân sinh quan và thế giới quan mà hắn xây dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ, tan nát, cuối cùng bị đẩy vào vực sâu vô tận. Bàng Gian nhìn Lý Thanh Phong đang dập đầu phía trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, thật lòng mà nói, bây giờ Lý Thanh Phong có làm gì cũng vô ích, bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu bản tính của Lý Thanh Phong. Thế là Bàng Gian hơi lắc đầu, có chút khinh thường nói, thôi, đừng giả bộ như vậy nữa, ngươi có đập 1 vạn cái, 100 vạn cái cũng không có tác dụng gì, ngươi cũng biết tính cách của ta, nếu đã quyết định làm chuyện gì, thì tuyệt đối không thể thay đổi ý định. Chương 2197, nguyên do. Nghe được lời Bàng Gian tràn đầy sát ý, Lý Thanh Phong đang không ngừng dập đầu hoàn toàn ngây người. Hắn rất rõ tính cách của sư phụ mình, trước kia chỉ là ôm một tia may mắn thôi, nhưng lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu, mình vẫn không có bất kỳ hy vọng nào, sư phụ vẫn không có ý định tha cho mình, mà muốn triệt để loại bỏ mình. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Phong cứng đờ toàn thân nằm rạp trên mặt đất, không biết phải làm gì. Sau một khắc, chỉ nghe thấy Bàng Gian mở miệng một cách thú vị, bây giờ ngươi nói với bản tọa là ngươi rất hối hận. Ha ha ha, thực ra ngươi không cần hối hận, vì tin bản tọa bị thương trước đây vốn dĩ là do bản tọa cố ý tiết lộ cho ngươi. Mục đích là để ngươi liên lạc với Địa Sát lão quỷ. Nghe Bàng Gian nói câu này, Lý Thanh Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không thể ngờ sư phụ lại nói ra những lời này. Sau một khắc, hắn gần như hoảng sợ ngẩng đầu, bỗng nhiên dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Bàng Gian đang cười lạnh. Hắn kinh hãi nói, ngươi nói cái gì? Tin tức này là do ngươi cố ý tiết lộ? Không thể nào, ngươi cho rằng những chuyện ngươi cấu kết với Địa Sát lão quỷ có thể giấu được bản tọa? Ngươi cho rằng bản tọa là ai? Bản tọa là cường giả đỉnh phong chư thiên vạn giới năm xưa. Ngươi cho rằng hành động của ngươi có thể qua mắt được sự khống chế của bản tọa? Lúc này, Bàng Gian hừ lạnh một tiếng, đầy khinh thường nói, thậm chí cả tên ngốc Địa Sát lão quỷ cũng không biết. Mỗi lần các ngươi gặp mặt, mỗi lời các ngươi nói, đều đã nằm trong sự kiểm soát của bản tọa. Nghe lời Bàng Gian nói, đừng nói Lý Thanh Phong, ngay cả Địa Sát lão quỷ cũng tái mặt. Nếu lời Bàng Gian là sự thật, thì có nghĩa thực lực của Bàng Gian còn đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng. Thực lực của hắn năm xưa đã cường hãn đến mức đó. Thậm chí cả cường giả như Địa Sát lão quỷ cũng không hề cảm nhận được mình bị theo dõi. Như vậy, chẳng phải mọi sắp đặt, mọi âm mưu của họ đều trở thành trò cười sao? Bởi vì dù có sắp đặt nhiều đến đâu, cũng đã bị người ta nắm rõ từ trước. Tất cả tình huống, mọi nguyên do đều đã rõ rành rành. Vậy thì sắp đặt còn có tác dụng gì nữa? Khi người ta đã hiểu rõ mọi chuyện, còn cần phải bố cục sao? Bởi vậy lúc này, đừng nói là Lý Thanh Phong, liền xem như Địa Sát lão quỷ cũng cảm thấy mình như một thằng hề. Hắn tân tân khổ khổ trốn trong bóng tối bố trí nhiều năm như vậy, bây giờ toàn bộ đều thành trò cười, đây thật là chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất trên đời này. Địa Sát lão quỷ lúc này biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo, tựa hồ vừa muốn cười, vừa muốn trào phúng chính mình, lại vừa muốn khóc, nhưng lại khóc không được, đến cuối cùng liền biến thành loại thần sắc giờ khóc giờ cười bây giờ. Có vẻ hơi dữ tợn, cũng có một chút hài hước, đừng nói là hắn, liền ba tên chủ tể cảnh kiếm chủ quan chiến cũng cảm nhận được bi thương sâu sắc. Bọn hắn cũng thật sự thấy Địa Sát lão quỷ không đáng. Không phải vì bọn hắn cảm thấy Địa Sát lão quỷ không được, mà là hắn đối mặt với địch nhân quá cường đại, ngay cả bọn hắn cũng không ngờ tới Bàng Gian trước kia đã kinh khủng đến mức đó. Mà lúc này, lời nói của Bàng Gian vẫn tiếp tục, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn cái kẻ đang không thể tin nổi là Lý Thanh Phong. Rồi từ tốn mở miệng, ngươi biết không, thực ra, khi bản tọa biết ngươi cùng Địa Sát lão quỷ cấu kết làm bậy, muốn mưu hại bản tọa, ngươi trong mắt bản tọa đã không còn là đệ tử mà chỉ là một quân cờ đơn giản thôi. Chỉ có điều bản tọa không lộ ra, vẫn mặc cho ngươi đi cùng Địa Sát lão quỷ tiếp tục quyến rũ. Mặc cho hai người các ngươi tiếp tục mưu đồ, muốn ám hại bản tọa như thế nào, nghĩ lại cũng nực cười. Các ngươi đã làm không ít kế hoạch, nếu bản tọa không đoán sai, các ngươi làm kế hoạch không dưới vài chục lần, chỉ có điều trong số đó không có một cái nào thành công. Đến đây, biểu tình trên mặt Địa Sát lão quỷ và Lý Thanh Phong càng thêm tái nhợt. Quả nhiên, lời của Bàng Gian không phải dọa bọn hắn. Hắn nói số lần trùng khớp với số lần bọn họ đã từng định kế hoạch. Theo lý thuyết, Bàng Gian thật sự biết được nhất cử nhất động trước đây của bọn họ. Thì ra bọn họ thật sự luôn bị Bàng Gian giam khống. Điều này không khỏi quá kinh khủng, cũng quá khó tin, lúc bọn họ còn đang khiếp sợ. Bàng Gian lại tiếp tục, hai người các ngươi cuối cùng vẫn quá phế vật. Bản tọa đã cho các ngươi nhiều cơ hội như vậy, nhưng các ngươi lại căn bản không dám động thủ. Cho nên không có cách nào, bản tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình tạo sơ hở. Sau đó dẫn các ngươi ra tay. Thấy sắc mặt tái nhợt của bọn hắn, Bàng Gian dừng một chút, rồi nói tiếp, cho nên bản tọa lúc đó mới đến vực ngoại thiên ma. Một mặt muốn xem thiên ma trì trong truyền thuyết là dạng gì, một mặt khác cũng muốn xem có thể lợi dụng thiên ma trì đột phá hay không. Chỉ tiếc mục đích đó không đạt được, ngược lại bản thân bản tọa bị thương nặng. Bất quá, vết thương này đối với bản tọa không quá chí mạng, nhưng nó lại là sơ hở mà bản tọa cần, cho nên bản tọa trực tiếp truyền tin này cho ngươi, rồi biết ngươi sẽ rất nhanh truyền tin này cho Địa Sát lão quỷ. Rất nhanh người của các ngươi sẽ đến. Quả nhiên sự tình không nằm ngoài dự đoán, rất nhanh có 5 tên chủ tể cảnh kiếm chủ đến vây giết bản tọa. Chỉ có điều Địa Sát lão quỷ này thật sự quá cẩn thận, dù đến nước này vẫn không tự mình ra tay, mà là núp trong bóng tối sai người khác. Chuyện sau đó các ngươi cũng biết, 5 tên ngu xuẩn rất nhanh bị bản tọa tiêu diệt, nhưng xử lý bọn chúng cũng khiến bản tọa bị ảnh hưởng. Vốn có thể áp chế được, nhưng vết thương trong trận chiến này lại trở nên kịch liệt hơn. Bất quá tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của bản tọa. Thậm chí bản tọa muốn chính là kết quả này, nhờ vết thương nặng này, bản tọa thành công chuyển thế trùng tu, vì nếu trong tình huống bình thường, bản tọa chuyển thế trùng tu, sợ rằng sẽ gặp nhiều cản trở, bởi vì nhiều người sẽ không hiểu tại sao bản tọa lại muốn chuyển thế trùng tu khi đang ở đỉnh phong. Bọn họ sẽ cảm thấy bản tọa có âm mưu, vì vậy bản tọa không dễ gì chuyển thế được. Nhưng lúc này, bản tọa trong truyền thuyết đã bị thương nặng, lại đối mặt 5 tôn cường giả chủ tể cảnh liên thủ. Trong mắt họ bản tọa chắc đã hao tổn đến sơn cùng thủy tận, buộc phải chuyển thế trùng sinh, bởi vậy lúc này bản tọa sẽ phải đối mặt với ít lực cản hơn. Quả nhiên mọi thứ diễn ra như bản tọa nghĩ, lần này bản tọa chuyển sinh không gặp bất kỳ trở ngại hay phiền phức gì. Rất dễ dàng là triệt để chuyển thế. Chương 2198, sợ hãi, nghe Bàng Gia nói, Lý Thanh Phong hoàn toàn ngớ người, hắn vốn tưởng rằng mình tính toán không lộ sơ hở, nhưng không ngờ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của sư phụ. Mình từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ nhỏ bé. Theo lý thuyết, tất cả hành động của hắn từ trước đến nay đều bị sư phụ biết rõ. Hắn nhiều năm như vậy, dù chiếm cứ Thái Sơ kiếm các, thì ra cũng là do sư phụ đã sớm tính toán kỹ. Lúc trước hắn còn đắc ý nghĩ rằng sau khi sư phụ đi, Thái Sơ kiếm các này là của mình có thể sống với thân phận Thái Sơ kiếm chủ mãi mãi. Kết quả hóa ra đều là do sư phụ sắp đặt cho hắn. Lúc này, không chỉ Lý Thanh Phong mà Địa Sát lão quỷ cũng chấn kinh đến tột đỉnh. Thậm chí 3 tên kiếm chủ đang quan chiến cũng toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng tên Bàng Gian này không những có thực lực kinh khủng đến vậy, mà tâm cơ cũng thâm sâu đến thế, thậm chí dùng cả đệ tử của mình làm quân cờ, lại còn trong thời gian dài như vậy, hắn đã lừa gạt cả thiên hạ. Lúc đó, hầu hết cường giả đều nghĩ Bàng Gian bị Lý Thanh Phong phản bội, nhưng không ngờ đây là kế hoạch của Bàng Gian, thậm chí cả việc chuyển thế trùng sinh, việc hắn bị vây công đều là do hắn đã tính kỹ. Không ngờ hắn lại tính kế nhiều bước đến vậy, quả thực quá kinh khủng. 3 tên kiếm chủ có thể tưởng tượng, nếu tin này truyền đi, toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ chấn động, hầu hết cường giả sẽ cảm thấy sợ hãi, mà bây giờ, bọn họ dù thế nào muốn giết Bàng Gian cũng không thể. Dù sao thực lực Bàng Gian lúc này đã gần như trở lại đỉnh phong năm xưa. Trước thực lực mạnh mẽ này, bất cứ ai làm gì cũng vô dụng, vì trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều như gà đất chó xanh, chạm nhẹ là vỡ. Lúc này, Bàng Gian hơi cúi mắt, kẻ đang quỳ dưới đất kia không ngừng run rẩy, trong lòng dường như tràn đầy hối hận, lại tựa hồ tràn đầy không thể tin, đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng hắn không biết phải làm gì, mặt hắn như khóc như cười, vẻ mặt bi thương. Trong vòng một ngày ngắn ngủi này, lòng hắn đã trải qua vô số thay đổi chóng mặt, đến giờ hắn đã hoàn toàn mất hết tự tin, cả người sụp đổ. Những lời Bàng Gian nói đã phá hủy nhân sinh của hắn, cũng như mọi quan niệm hắn đã gây dựng trước đó. Trước kia hắn tự cho mình đứng ở đỉnh phong chư thiên vạn giới, trở thành cường giả chủ tể cảnh, nhưng Bàng Gian lại kéo hắn xuống rồi dẫm lên dưới chân, còn khinh thường nói, ngươi chỉ là một quân cờ, tất cả địa vị, tất cả vinh dự của ngươi đều là ta cho, nếu có một ngày ta không muốn ngươi ở vị trí đó nữa, ngươi nhất định phải xuống. Bàng Gian bá đạo như vậy, không nói đạo lý như vậy, mà Lý Thanh Phong lại không thể phản kháng. Lúc này, khi đã biết được mọi chuyện, trong lòng Lý Thanh Phong đã nguội lạnh. Trước đó hắn còn nghĩ cách ám toán sư phụ, để sư phụ vĩnh viễn không siêu sinh, nhưng đến giờ thì ám toán còn có tác dụng gì? Mình chỉ là một quân cờ, có khi nào ý nghĩ trong lòng mình cũng đã bị sư phụ nhìn thấu? Hắn giờ đối mặt với Bàng Gian đã không còn ý nghĩ gì. Dù sao Bàng Gian quá sâu cay, ai biết được những lời hắn nói lúc này có khi nào lại là một phần trong kế hoạch. Vì nhận ra mình không thể thoát khỏi lòng bàn tay Bàng Gian, Lý Thanh Phong cũng coi như đã từ bỏ. Dù sao hắn vốn là người có tâm tính kém, trước kia nếu không có sự giúp đỡ của người khác, hắn khó có khả năng chứng đạo bước thứ 3. Vì vậy, trước cú đánh mạnh này, hắn sụp đổ cũng là chuyện đương nhiên. Địa Sát lão quỷ thì khá hơn Lý Thanh Phong, dù trong lòng cũng chấn kinh, cũng khó tin, nhưng tuyệt đối không dễ dàng khuất phục như Lý Thanh Phong. Dù sao hắn cũng là cường giả đỉnh cấp tu luyện nhiều năm. Sự tu luyện nhiều năm đã rèn luyện tâm tính của hắn đến mức vô cùng khéo léo. Dù trong lòng có khó tin thế nào, hắn cũng không từ bỏ hy vọng sống. Lúc này, Địa Sát lão quỷ cũng không ngừng suy xét những lời Bàng Gian vừa nói. Dù lúc này hắn bị thương nặng, nhưng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Dù sao đến cảnh giới của bọn họ, muốn chết là một việc rất khó. Hơn nữa Địa Sát lão quỷ lại là kẻ cáo già, làm sao hắn có thể thật sự ở trước mặt người khác mà liều mạng. Đừng nhìn hắn bị thương nặng, nhưng hắn vẫn còn át chủ bài. Lá bài tẩy này đối với hắn rất quan trọng, dù những cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong khác đến, muốn giết hắn cũng sẽ bị phản phệ. Chính vì có lá bài tẩy này, nên Địa Sát lão quỷ mới yên tâm liều mạng với Bàng Gian. Cả hai đều bị thương nặng, dù người khác thấy có vẻ nặng, nhưng mọi người đều biết Địa Sát lão quỷ không đơn giản như vậy. Chắc chắn hắn vẫn còn thủ đoạn, vì vậy, dù thấy Địa Sát lão quỷ ho khan rất lợi hại, như thể muốn phun hết máu trong người, ba tên kiếm chủ vẫn chọn cách quan sát bí mật, không trực tiếp ra tay giữ Địa Sát lão quỷ lại. Bọn họ biết Địa Sát lão quỷ lúc này có thể mới là nguy hiểm nhất, vì ai ra tay đầu tiên sẽ bị hắn phản công, khi đó có thể là chiêu cuối thật sự của hắn, sơ ý một chút, có khi chính bọn họ sẽ bị phản vệ nghiêm trọng. Vì vậy, thấy Địa Sát lão quỷ càng nghiêm trọng, ngược lại càng không ai muốn ra tay. Lúc này, ánh mắt Bàng Gian cũng chậm rãi rời khỏi Lý Thanh Phong, sau đó rơi vào Địa Sát lão quỷ, kẻ đã nhắm vào mình nhiều năm. Lúc đó, Bàng Gian cũng không xem ra hỏa này ra gì, so với Địa Sát lão quỷ, có rất nhiều kẻ địch khác mạnh và phiền phức hơn nhiều. Bàng Gian trước kia đã giết gần hết những kẻ địch mạnh và phiền phức đó mấy lần. Chỉ có Địa Sát lão quỷ cứ trốn trong bóng tối không chịu lộ diện, nên Bàng Gian không ra tay với hắn. Tất nhiên, một phần cũng là do Địa Sát lão quỷ cẩn thận và giảo hoạt. Hắn từ đầu không trực tiếp đối đầu với Bàng Gian, không như những kẻ khác, từ đầu đã ác cảm với Bàng Gian, đủ kiểu chơi xấu, đủ kiểu cản trở hắn. Chương 2199, kế hoạch. Trước kia khi Bàng Gian tu luyện, hắn bị đám người này ghét không ít, không chỉ đám người này, còn có thế lực sau lưng họ và những đệ tử trẻ tuổi trong thế lực đó đã từng đối đầu với Bàng Gian khắp nơi. Vì vậy, sau khi Bàng Gian chứng đạo chủ tể cảnh, hắn đã giết sạch tất cả bọn chúng. Dù sao hắn là cường giả kiếm chủ lấy sát nhập đạo, trước kia hắn khiến cả chư thiên vạn giới phải sợ hãi. Năm đó Bàng Gian có thể nói là giết người không chớp mắt, tay cầm thanh trường kiếm huyết hồng, từ sáng giết đến tối. Trong suốt một ngày đó, huyết vũ đỏ như máu vẫn không ngừng rơi. Ngày hôm đó, toàn bộ chư thiên vạn giới đều cảm nhận được dị tượng kinh khủng này. Thiên địa hoàn toàn bị huyết vũ nhuộm đỏ, mọi người lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, hầu hết sinh linh đều cảm thấy vô cùng hoảng loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có những cường giả mạnh mẽ mới biết được điều đó đại biểu cho cái gì. Điều đó đại diện cho hết tôn cường giả bước thứ ba này đến tôn cường giả bước thứ ba khác không ngừng vẫn lạc, chính vì không ngừng vẫn lạc nên mới dẫn đến huyết vũ không ngừng rơi. Không ngừng rơi, gần như không có thời gian dừng lại, và cũng trong ngày đó, một mình Bàng Gian một kiếm, đã diệt cái này đến cái khác tông môn. Số sinh linh bị hắn giết chết lúc đó chất thành núi. Còn Bàng Gian thì đi ra từ biển máu xác chết đó, đánh giết tất cả kẻ địch ngăn cản mình, không một ai sống sót, mặc kệ đối phương là cảnh giới gì. Bước thứ ba cũng tốt, bước thứ hai cũng được, không ai có thể ngăn trở Bàng Gian, không ai có thể trên tay hắn kiên trì được bao lâu. Mà Bàng Gian lúc này cũng đã cường đại đến một mức nào đó. Thậm chí dù hắn mới vừa chứng đạo chúa tể cảnh không lâu, nhưng đối mặt những lão bài chúa tể cảnh cường giả đã chứng đạo nhiều năm, hắn vẫn có thể đánh chết. Một trận chiến này đã chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới. Hầu hết các chúa tể cảnh cường giả đều thật sự kính sợ sát tính và thực lực kinh khủng của Bàng Gian. Năm đó, Địa Sát lão quỷ cũng vô cùng sợ hãi một thành viên trong số đó, bởi vì trước đây hắn từng âm thầm gây khó dễ cho Bàng Gian. Nhưng dù sao mọi chuyện đều làm rất bí mật, nên căn bản không gây chú ý cho Bàng Gian. Sau khi nhìn thấy Bàng Gian sát tính nặng như vậy, Địa Sát lão quỷ cũng sợ đến phát khiếp, nên trong một thời gian dài, hắn đều trốn đi và cắt đứt mọi nhân quả với Bàng Gian. Không dám qua lại, Địa Sát lão quỷ sợ mình bị Bàng Gian để ý, rồi Bàng Gian sẽ tìm đến tận cửa đánh chết. Nhưng theo thời gian trôi đi, khi phát hiện Bàng Gian thật sự không để ý đến mình, Địa Sát lão quỷ có lẽ đã sống an nhàn quá lâu, tâm tư lại bắt đầu dao động. Lần này, hắn lại nghĩ đến Bàng Gian, dù sao Bàng Gian quật khởi nhanh như vậy, thực lực lại mạnh, có lẽ hắn đang nắm giữ bí mật gì hoặc một loại pháp bảo kinh khủng nào đó. Địa Sát lão quỷ tự thân đã tu luyện đến giới hạn, muốn tiến thêm một bước là điều gần như không thể, nên hắn phải tìm cách khác. Đúng lúc này, Bàng Gian lại lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn muốn tìm thấy con đường tiếp theo từ Bàng Gian, bởi vì lúc này Bàng Gian đã là một cường giả đỉnh cấp thực sự trong toàn bộ chư thiên vạn giới, là nhân vật đứng trên đỉnh phong. Còn Địa Sát lão quỷ, dù thực lực cũng rất mạnh nhưng khi đối mặt với Bàng Gian thì căn bản không đáng chú ý. Vì vậy, hắn biết nếu đối đầu trực diện với Bàng Gian thì không có phần thắng, nên chỉ có thể ra tay từ trong bóng tối. Về sau, hắn nhiều lần gián tiếp, cuối cùng cũng liên lạc được với đồ đệ của Bàng Gian, chính là Lý Thanh Phong. Hắn hứa cho Lý Thanh Phong nhiều lợi ích, mới khiến Lý Thanh Phong chịu làm việc cho hắn. Lúc đó, hắn cũng nhìn ra Lý Thanh Phong là người bạc tình bạc nghĩa, tâm tư độc ác, hắn biết kẻ này không hề trung thành với sư phụ mình. Chỉ cần mình trả giá nhiều lợi ích, hắn sẽ dễ dàng làm theo, nhưng loại người này không thể trở thành bạn và không đáng tin. Dù sao, hắn còn có thể dễ dàng phản bội sư phụ đã từng một tay bồi dưỡng, huống chi là mình. Vì vậy, dù lúc đó Địa Sát lão quỷ vẫn luôn không tin tưởng Lý Thanh Phong, hắn chỉ lợi dụng Lý Thanh Phong để lấy thông tin và tình báo về Bàng Gian. Quả nhiên, Lý Thanh Phong không làm hắn thất vọng, mọi tin tức về Bàng Gian đều được truyền đến chỗ Địa Sát lão quỷ. Địa sát lão quỷ bắt đầu thu thập những thông tin này, rồi lên kế hoạch nhằm vào Bàng Gian. Dù Bàng Gian rất mạnh, nhưng chỉ cần là người thì nhất định có nhược điểm. Bọn hắn đang tìm cách để phát hiện nhược điểm của Bàng Gian. Chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn, việc đối phó hắn không hề khó. Hơn nữa, trong toàn bộ chư thiên vạn giới này, có không ít người muốn Bàng Gian phải chết. Dù một mình không phải đối thủ của Bàng Gian, nhưng chỉ cần tập hợp nhiều người và tìm ra được nhược điểm của Bàng Gian, thì dù hắn là cường giả đỉnh cấp cũng phải chết. Thật ra, ý tưởng của địa sát lão quỷ cũng không tệ. Kế hoạch của hắn về cơ bản không có vấn đề. Chỉ là hắn không ngờ rằng Bàng Gian lại kinh khủng hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Việc tìm ra nhược điểm của hắn là một chuyện rất khó. Vào lúc đó, dù Lý Hành Phong vất vả đưa tới nhiều tin tức về Bàng Gian, địa sát lão quỷ vẫn cảm thấy vô cùng đau đầu. Vì những tin tức này dù rất quan trọng, nhưng muốn tìm ra nhược điểm của Bàng Gian từ đó thật sự quá khó khăn. Chuyện sau đó cũng giống như Bàng Gian đã nói, bọn hắn đã lên rất nhiều kế hoạch nhằm vào Bàng Gian. Hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, nhưng cuối cùng đều phải bỏ dở, bởi vì những kế hoạch này dù không tệ, nhưng khi thực sự áp dụng thì lại không khả thi, những kế hoạch đó dần bị bỏ hoang, và cho đến sau này, địa sát lão quỷ vẫn không tìm được cách để thực sự đối phó được Bàng Gian. Nhưng người muốn nhằm vào Bàng Gian thì hắn đã liên lạc xong. Dù sao, Bàng Gian trên con đường quật khởi đã đắc tội quá nhiều người. Việc tìm người để đối phó hắn thật sự quá dễ dàng. Lúc đó, khi nghe nói muốn đối phó Bàng Gian, những người kia gần như đều vui vẻ cùng địa sát lão quỷ kết thành liên minh. Dù đã tìm được người, nhưng kế hoạch vẫn chưa hình thành, nên đó là điều khiến địa sát lão quỷ vô cùng lo lắng. Hắn rất bất lực, nên chỉ có thể chờ. Nhưng chờ mãi, cuối cùng hắn cũng chờ được một cơ hội. Đó là một ngày nọ, Lý Thanh Phong truyền tin nói sư phụ hắn đã đi xông vào lãnh địa của vực ngoại thiên ma, còn đánh nhau với 9 trụ ma thần. Sau khi trở về, cơ thể hắn bị thương rất nặng, trông hấp hối, sắp chết. Chương 2200, thề sống chết phản kích. Thật ra, ngay từ đầu, địa sát lão quỷ rất nghi ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.